Chương 1278 gió tuyết rất lớn, lại vẫn chẳng thể che giấu được thân ảnh đi ở trong mưa tuyết. Nơi này là vùng cực Bắc, có thể đi tới nơi này nói rõ rằng thực lực người kia vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng hẳn là cao thủ hàng đầu cửu quốc. Dưới đan cực tháp, bốn lão già ngồi xếp bằng ở trên đài, như có cảm giác cả bốn đồng thời mở mắt ra. Bốn lão già ngẩng đầu lên, nhìn về phía gió tuyết mù mịt, trong mắt đều toát ra vẻ kinh nghi. Giữa tiếng ầm ầm, một cổ khí tức vô hình tràn ngập ra khắp bốn phương tám hướng, đầy trời vốn là gió tuyết trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Nơi không xa, một thân ảnh chậm rãi đi về hướng đan cực tháp. Người đến dừng bước. Lão già ngồi trên đài băng phía đông đan cực tháp lên tiếng nói, thanh âm rất là bình thản. Thân ảnh kia cũng không dừng lại, vẫn cứ đi, vẫn không nhanh không chậm như cũ. Người đến dừng bước. Lão giả phía đông lão lại lên tiếng, thanh âm không lớn, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Thân ảnh kia vẫn không dừng bước, tựa hồ hoàn toàn không nghe được lời lão giả nói, hoặc là người này căn bản cũng không coi lời của lão là chuyện to tát. Người đến dừng bước. Tiếng quát lần thứ ba vang lên, trong giọng nói đã mang theo vẻ uy hiếp, khí thế lão giả bộc phát. Thân ảnh kia vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tới nơi đây, khoảng cách với đan cực tháp càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng gần bốn lão giả này. Lão giả phía đông rốt cục nổi giận, bọn họ là người phụ trách thủ hộ đan cực tháp, ngoại trừ một vài người của đan minh, không có bất kỳ người nào có thể đến gần đan cực tháp. Chỉ thấy lão giả khoát tay, một trường ấn hùng hậu vô cùng ầm ầm mà ra, mang theo sức mạnh bàng bạc, đánh thẳng tới thân ảnh kia. Một trường này lão giả không có bao nhiêu lưu tình, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng mình đã quát ba tiếng, người kia vẫn không dừng lại, nói rõ đối phương đến mà chẳng có ý tốt. Nếu người tới không có ý tốt, vậy thì không cần khách khí với hắn rồi. Một trường này đi qua, ba lão giả còn lại đều quan sát, không tùy tiện xuất thủ, nhưng cũng đã chuẩn bị thời thời khắc khắc ra tay. Ngay tại lúc trường ấn sắp rơi vào người kia, lại thấy ống tay áo hắn khẽ huy động, trường ấn chợt đình trệ, ngay sau đó bay ngược trở lại hướng lão giả. Một màn này khiến cho lão giả hơi biến sắc, tay trái đột nhiên lộ ra, đánh tan trường ấn đang bay ngược về. Lần này, ba lão giả còn lại đều cảnh giác, người kia lại có thể nhấc tay hoàn trả thế công của lão giả trở lại. Như vậy hắn quả thực có chút lợi hại, nói rõ người tới thực lực bất phàm. Bất quá cũng khó trách, nơi này là cực Bắc, có thể một mực đi sâu tới đây thì thực lực người này nhất định sẽ không yếu. Lúc này, bốn lão giả rốt cục thấy rõ khuôn mặt người tới. Không phải ai khác, rõ ràng đó chính là cao thủ tuyệt đỉnh của Thất Hải Nha Môn, Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt mặt mũi tĩnh lặng, một thân áo thuần trắng, có vẻ như hòa cùng sắc trắng của băng tuyết dợp trời xung quanh. Quả nhiên có người thủ hộ ở chỗ này, chỉ tiếc không ngăn được ta. Tư Đồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn đan cực tháp màu đen cao ngất, miệng lẩm bẩm nói. Bốn lão giả không dám khinh thường, bọn họ mặc dù thường xuyên ở chỗ này, không màng thế sự, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì. Đại chiến lưỡng địa bùng nổ, Tần Hoàng và Nguyên Hoàng mất tích, cùng với một số cao thủ của Thất Hải Tam Giáo, những chuyện ấy bọn họ đều biết. Đan minh cao tầng sẽ thường xuyên liên lạc với họ, nói rất nhiều sự tình cho bọn hắn biết. Tư Đồ Nguyệt thân là cường giả đỉnh cao của Thất Hải Nha Môn, là nhân vật từng đại chiến cùng Tam Hoàng, trên căn bản phần lớn người cửu quốc đều có thể nhận ra được. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt xuất hiện ở nơi này, bốn lão giả lập tức liền nhận ra được. Người của Thất Hải vì sao lại tới đây? Lão giả mới ra tay khi nãy trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt hờ hững, lạnh lùng tựa như hàn băng phủ đầy cực Bắc này, đối mặt với câu hỏi của lão giả, Tư Đồ Nguyệt không có ý định trả lời. Nói nhảm với nàng ta làm gì? Vô luận nàng là ai, bắt giữ trước rồi định đoạt. Một lão giả khác lên tiếng, tựa hồ tính khí lão có hơi nóng nảy. Tư Đồ Nguyệt tỏ ra mấy phần khinh thường, có điều trong đáy lòng lại không thật sự dám khinh thường. Bốn lão giả là cao thủ phụ trách trông chừng đan cực tháp. Nhất định là có vài phần bản lĩnh mới đủ tư cách trông chừng nơi trọng yếu như vậy. Thân hình Tư Đồ Nguyệt động một cái, nhất thời thi triển ra Nho Môn võ học, một chữ cổ rườm rà nhô lên cao, hiện ra uy năng vô cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là một chữ cổ nhưng trong phút chốc hóa ra rất nhiều võ học thâm ảo, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng có thể nói là thượng thừa. Toàn bộ chiêu thức võ học đều tụ tập hết trong một chữ cổ này, như vậy có thể thấy, tu vi võ học của Tư Đồ Nguyệt đã đạt tới trình độ nào. Chữ cổ vừa ra, chính là ầm ầm đánh tới hướng bốn vị lão giả. Bốn lão giả không dám khinh thường, đều biết Tư Đồ Nguyệt chính là cao thủ đứng đầu Nho Môn. Bốn người bọn họ liên thủ cũng không có niềm tin quá, lớn có thể bắt giữ được nàng. Ầm, bốn người chung nhau đánh ra một trưởng, bốn trưởng ấn đồng loạt xuất hiện, đều ngưng tụ lực lượng lớn nhất của bọn họ. Chữ cổ đánh tới, không ngừng va chạm với bốn đạo trưởng ấn, nhất thời thiên địa thất sắc, toàn bộ cực Bắc đều tựa như chấn động. Vẻ mặt Tư Đồ Nguyệt lãnh đạm. Chẳng qua là sau khi ra một chiêu này nàng cũng chưa xuất thủ thêm, chỉ lạnh nhạt nhìn bốn lão giả kia. Giao phong hồi lâu, chữ cổ dần dần chiếm thượng phong, Tứ lão thấy vậy lại ra tay lần nữa. Tư Đồ Nguyệt cũng không để cho bốn lão giả bất cứ cơ hội nào, ngọc thủ huy động, một bàn cờ bạch ngọc bay ra. Bàn cờ vừa xuất hiện bèn thả ra một luồng sức mạnh kỳ dị, bao phủ bốn lão giả ở bên dưới. Chỉ thấy thân hình bốn lão giả nhất thời thu nhỏ lại, bị vây ở trong bàn cờ, phảng phất như biến thành bốn quân cờ nhỏ bé vậy. Không xong. Tứ lão kinh hãi trong lòng, giờ phút này họ bị vây ở trong bàn cờ, ngẩng đầu nhìn không tới trời, dưới chân lại chính là bàn cờ bạch ngọc, tựa hồ bọn họ chính là quân cờ trên đó, không thể thoát bàn cờ này. Tư Đồ Nguyệt vung tay lên, bàn cờ bạch ngọc trở lại trong tay nàng. Đây là bảo vật Nho Môn nàng mang ra ngoài, nó xuất thân từ Linh Vũ Kỳ Tông, một trong bốn đại phái của Nho Môn. Tư Đồ Nguyệt cũng không phải là người Linh Vũ Kỳ Tông, có điều Nho Môn đồng tâm hiệp lực, bốn đại phái hết sức hòa thuận, cho mượn một món bảo vật cũng không phải việc gì khó khăn. Nếu Tư Đồ Nguyệt nguyện ý thì cũng có thể mượn được cả bảo vật của cả bốn đại phái về tay. Về điểm này thì Đạo Môn lại không so được, Đạo Môn cũng không thiếu chi nhánh, ví như Sùng Vân Quan, Tử Khí Cung, Thanh Dương Môn tương đối xuất chúng. Giữa các phái không phải là rất hòa thuận, chỉ khi đối ngoại thì mấy tông phái Đạo Môn này mới có thể xem như hợp lực. Tư Đồ Nguyệt nhìn bốn lão giả trên bàn cờ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Đan Cực Tháp. Nghe nói tháp này chính là nơi trọng yếu của Đan Minh, nếu ta phá hủy tháp này thì cũng coi như là phá hủy căn cơ Đan Minh rồi. Tư Đồ Nguyệt cười nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lúc này Đan Cực Tháp nguy nga lại đã mất đi người thủ tháp. Bốn lão giả bị vây khốn trong bàn cờ bạch ngọc của Tư Đồ Nguyệt. Tuy cũng không cần lo lắng đến tính mạng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể thoát thân. Tư Đồ Nguyệt nhìn Đan Cực Tháp, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, trong giây lát vung tay lên, khí tức khủng bố giống như sóng biển to lớn mãnh liệt hướng về Đan Cực Tháp. Hành động này của Tư Đồ Nguyệt là muốn hủy diệt Đan Cực Tháp, đoạn đi căn cơ của Đan Minh căn cơ. Đúng lúc này, Đan Cực Tháp tỏa ra ánh hào quang, một cỗ bích chướng vô hình bay lên, ngăn tất cả thế công của Tư Đồ Nguyệt lại. Tư Đồ Nguyệt xem xét, đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, quả nhiên còn có pháp trận bảo hộ. Tư Đồ Nguyệt không muốn bỏ qua, tiếp tục triển khai thế công, quyết tâm muốn hủy diệt Đan Cực Tháp trọng yếu nhất của Đan Minh. Nhưng tấn công hồi lâu, tòa Đan Cực Tháp vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị Tư Đồ Nguyệt tổn hại chút nào. Thậm chí là tầng bích chướng vô hình kia đều không bị Tư Đồ Nguyệt đánh vỡ. Lần này, Tư Đồ Nguyệt cũng đã nhìn ra được, pháp trận trên tòa Đan Cực Tháp thật sự là có chút lợi hại. Thậm chí ngay cả loại trình độ cường giả như nàng cũng khó khăn đánh vỡ. Cùng lúc đó, bốn lão giả bị nhốt trong bàn cờ bạch ngọc, cũng liều mạng thi triển thần thông, muốn dãy giụa đi ra khỏi bàn cờ này. Tuy cái bàn cờ bạch ngọc này rất khó lường, nhưng thực lực của bốn lão giả đều rất mạnh, không có khả năng vẫn luôn bị nhốt ở bên trong, sớm muộn cũng có thể ra ngoài. Tư Đồ Nguyệt hé mắt, bỗng nhiên ngừng tay đến, chỉ là nhìn vào Đan Cực Tháp. Đã thấy cửa đá tầng 1 của Đan Cực Tháp kia bỗng nhiên mở ra, theo đó một bóng người đi ra từ trong đó. Đây là một thiếu nữ, mặc áo lam, nhưng lại có một mái tóc dài màu đỏ như lửa, khuôn mặt cực kỳ lạnh băng. Mà ngay cả trong mắt của nàng, cũng là màu đỏ thẫm, lộ ra 10 phần quỷ dị. Nếu là Phương Lâm lúc này, tất nhiên sẽ đặc biệt khiếp sợ, bởi vì khuôn mặt của nàng này, đúng là Độc Cô Niệm. Nhưng Độc Cô Niệm trước kia cũng không có đôi mắt màu đỏ thẫm, cũng không có khí chất băng lãnh như vậy. Ngoại trừ khuôn mặt giống ra, Độc Cô Niệm giống như hoàn toàn đã thay đổi thành một người khác. Độc Cô Niệm đi từ trong Đan Cực Tháp ra. Thấy được Tư Đồ Nguyệt đứng bên ngoài tháp, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Vận khí của ta cũng không phải tệ, nếu giết chết ngươi, Đan Minh gần như mất đi một thiên tài. Tư Đồ Nguyệt cười lạnh nói. Độc Cô Niệm không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Nguyệt trong đôi con mắt hồng sắc quỷ dị kia, để lộ ra âm hàn vô tận. Thân hình Tư Đồ Nguyệt khẽ động, đã đứng ở trước mặt Độc Cô Niệm, một tay chộp tới yếu hầu của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm không động đậy giống như hoàn toàn không phản ứng kịp. Trong chớp mắt, Độc Cô Niệm đã bị Tư Đồ Nguyệt chảo trong tay, cổ bị xách lên. Thật là tiểu, cô nương xinh đẹp, đáng tiếc ngươi gặp ta, mệnh quá ngắn. Tư Đồ Nguyệt nói, trong tay muốn phát lực, nhiết mạnh cổ Độc Cô Niệm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bạch quang từ chỗ mi tâm của Độc Cô Niệm sáng lên. Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt biến đổi, lập tức thả Độc Cô Niệm, thân hình liên tục rút lui. Chuyện gì xảy ra? Trên người của nàng vì sao lại có một cỗ khí tức làm cho ta kiêng kỵ? Sắc mặt Tư Đồ Nguyệt ngưng trọng. Trong lòng nói thầm, Độc Cô Niệm nhìn Tư Đồ Nguyệt, nở một nụ cười. Vốn là dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này cười rộ lên, nhưng lại thêm vài phần quỷ dị. Tư Đồ Nguyệt đang nghi hoặc cùng cảnh giác, đôi mắt hồng sắc của thiếu nữ khép lại thân thể lay động thoáng một phát, lập tức ngã trên mặt đất. Tư Đồ Nguyệt thấy thế, nghi hoặc càng sâu, người này làm cho nàng cảm thấy 10 phần quỷ dị. Hơn nữa lúc này trong cơ thể của thiếu nữ, tựa hồ cất giấu lực lượng nào đó 10 phần cường hãn. Tư Đồ Nguyệt suy nghĩ liên tục, vung tay lên, cũng thu Độc Cô Niệm vào bên trong bàn cờ bạch ngọc, lại lập tức phóng bốn lão giả ra. Làm xong những chuyện này, Tư Đồ Nguyệt không ở nơi này lâu, trực tiếp quay người rời đi. Chạy đi đâu? Bốn lão giả tận mắt nhìn thấy Độc Cô Niệm bị Tư Đồ Nguyệt mang đi, làm sao có thể nhẫn? Lập tức vội vàng đuổi theo, muốn đoạt Độc Cô Niệm lại. Đáng tiếc, tu vi của bọn hắn kém Tư Đồ Nguyệt, cơ bản không cách nào đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng xa. Cuối cùng Tư Đồ Nguyệt đã triệt để thoát khỏi bốn người lão giả, không biết tung tích. Bốn lão giả trơ mắt nhìn Tư Đồ Nguyệt biến mất không thấy nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi, Độc Cô Niệm cũng bị mang đi. Chuyện này nên làm sao đây? Bốn lão giả nhìn nhau, đều u sầu. Bất luận như thế nào, trước nói cho Nam Thần Thiên Vương đã. Một lão giả lắc đầu nói, tứ lão báo cáo chuyện xảy ra ở Đan Cực Tháp này, cho Nam Thần Thiên Vương đang tọa trấn ở Đan Lâm Viện. Nam Thần Thiên Vương đang xử lý chuyện quan trọng, biết được Đan Cực Tháp gặp chuyện không may, nhất là Độc Cô Niệm bị Tư Đồ Nguyệt bắt đi. Nam Thần Thiên Vương lập tức kinh hãi, cũng để qua một bên những chuyện đang xử lý, trực tiếp tự mình khởi hành, chạy tới Cực Bắc. Đến Cực Bắc, Nam Thần Thiên Vương căn cứ miêu tả của tứ lão, theo phương hướng Tư Đồ Nguyệt biến mất đuổi theo. Một mực đuổi tới cảnh nội Đường Quốc, Nam Thần Thiên Vương thở dài một tiếng, truy đến nơi đây cũng không thấy được Tư Đồ Nguyệt, sợ đã đi xa rồi. Trong lòng Nam Thần Thiên Vương càng sầu lo hơn, Độc Cô Niệm bị bắt đi rồi, đây chính là một tin tức rất không tốt. Vừa nghĩ tới quan hệ của Độc Cô Niệm và Phương Lâm, nếu Phương Lâm biết được Độc Cô Niệm bị bắt đi, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo vào Đan Minh, cho rằng Đan Minh bảo hộ bất lực, người ở trong Đan Cực Tháp cũng bị Thất Hải bắt đi, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này Nam Thần Thiên Vương hạ lệnh xuống, lại phái ra hai cường giả tiến vào thủ hộ Đan Cực Tháp. Hơn nữa nói cho tứ lão, tin tức Độc Cô Niệm bị bắt tuyệt đối không thể để lộ ra. Nam Thần Thiên Vương nghĩ đến, phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp cứu Độc Cô Niệm từ chỗ Thất Hải ra. Nếu thời gian kéo dài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu một khi để cho Phương Lâm biết, tiểu tử này sẽ ầm ĩ như thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước được. Biện pháp tốt nhất là giấu giếm Phương Lâm trước, sau đó cứu Độc Cô Niệm trở về. Như vậy Phương Lâm mặc dù biết Độc Cô Niệm bị Thất Hải bắt đi, nhưng người đã cứu về rồi, nghĩ đến cũng sẽ không giận chó đánh mèo Đan Minh. Nam Thần Thiên Vương lo lắng nhất chính là cứu không được người Phương Lâm lại biết chuyện này, vậy thì không ổn rồi. Lúc này, tại phía xa Càn Quốc Phương Lâm được Lôi Trì tẩy lễ cũng tiến vào điểm mấu chốt. Phương Lâm đã đột phá một lần, thuận lợi bước chân vào Linh Cốt Bát Trọng. Mà bây giờ cũng đã tiếp cận Linh Cốt Cửu Trọng, đang thử đột phá. Một khi Phương Lâm đột phá thành công, bước chân vào Linh Cốt Cửu Trọng, khoảng cách không xa với cảnh giới Linh Nguyên. Lấy tuổi của Phương Lâm đạt tới loại tu vi này, thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi, nhưng dưới tình thế loạn lạc. Dù Phương Lâm bước vào cảnh giới Linh Nguyên, cũng chỉ có thêm một chút lực bảo vệ mình mà thôi, còn xa xa có thể chống lại với cường giả chân chính. Ừ, vì sao trong lòng có chút không yên? Trong chỗ sâu bầu trời, trong Lôi Trì Phương Lâm bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có một tia nghi hoặc. Thế nào? Lão thầy khô mở lời hỏi. Phương Lâm lắc đầu một cái, không có gì, chẳng qua bỗng nhiên trong lòng có chút bất an. Ồ, không hề có điểm báo trước mà bất an trong lòng, có lẽ là người có liên quan tới ngươi xảy ra chuyện gì đó. Lão thầy khô nói. Phương Lâm ử khẽ một tiếng, lão thầy khô vừa nói như thế, nỗi bất an trong lòng hắn càng đậm hơn. Đừng nghĩ nhiều, chờ đến khi tu luyện Lôi Trì kết thúc đi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, cố đè xuống bất an trong lòng. Tiếp tục nhắm mắt tu luyện, hắn hiện đang trong giai đoạn đột phá, nếu bởi vì chút bất an trong lòng mà khiến cho việc đột phá chịu ảnh hưởng, vậy sẽ không tốt lắm, bất luận như thế nào, đều phải đột phá cảnh, giới trước rồi lại nói. Càn Quốc, Tử Hà Tông, bên hồ Trầm Kiếm, Thanh Kiếm Tử ngồi xếp bằng ven bờ hồ, lão giả xấu xí chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt Thanh Kiếm Tử. Tiểu tử, tư chất ngươi không tệ, để lão phu xem dạy ngươi cái gì thì tốt đây. Lão giả xấu xí vừa đi vừa nói. Thanh Kiếm Tử nhìn lão giả xấu xí đi tới đi lui trước mắt mình, trong chốc lát liền bị lão đầu này khiến cho chóng mặt. Tiền bối, vãn bối sắp bị quáng mắt rồi. Thanh Kiếm Tử bất đắc dĩ nói. Lão giả xấu xí nghe vậy thì bĩu môi, nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của ngươi kìa. Thanh Kiếm Tử thật là khóc không ra nước mắt, ngài đi nhanh như vậy, tựa như một trận gió. Lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt ta, là ai thì cũng đều bị rối mắt thôi. Ngươi và Du Long Kiếm có cảm ứng, nói rõ tiểu tử ngươi cơ duyên cũng đủ. Như vậy ta sẽ thi triển một bộ kiếm thuật, ngươi nhìn cho thật kỹ, chớ có rối mắt nữa. Lão giả xấu xí nói. Thanh Kiếm Tử gật đầu liên tục. Chỉ thấy lão giả xấu xí chính tiện tay nhặt lên một đoạn nhánh cây gần đấy, sau đó thi triển ra một bộ kiếm thuật trước mặt Thanh Kiếm Tử. Động tác lão giả xấu xí động tác, thậm chí có thể nói có chút chậm chạp, từng chiêu từng thức cũng lộ ra hết sức rõ ràng. nhưng Thanh Kiếm Tử lại có một loại cảm giác như mộng như ảo, nội tâm hết sức rung động. Một lần kết thúc, lão giả xấu xí nhìn về phía Thanh Kiếm Tử, thế nào, nhìn hiểu chưa? Thanh Kiếm Tử nghe thấy giọng lão giả xấu xí, lúc này mới tỉnh cơn mơ, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Lão giả xấu xí nhíu mày, ném nhánh cây trong tay cho Thanh Kiếm Tử, ngươi tới luyện một lần. Thanh Kiếm Tử nhận lấy nhánh cây, ngay sau đó ngay trước mặt lão giả xấu xí thi triển lại kiếm pháp mới vừa chứng kiến. Thanh Kiếm Tử có trí nhớ rất tốt, nhất là đối với kiếm pháp kiếm chiêu thì càng có sự bén nhạy trời sinh, có thể nói là đã nhìn qua là không quên được. Nhưng lão giả xấu xí thi triển bộ kiếm chiêu này, Thanh Kiếm Tử chỉ thi triển được một nửa còn lại thì không thể tiếp tục. Thậm chí một nửa kiếm chiêu mà Thanh Kiếm Tử đã thi triển ra cũng rất khó khăn, trông có vẻ hết sức vụng về. Lão giả xấu xí thấy vậy, ngược lại không toát ra vẻ thất vọng gì, ngược lại là mỉm cười gật đầu một cái, nhìn dáng dấp ngược lại là hết sức hài lòng đối với Thanh Kiếm Tử. Tiền bối, khiến ngài chê cười rồi. Thanh Kiếm Tử hơi bất an đứng ở nơi đó, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Lão giả xấu xí cố ý sụ mặt, nói, ngươi xem ngươi đi, lão phu thi triển chậm như vậy mà cũng không nhớ hết được, thế này sao mà ghi nhớ được. Thanh Kiếm Tử càng thêm xấu hổ. Bất quá lão giả xấu xí cũng không cố ý đả kích Thanh Kiếm Tử nữa, chỉ vỗ vai y một cái, lại thi triển bộ kiếm pháp kia một lần. Lần này, Thanh Kiếm Tử nhìn cực kỳ nghiêm túc, con mắt không nháy qua một lần, hoàn toàn là chìm đắm theo kiếm chiêu của lão giả xấu xí. Tốc độ lần thứ hai của lão giả xấu xí so với lần đầu tiên thì nhanh hơn một chút. Thanh Kiếm Tử bởi vì nhìn qua một lần cho nên lần thứ hai quan sát cũng không vất vả như lúc đầu. Ngươi tới thử một chút đi. Lão giả xấu xí lại đưa đem nhánh cây cho Thanh Kiếm Tử, để cho y thi triển lại những gì mới xem. Lần này Thanh Kiếm Tử tự tin hơn không ít, kiếm chiêu trên căn bản đều nhớ, một khi thi triển cũng tương đối ra dáng. Lão giả xấu xí vuốt râu gật đầu, cực kỳ hài lòng đối với ngộ tính của Thanh Kiếm Tử. Duy nhất có chút không hài lòng lắm chính là khởi điểm của Thanh Kiếm Tử quá thấp, không có danh sư chỉ điểm. Thành tựu kiếm đạo của y ở Hạ Tam Quốc có lẽ xuất chúng, ở Trung Tam Quốc cũng có thể coi là không tệ, nhưng ở trong mắt đại năng kiếm đạo như lão giả xấu xí thì thua cả mèo cào. Hơn nữa tuổi tác Thanh Kiếm Tử cũng đã qua thời cơ luyện kiếm tốt nhất, căn cốt không sai biệt lắm đã định hình, không giống một số thiếu niên 13-14 tuổi, căn cốt chưa định hình thì mới là lúc luyện kiếm tốt nhất. Có điều lão giả xấu xí dù sao cũng là kiếm khôi của cửu quốc năm đó, một thân thành tựu kiếm đạo xuất thần nhập hóa. Dù là điều kiện của Thanh Kiếm Tử không quá hoàn mỹ, nhưng lão vẫn nắm chắc sẽ dạy dỗ y trở thành cao thủ kiếm đạo. Về phần Thanh Kiếm Tử có thể đi tới mức nào thì phải xem bản thân y rồi. Ở sau núi Tử Hà, trong một thạch thất, tông chủ Hàn Lạc Vân cũng đang tiến vào bế quan tu luyện. Tu vi của hắn đã đến linh mạch cửu trọng đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới linh cốt. Phương Lâm đã cho hắn một ít đan dược, trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Giờ phút này, Hàn Lạc Vân đã chuẩn bị hết sức, khiến chính mình đột phá đến cảnh giới linh cốt. Các đời tông chủ của Tử Hà Tông tu vi cũng không cao lắm, chỉ có mấy vị tông chủ xa xưa mới vượt qua cảnh giới linh cốt. Càng về sau, tu vi các đời tông chủ Tử Hà Tông lại càng thấp, trên căn bản không có ai bước vào cảnh giới linh cốt, đều chỉ quanh quẩn ở cảnh giới linh mạch. Bây giờ Tử Hà Tông cũng đã có cao thủ linh cốt tồn tại, nhưng cũng chỉ có hai vị mà thôi, hơn nữa đã là tuổi thọ sắp tận, dựa vào đan dược mới gắng gượng chống đỡ mà thôi. Hai vị cao thủ linh cốt này là lá bài cuối cùng của Tử Hà Tông. Dĩ nhiên dưới tình thế bây giờ, hai vị cường giả linh cốt cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu như ở trường hợp bình thường, Tử Hà Tông có hai vị cao thủ linh cốt chấn giữ, địa vị ở Hạ Tam Quốc sẽ hết sức vững chắc. Ở sơn môn Tử Hà Tông, một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Người này mang theo hắc thiết mặt nạ, mặc hắc bào rộng lớn, mặt mũi và thân thể đều che giấu dưới hắc bào và dưới mặt nạ. Hắn đứng ở sơn môn Tử Hà Tông. Nhưng đệ tử thủ sơn môn của Tử Hà Tông căn bản không thấy được hắn. Người đeo mặt nạ nhìn Tử Hà Tông, ánh mắt mang theo thương cảm cùng phức tạp, càng mang theo mấy phần hận thù, tựa hồ đang cố nén lửa giận. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm đột nhiên từ trời xanh hạ xuống, cắm vào trước người kẻ mang mặt nạ này, thân kiếm vẫn còn không ngừng rung động, phát ra tiếng vo ve. Người đeo mặt nạ thầm cả kinh, hắn biết ở Tử Hà Tông có một vị cường giả dùng kiếm, hành động này chính là đang cảnh cáo đối với chính mình. Người đeo mặt nạ không ở lại, xoay người rời khỏi nơi này, cho đến lúc này, mấy đệ tử thủ sơn môn mới nhìn thấy trên đất cách đó không xa cắm một thanh kiếm. Mấy ngàn dặm bên ngoài Càn Quốc, ba bóng người đột nhiên xuất hiện. Một người trong đó mặt mũi già nua, mặc cà sa màu xám, sau lưng phiêu động ba chén cổ đăng. Người này đúng là cường giả đỉnh cấp của Phật môn Tam giáo Nhiên Đăng Phật Đà, mà hai người phía sau hắn là Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt. Địa vị của ba người này ở Thất Hải, gần như là cùng địa vị với Tam Hoàng tại Cửu Quốc. Có thể nói là cao thủ cao cấp nhất. Lần này đồng thời xuất động, chính là vì thăm dò thực lực lão thầy khô cảnh Trục Long rốt cuộc như thế nào. Khuôn mặt Nhiên Đăng Phật Đà bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất đã buông xuống tất cả, không để ý đến bất cứ chuyện gì nữa. Đây cũng là lần cuối cùng hắn ra tay vì Tam giáo, bất luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ viên tịch tạo hóa cống hiến xá lợi tử của bản thân. Phật Đà, sắp tới rồi. Thương Vân Tử nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiên Đăng Phật Đà nhẹ gật đầu, không nhiều lời. Sau lưng lơ lửng ba ngọn cổ đăng hỏa diễm, phảng phất tùy thời đều bị gió dập tắt. Cùng lúc đó, phía trên chỗ sâu trong bầu trời Càn Quốc, Phương Lâm khoanh chân ngồi trong lôi trì, đang là thời kỳ đột phá mấu chốt. Khí tức quanh thân bắt đầu khởi động, từng đạo lôi quang rậm rạp di chuyển không ngừng trên cơ thể Phương Lâm. Mà Phương Lâm một chút cũng không cảm thấy đau đớn, ngược lại có vài phần thoải mái dễ chịu. Lôi điện chi lực đã không tổn hại gì cho Phương Lâm nữa, nhục thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng với lôi điện, đã sớm xưa đâu bằng nay. Có thể nói, bằng vào thân thể không có bất kỳ võ giả linh cốt nào có thể chống lại Phương Lâm. Lực một quyền đủ để giết võ giả dưới linh cốt cửu trọng thành cạn bã. Lúc này thực lực của Phương Lâm chỉ mới bắt đầu đột phá mà thôi. Nếu bước vào linh cốt cửu trọng, như vậy lấy thực lực trước mắt của Phương Lâm hắn là vô địch trong cảnh giới linh cốt, thậm chí cũng có lực đánh một trận với linh nguyên nhất trọng. Cũng tại thời khắc mấu chốt này, lão thầy khô phi thường nhạy cảm nhận được khí tức cường giả riêng phát ra, từ ba người Nhiên Đăng Phật Đà. Đến ba người lợi hại, đúng là phiền toái. Lão thầy khô nói, chỉ là giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Phương Lâm nghe vậy, không trả lời, hắn tin tưởng lão thầy khô có thể ứng phó tất cả, chính mình chỉ cần chuyên tâm đột phá là được rồi. Hừ, lại vào lúc này, Phương Lâm cảm nhận được trong túi cửu cung truyền đến một tia dị động, nơi phát ra dị động này chính là viêm thần cổ đăng. Viêm thần cổ đăng có phản ứng, xem ra là vì có mấy ngọn cổ đăng gần đó. Phương Lâm nói một câu, hoàn toàn chính xác có khí tức viêm thần cổ đăng, hơn nữa còn là ba chén nhỏ. Không tệ không tệ, vừa lúc cướp lấy. Lão thầy khô cũng đã nhận ra khí tức nóng rực xa xa kia, vừa cười vừa nói. Ba bóng người đi tới rồi đứng lại không xa lôi trì, không có tiếp tục tới gần nữa. Ba người Nhiên Đăng Phật Đà đều liếc nhìn Phương Lâm trong lôi trì, mà ngay cả lớp cường giả người già trầm ổn như núi như Nhiên Đăng Phật Đà, cũng cảm thấy vài phần nghi hoặc. Tiểu tử này là ai? Nhưng Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt lại nhận ra Phương Lâm, chỉ nghe Thương Vân Tử nói, tên này là Phương Lâm của Đan Minh, được người cửu quốc xưng là thiên tài trẻ tuổi nhất của Đan Minh. Ngọc Khuynh Thành của Đan Mạch Đạo Môn ta đã bại bởi tên này. Nghe xong lời này, Nhiên Đăng Phật Đà nhẹ gật đầu, ngược lại cũng không để ý nữa. Chính là một thiên tài đan đạo mà thôi, cũng không đáng để chú ý. Phật Đà cẩn thận, ma vật kia là do tên này khống chế. Thương Vân Tử nói, sợ Nhiên Đăng Phật Đà sinh ra chủ quan với Phương Lâm. Nhiên Đăng Phật Đà nghe vậy, lúc này ánh mắt đối với Phương Lâm mới toát ra thêm vài phần thận trọng. Hắn đã nghe Thương Vân Tử nói sự lợi hại của Long Gia Chi Ma, đó là sự tồn tại đủ để chống lại bọn họ. Tuyệt đối không thể khinh thị. Phương Lâm ngồi xếp bằng trong lôi trì, mở ra hai con mắt nhìn thoáng qua ba người Nhiên Đăng Phật Đà, ánh mắt nhìn chăm chú vào ba ngọn cổ đăng lơ lửng sau lưng Nhiên Đăng Phật Đà, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Đích thật là viêm thần cổ đăng, hơn nữa còn là ba chén nhỏ. Phương Lâm nói thầm. Viêm thần cổ đăng có tất cả bảy chén nhỏ, bây giờ Phương Lâm chỉ có một chén, không cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của viêm thần cổ đăng. Nghe nói nếu tập hợp 7 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, có thể phần thiên nấu biển, thậm chí có thể thức tỉnh lại cường giả cổ đại Viêm Hoàng. Phương Lâm không biết Viêm Hoàng, bởi vì năm đó lúc hắn còn là đan tôn, Viêm Hoàng chỉ là một nhân vật nhỏ mới ra đời mà thôi. Thẳng đến khi Phương Lâm vẫn lạc, lúc thiên địa đại loạn, Viêm Hoàng mới trở thành một đời cường giả, sinh ra 7 chén nhỏ viêm thần cổ đăng. Năm đó lão thầy khô cảnh Trục Long cũng đã từng chiến với Viêm Hoàng. Lão thầy khô tự mình nói là bất phân thắng bại. Nhưng đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có lão thầy khô tự mình biết mà thôi. Phương Lâm một mực rất muốn thu thập toàn bộ 7 chén nhỏ viêm thần cổ đăng, như vậy trong tay mình chẳng khác gì nhiều hơn một át chủ bài cực kỳ lợi hại. Nhưng ý nghĩ này, đều không có tiến triển gì, 3 chén nhỏ viêm thần cổ đăng của thôn Thiên Hồ, đều rơi vào trong tay Tề Thiên Yêu Thánh. Phương Lâm cũng không có khả năng trực tiếp đến đòi Tề Thiên Yêu Thánh, coi như có muốn đi nữa, người ta cũng sẽ không cho ngươi. Trước mắt, người tam giáo thất hải này rõ ràng mang viêm thần cổ đăng tới cửa, tất nhiên Phương Lâm và lão thầy khô muốn nhận rồi, thịt đưa tới cửa, sao có thể không ăn được. A-di-đà Phật, bần tăng đến từ Phật môn thất hải, muốn đòi người bị bắt của tam giáo ta. Nhiên Đăng Phật Đà là một cái Phật lễ, nói với Phương Lâm, ngữ khí ngược lại là thập phần khách khí. Phương Lâm không nói gì, hắn muốn chuyên tâm đột phá. Muốn người, cũng có thể, giao ba cái chén nhỏ sau lưng ngươi ra đây, rồi ta sẽ giao người cho ngươi. Lão thầy khô nói, mang theo vài phần đùa giỡn cùng trêu chọc. Nhiên Đăng Phật Đà nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nếu như đây là ý nguyện của các hạ, Bần tăng nguyện ý dùng ba ngọn cổ đăng này trao đổi. Nghe vậy, vẻ mặt Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt đều xúc động, Nhiên Đăng Phật Đà sao lại nói vậy? Lại dùng ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng bảo vật chân quý như vậy, trao đổi người bị bắt của Tam giáo. Trao đổi này cũng quá thiệt đi, đây chính là viêm thần cổ đăng đó, là bảo vật cả đời của Nhiên Đăng Phật Đà. Hắn có thành tựu như hiện tại, cũng nhờ vào ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng này, như thế nào có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện trao đổi cho người khác. Lão Thầy Khô và Phương Lâm cũng bị Nhiên Đăng Phật Đà nói cho kinh ngạc, trong lòng đều tự định giá, cái lão hòa thượng thoạt nhìn không có mấy hơi thở thật sự nguyện ý trao đổi. Còn là tùy tiện nói, đây chính là viêm thần cổ đăng, ai sẽ ngu xuẩn nguyện ý dùng để trao đổi như vậy. Đổi lại là Phương Lâm và Lão Thầy Khô, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại mua bán này. Bảo vật chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Há có thể vượt qua tính mạng con người, huống hồ bần tăng sắp viên tịch tọa hóa. Cổ đăng này đối với bần tăng mà nói, cũng không có tác dụng nhiều, có thể đổi về tánh mạng tự do của người Tam giáo cớ sao mà không làm. Nhiên Đăng Phật Đà nói, giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt càng vô hỉ vô bi. Nếu lão hòa thượng đã nói như vậy rồi, vậy thì giao cổ đăng ra đây. Lão thầy khổ cũng không khách khí nói, người đã muốn trao đổi, vậy thì trao đổi. Dù sao mấy người Tam giáo cũng không có lợi gì với hắn, xa không bằng ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng. Nhiên Đăng Phật Đà cười nhạt một tiếng, lão tăng tất nhiên muốn nhìn thấy người Tam giáo bình an vô sự, mới có thể cùng thí chủ trao đổi. Nhìn cái rắm, muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Lão thầy khô không có tốt thái độ, trực tiếp nói như vậy. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều tỏ vẻ giận dữ, tâm lý đã không nhịn được rất muốn xuất thủ. Có điều Nhiên Đăng Phật Đà lại không có chút tức giận nào, tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt. Thí chủ, lão tăng đến đây cũng không phải muốn phát sinh mâu thuẫn với thí chủ. Chỉ hy vọng thí chủ trả lại người Tam giáo ta, chỉ như vậy mà thôi. Nhiên Đăng Phật Đà chắp hai tay nói, tỏ ra vài phần khẩn cầu. Nếu có người Tam giáo ở chỗ này, thấy Nhiên Đăng Phật Đà lại hạ thấp tư thái như thế, tất nhiên tâm lý sẽ vô cùng không thoải mái. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt cũng cảm thấy Nhiên Đăng Phật Đà quá khách khí, lấy thân phận và thực lực của Nhiên Đăng Phật Đà, hoàn toàn không cần thiết hạ thấp tư thái như vậy. Thế nhưng Nhiên Đăng Phật Đà chính là một người như vậy, đối với bất kỳ người nào đều cực kỳ khách khí. Cho dù là thời điểm mà ông huy hoàng nhất cũng là một nhà sư ôn hòa. Dù là có người nói lời ác độc với ông thì Nhiên Đăng Phật Đà cũng sẽ không tức giận. Tam giáo các ngươi ba lần bốn lượt chạy tới gây sự, không cho ta một câu trả lời hợp lý mà muốn đưa người phải về, nào có dễ dàng như vậy. Lão thầy khô nói, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng lạnh lùng. Nhiên Đăng Phật Đà nghe vậy, thở dài một tiếng, mặt hổ thẹn, bần tăng xấu, hổ, không thể ngăn cản cuộc chiến lưỡng địa, bần tăng cũng không nguyện ý tổn thương bất kỳ người cửu quốc nào. Lần này tới chẳng qua là hy vọng đòi lại người Tam giáo ta, nếu thí chủ muốn một câu trả lời, vậy bần tăng liền đứng ở chỗ này, mặc cho thí chủ xuất ba chiêu, hết thảy xử phạt bần tăng sẽ nhận thay. Phật Đà, không thể. Thương Vân Tử vội vàng lên tiếng ngăn cản, trong lòng vẫn còn âm thầm khó chịu, tại sao không tới đánh với cường giả thần bí này một trận, dò xét lai lịch đối phương, làm sao lại muốn đứng ở chỗ này mặc cho đối phương xuất thủ ba lần đây? Đôi mày Tư Đồ Nguyệt nhăn lại, nói. Phật Đà, hoàn toàn không cần thiết như thế, ba chúng ta liên thủ, trong thiên hạ kẻ nào có thể ngăn được. Nhiên Đăng Phật Đà lại cực kỳ trang nghiêm, nói, tâm ý bần tăng đã định, hai vị không cần nói nữa, cũng không được nhúng tay, bần tăng sống hay chết cũng đều xem thiên ý. Nghe lời này, Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử cũng đều có chút nhức đầu, người Phật môn chính là cố chấp như vậy, một khi quyết định chín châu đều kéo không lại. Nhất là vị Nhiên Đăng Phật Đà này, ông được xưng là cao tăng, bối phận cũng cao hơn so với Phật thủ. Ở Tam giáo chính là nói một không nói hai. Người có thể khuyên ông thì cũng chỉ có thể kể tới sư tôn của Tư Đồ Nguyệt, bối phận tương đương với Nhiên Đăng Phật Đà, nhưng mà cũng khuyên không nổi vị này. Lão thầy khô cũng bị lời của Nhiên Đăng Phật Đà làm cho sửng sốt một chút, kẻ nào chịu đứng bất động để cho ta xuất thủ ba lần chẳng phải là không muốn sống nữa hoặc là đầu óc có bệnh. Trong mắt lão thầy khô, lão hòa thượng chọc đầu này đại khái là sẽ không sống được, lão không ngần ngại nói, lão hòa thượng, người đã nói như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Lão thầy khô mới không phải cái loại người thích nói công bằng phải trái, trực tiếp chuẩn bị xuất thủ. Nhiên Đăng Phật Đà chắp hai tay, đứng ở nơi đó, nói, thí chủ xuất thủ, nhưng bần tăng chỉ hy vọng thí chủ có thể tuân thủ giao ước, xuất thủ ba lần xong, bất kể bần tăng sống hay chết đều phải trả ba người của chúng ta về. Không thành vấn đề, bất quá nếu ta đánh chết ngươi, tam giáo các ngươi sợ là sẽ không ngừng tìm ta trả thù. Lão thầy khô nói, ha ha, lấy tu vi thí chủ sợ là sẽ không để ý cái gọi là trả thù của người Tam giáo ta. Nhiên Đăng Phật Đà cười nói. Nói cũng đúng, ngược lại thì Tam giáo tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, chán ghét thì đều giết sạch là được. Lão thầy khô nói, bất quá lời lão nói lại khiến cho Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt giận tím mặt. nhiên đang Phật Đà tụng một tiếng Phật hiệu, đứng ở nơi đó chậm rãi nhắm hai mắt, tựa hồ là mặc cho lão thầy khô ra tay. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt mặc dù không ngăn cản, nhưng cũng hết sức cảnh giác. Nếu nhiên đăng Phật Đà xuất hiện nguy hiểm, hai người bọn họ sẽ ra tay cứu giúp. Dù sao nhiên đăng Phật Đà quá quan trọng đối với Tam giáo, cũng không thể cứ như vậy mà bỏ mình. Lão thầy khô cũng không hiện thân, một đạo chỉ mang ngay lập tức xuất hiện, ập về hướng nhiên đăng Phật Đà. Nhiên đăng Phật Đà không tránh không né, miệng yên lặng niệm kinh Phật, mặc cho chỉ mang kia hướng tới mình. Ầm, khi chỉ mang sắp đánh trúng nhiên đăng Phật Đà, lại thấy một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt lóe lên từ trên người nhiên đăng Phật Đà, càng phẳng phất như có vô số tiếng tăng Phật tụng kinh đồng thời vang lên. Một đạo lại một đạo Phật quang ngưng tụ thành hình sau lưng nhiên đăng Phật Đà, tổng cộng có 9 đạo, mỗi một đạo đều ngưng tụ vô cùng, thậm chí 9 đạo Phật quang mơ hồ có xu thế hòa lại thành một. Tại Phật giáo của Thất Hải xa xôi, vô số người Phật môn đang niệm kinh Phật, vị nào cũng cực kỳ thành kính, từng tiếng Phật hiệu vang vọng đất trời, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một luồng sức mạnh to lớn khổng lồ. Cho dù là cách nhau chấm sông ngàn núi, sức mạnh to lớn ấy vẫn truyền tới trên người nhiên đăng Phật Đà, khiến cho lực lượng bản thân ông không ngừng tăng lên. Một chiêu này của lão thầy khô uy lực rất mạnh, đổi thành Thương Vân Tử hoặc là Tư Đồ Nguyệt, cũng phải dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Nhưng nhiên đăng Phật Đà lại không dùng chút lực lượng tự thân nào, mà là toàn bộ nhà sư Thất Hải Phật môn chung nhau ngưng tụ ra Phật lực, thay nhiên đăng Phật Đà đỡ được một chiêu này của lão thầy khô. Dáng vẻ nhiên đăng Phật Đà trang nghiêm, sau lưng không chỉ có ba chén cổ đang lay động, còn có cửu trọng Phật quang hiển hóa thành ngàn vạn Phật ảnh. Mắt trần có thể thấy ở trong cửu trọng Phật quang có từng vị tăng Phật hình thái khác nhau xuất hiện, tựa hồ 9 đạo Phật quang này ngưng tụ ra bóng dáng các đời cao tăng Phật môn. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử nhìn nhiên đăng Phật Đà, trong mắt hai người bọn họ đều có vẻ kính nể, khó trách nhiên đăng Phật Đà dám nói để cho đối phương tùy ý ra tay với chính mình 3 lần, nắm giữ sức mạnh như vậy đúng là có thể không sợ. Lão thầy khô cũng có chút kinh ngạc, lão cũng chưa giao thủ với người Phật môn, dù sao ở niên đại của lão thầy khô còn chưa có Phật môn tồn tại. Nhưng lão cũng nhìn ra, lực lượng đột nhiên phát ra trên người, lão hòa thượng cũng không phải là do chính bản thân ông ta, tựa hồ là từ hư vô mà đến, ngưng tụ tín ngưỡng chúng sinh. Tín ngưỡng chúng sinh từ xưa đã có, nhưng rất khó giải thích rõ đây rốt cuộc là dạng sức mạnh thế nào. Thất Hải Tam giáo chỉ có Phật môn mới nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Nho môn và đạo môn đều không có, bởi vì Phật môn có tín ngưỡng duy nhất, đó chính là Phật. Mà nho môn mặc dù cũng có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng nho môn chính là Thiên Địa Quân Thân Sư, coi trọng lễ nghi giáo hóa. Về phần đạo môn, nội bộ các phái vốn cũng không hòa thuận, tự nhiên chưa nói tới cái gì mà tín ngưỡng duy nhất. Chỉ có Phật môn, toàn bộ tăng Phật, dù là rất nhiều người thường của Thất Hải cũng sẽ tín ngưỡng Phật môn. Giờ phút này, tín ngưỡng chi lực của chúng tăng Phật môn phủ quanh trên người nhiên đăng Phật Đà, khiến cho nhiên đăng Phật Đà biến hóa vô cùng cường đại. Sau một kích, nhiên đăng Phật Đà lông tóc không tổn hao gì, kim quang nồng đậm, Phật quang phổ chiếu. A Di Đà Phật. Nhiên đăng Phật Đà khẩu tụng một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt yên tĩnh như giếng nước. Sau lưng hỏa diễm của ba chén nhỏ viêm thần cổ đang tựa hồ giảm đi một ít. Tốt một cái tín ngưỡng chi lực, bất quá lúc này mới chỉ là kích thứ nhất mà thôi, lão hòa thượng ngươi cũng nên cẩn thận, coi chừng không sống được qua ba chiêu. Lão thầy khô nói. Nhiên đăng Phật Đà mỉm cười. Thỉnh thí chủ ra tay đi. Oanh! Một chưởng đánh úp lại, yêu khí nồng đậm. Lực của một chưởng này đủ để cho thiên địa thất sắc, lại để cho bất luận cường giả đương thời nào cũng cảm thấy run rẩy. Nếu là lão thầy khô trước kia chưa khôi phục thân thể, muốn thi triển ra một chưởng hung hãn như vậy, rất không dễ dàng. Nhưng hiện tại thân thể lão thầy khô đã khôi phục, tuy có khoảng cách trước lúc đỉnh phong, bất quá cũng đã cách không xa. Mí mắt Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt nhảy loạn, nếu đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ ngăn không được một chưởng khủng bố này của lão thầy khô. Nhiên đăng Phật Đà vẫn như trước không có bất kỳ động tác nào, sau lưng 9 đạo Phật quang càng phát ra nồng đậm, gần như là muốn nối thành một mảnh. Không chỉ có như thế, chúng tăng chi lực của Phật môn Thất Hải lại mãnh liệt đến lần nữa, rót vào trên người Nhiên đăng Phật Đà. Sau một khắc, Nhiên đăng Phật Đà hoàn toàn bị một chưởng kia nuốt chửng, Phật quang trên người gần như bị chôn vùi, giống như Nhiên đăng Phật Đà đã bị mất mạng dưới một chưởng này. Phật Đà, vẻ mặt Thương Vân Tử có vẻ lo lắng, dường như muốn ra tay chia sẻ uy lực của một chưởng này cho Nhiên Đăng Phật Đà. Tư Đồ Nguyệt thì híp mắt, chấn định hơn Thương Vân Tử một ít, nhưng trong mắt cũng là lo lắng. Bần tăng không sao. Giọng Nhiên Đăng Phật Đà vang lên, hơn nữa theo đó là kim quang trùng thiên, Phật khí mênh mông tràn ngập cửu thiên thập địa. Bóng người Nhiên Đăng Phật Đà lại lần nữa hiển lộ ra, đích thật là không có xảy ra chuyện gì, trên người vẫn là Phật quang như trước. Nhưng cùng lúc đó, ở phía xa chúng tăng Thất Hải lần lượt phun ra máu tươi. Thậm chí có mấy lão tăng tuổi già sức yếu bỏ mình tại chỗ. Tuy nhiên đăng Phật Đà chặn được một chưởng này của lão thầy khô, nhưng tương đương với việc một trưởng này rơi xuống chúng tăng thất hải. Có phần đông tăng nhân thất hải chia sẻ lực lượng của một trưởng này, nhưng vẫn là một kích trầm trọng với Phật môn thất hải. Tuy nhiên đang Phật Đà vô sự, nhưng trên mặt lại có thêm vẻ đau thương. Lão biết rõ vì lão mà chúng tăng thất hải mới bị một trưởng này, đây cũng không phải điều lão mong muốn, mà là chúng tăng thất hải tự nguyện như thế. Dù là Nhiên Đăng Phật Đà cũng không cách nào ngăn cản tất cả, lão không có cách nào cự tuyệt tín ngưỡng chi lực. Bởi vì lão là cao tăng Phật môn, tín ngưỡng chi lực của chúng tăng sẽ trực tiếp tiến vào trong cơ thể của lão. Hai chiêu rồi, lão hòa thượng ngươi hoàn toàn có vài phần bổn sự. Lão thầy khô nói, trong giọng nói cũng mất đi khinh thị, nhiều thêm vài phần tán thưởng. Lấy trình độ của lão thầy khô, thời đại này có thể làm cho hắn để mắt đến đã rất ít rồi, chỉ sợ cũng chưa tới hai bàn tay. Nhưng vị Nhiên Đăng Phật Đà này lại để cho lão thầy khô có chút lo mắt mà nhìn. Có thể ngăn lại hai chiêu của chính mình, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng dù sao cũng là thủ đoạn của hắn, quả thực có chút cao minh. Thí chủ, còn một lần cơ hội ra tay cuối cùng, mong rằng ngươi có thể tuân thủ ước định. Nhiên Đăng Phật Đà nói. Sau khi ngươi sống sót được rồi nói. Lão thầy khô nhàn nhạt đáp. Sau một khắc, một đạo hồng mang từ trong túi cửu cung của Phương Lâm gào thét mà ra, bất ngờ nhưng lại tới rất nhanh. Đạo hồng mang vừa ra, Nhiên Đăng Phật Đà lập tức biến sắc, cảm nhận được áp lực đáng sợ của đạo hồng mang này. Vẻ mặt Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt cũng đại biến, lập tức đi tới bên cạnh Nhiên Đăng Phật Đà, muốn liên thủ cùng Nhiên Đăng Phật Đà ngăn trở đạo hồng mang kia. Các ngươi lui ra. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại cự tuyệt hai người bọn họ, chủ động tiến lên nghênh đạo hồng mang kia. Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều bất đắc dĩ, Nhiên Đăng Phật Đà đã nói như vậy rồi, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn không ra tay. Hồng mang đánh úp lại, chín đạo Phật quang sau lưng Nhiên Đăng Phật Đà ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo Phật quang, chắn trước người của hắn. Trừ hành động đó ra, Nhiên Đăng Phật Đà không làm chuyện nào khác lại càng không trốn tránh. Hưu! Âm thanh xé gió vang lên, hồng mang đâm vào ánh sáng trước người Nhiên Đăng Phật Đà. Trong lúc nhất thời toàn bộ phía trên bầu trời, đều chỉ còn lại có hồng sắc cùng kim sắc. Hai chủng hào quang không ngừng va chạm vào nhau, làm cho mọi người càn quốc phía dưới ghé mắt, hoàn toàn không biết bên trên bầu trời xảy ra chuyện gì. Tử Hà Tông, trên bờ Trầm Kiếm Hồ, lão giả xấu xí ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt hắn là người có thực lực mạnh nhất càn quốc, thực lực so với bọn Thương Vân Tử bọn cũng không yếu bao nhiêu, bởi vậy có thể nhìn thấy tình hình chỗ sâu trên bầu trời. Va chạm thật đáng sợ. Trong miệng lão giả xấu xí thì thào. Lấy tu vi của lão giả xấu xí đã cảm thấy kinh hãi không thôi với trận chiến xảy ra trên bầu trời kia. Loại trình độ giao phong này đã có thể nói đỉnh phong, chỉ có lúc người mạnh nhất giao thủ mới có uy thế như thế. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ áp qua kim quang, bóng ảnh tăng Phật đầy trời đều tiêu tán, Nhiên Đăng Phật Đà bị hồng quang đè xuống, phát ra một tiếng thở dài. Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử lập tức ra tay, tương trợ Nhiên Đăng Phật Đà ngăn cản hồng mang áp lực đáng sợ này. Nhưng mặc dù có Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt tương trợ, Nhiên Đăng Phật Đà vẫn bị trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt hào quang ảm đạm. Vốn không có bao nhiêu sinh cơ, nay lại càng thêm mỏng manh không chịu nổi. Thương Vân Tử, Tư Đồ Nguyệt hai người mỗi người phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, vẻ khiếp sợ trong mắt càng lớn. Ba người bọn họ liên thủ, ngăn cản một kích này của lão thây khô, lại như cũ vẫn rơi vào kết quả như vậy. Có thể nghĩ, sức mạnh của một kích này cưỡng hãn cỡ nào. Trong lòng Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là bọn họ một mình một người đối mặt, chỉ sợ đã là bị thương không nhẹ. Không ngờ người nọ lại mạnh như vậy. Hai người Thương Vân Tử, Tư Đồ Nguyệt cảm thấy khó có thể tin, tuy sớm đã biết rõ cường giả thần bí này rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến trình độ này. Hai người Tư Đồ Nguyệt nghĩ đến, thực lực của vị cường giả thần bí này đã ở phía trên Tam Hoàng rồi. Tu vi thí chủ thông thiên, thực lực cao thâm mặt chắc, bần tăng cảm thấy không bằng. Nhiên Đăng Phật Đà mở miệng nói. Bất quá nhìn dáng vẻ của lão, giống như ánh đèn sắp tắt trong gió. Ngươi cũng không tệ lắm, có thể tiếp ta ba chiêu, nhưng nhìn bộ dạng ngươi như vậy chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Lão thầy khô nhàn nhạt nói. Trên thực tế, trong lòng lão thầy khô cũng có chút kinh ngạc, một trưởng trước đó cũng không tính là mạnh mẽ, không sử dụng bao nhiêu thực lực. Nhưng một đạo hồng mang cuối cùng này lại là chân chính bản lĩnh của lão thầy khô, có bao nhiêu uy lực lão thầy khô chính mình rất rõ ràng. Hắn nghĩ đến. Một chiêu này một khi thi triển ra, lão hòa thượng kia nhất định sẽ bị thương nặng. Thậm chí cũng có khả năng trực tiếp chết dưới một chiêu này. Nhưng nhìn bộ dáng này, lão hòa thượng tuy bị thương, lại không thương tổn quá mức nghiêm trọng. Kính xin thí chủ thực hiện hứa hẹn, thả người tam giáo ta. Nhiên Đăng Phật Đà nói, vừa rồi hai người bên cạnh ngươi ra tay giúp ngươi rồi, làm sao ta có thể thực hiện lời hứa đây? Lão thầy khô cười lạnh nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lời vừa thốt ra, Nhiên Đăng Phật Đà nhíu mày, mà Thương Vân Tử, Tư Đồ Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn vẻ mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi hai người bọn họ nhất định phải ra tay, nếu không, chỉ trơ mắt nhìn Nhiên Đăng Phật Đà, một thân một mình đối mặt một trường uy lực đáng sợ như vậy, chỉ sợ bây giờ Nhiên Đăng Phật Đà sống hay chết, không nói trước được. Phật Đà, ba người chúng ta cùng động thủ, lấy trọng bảo tam giáo trấn áp người này. Tư Đồ Nguyệt lạnh giọng nói. Thương Vân Tử cũng nói, chúng ta không cần phải khách khí như vậy. Nhiên Đăng Phật Đà than nhẹ một tiếng, bần tăng không muốn phải giao chiến, nhưng nếu thí chủ không muốn thả người tam giáo, vậy bần tăng cũng chỉ có thể đánh cược tánh mạng này, cùng thí chủ phân cao thấp. Nghe lời này, nhất thời lão thầy khô cười to, muốn động thủ thì động thủ, không cần nhiều lời. Ba người Nhiên Đăng Phật Đà đều nhìn Phương Lâm, bởi vì cho tới lúc này, lão thầy khô vẫn chưa từng xuất hiện, chỉ có thanh âm không ngừng vang lên. Lúc trước Thương Vân Tử đã từng thấy dáng vẻ lão thầy khô, cũng biết tướng mạo mặt mũi lão với Tư Đồ Nguyệt cùng Nhiên Đăng Phật Đà. Nhưng từ đầu đến cuối lão thầy khô đều không xuất hiện, ba người chỉ có thể nhìn chằm chằm Phương Lâm. Bản thân Phương Lâm đang khẩn trương đột phá, ba lần động thủ trước đó của lão thầy khô tạo thành oanh động, không ảnh hưởng chút nào đến Phương Lâm, đều do lão thầy khô xuất thủ hóa, giải. Cho nên Phương Lâm vô cùng yên tâm, toàn tâm vùi đầu vào đột phá, hắn tin tưởng có lão thầy khô ở đây, dù đánh có kịch liệt hơn nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thí chủ còn không hiện thân sao? Nhiên Đăng Phật Đà hỏi. Đối phó với ba người các ngươi, có hiện thân hay không cũng vậy cả. Lão thầy khô tử tốn nói. Lời này nói hời hợt nhưng lộ ra tự tin vô hạn, càng toát ra sự khinh thị đối với ba người Nhiên Đăng Phật Đà. Ngoại trừ Nhiên Đăng Phật Đà, Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử đều tức giận trong lòng, mặt trầm như nước, cho dù thực lực ngươi cao thâm, nhưng lại dám khinh thị ba người bọn họ như vậy, cũng quá mức kiêu ngạo. Thí chủ, chớ ngang bướng như thế thì hơn. Nhiên Đăng Phật Đà lại không tức giận, chẳng qua chỉ nói một câu như vậy. Lão thầy khô khẽ hừ một tiếng, đối phó các ngươi, binh khí của ta là đủ. Vừa dứt lời, một bóng đỏ từ túi cửu cung của Phương Lâm gào thét mà ra, nhất thời kiếm khí kinh khủng tràn ngập bầu trời, tựa hồ có thể chảm thiên liệt địa. Bóng đỏ này, chính là trường kiếm sắc máu đã lâu không hiện thế, cũng là binh khí của lão thầy khô cảnh trục long. Trường kiếm màu máu vừa ra, đã phóng ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều tràn ngập huyết quang. Ba người Nhiên Đăng Phật Đà đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ đều là người có nhãn lực 10 phần, gặp qua không biết bao nhiêu thần binh lợi khí, binh khí cổ đại cũng gặp qua không ít. Nhưng thanh trường kiếm màu máu này lại là thứ binh khí đáng sợ ba người bọn họ hoàn toàn chưa từng gặp, chỉ là kiếm khí tận trời đang phóng ra kia, cũng khiến trong lòng ba người cảm thấy áp lực. Thậm chí khí huyết nội thể ba người, dường như đều bị trường kiếm màu máu kia ảnh hưởng, cảm thấy vài phần dao động cùng sôi sục. Binh khí thật lợi hại. Thương Vân Tử nói một lời, chỉ nhìn trường kiếm màu máu kia thôi cũng đã khiến mi mắt hắn giật liên tục. Kiếm này tạo quá nhiều sát nghiệt, quả thực là một kiện binh khí không nên tồn tại ở thế gian. Nhiên Đăng Phật Đà nói, chắp hai tay, niệm một tiếng tội lỗi. Tư Đồ Nguyệt nhíu chặt đôi mày thanh tú, trên cổ nàng đeo một sợi dây chuyền, cũng là một món bảo vật cổ đại có sức phòng ngự cực mạnh, nhưng giờ phút này sợi dây chuyền lại đang không ngừng lóe lên, dường như vô cùng e ngại thanh trường kiếm màu máu kia. Trường kiếm màu máu nhắm thẳng ba người Nhiên Đăng Phật Đà, thân kiếm huyết khí lượn lờ, trong nháy mắt đã đến sát ba người. Nhiên Đăng Phật Đà không lập tức ra tay, Thương Vân Tử dùng một trường đẩy ra trước tiên, hắc bạch song ngư đồ hiện lên, định ngăn trở trường kiếm màu máu. Lại thấy đồ án hắc bạch song ngư tan vỡ trong nháy mắt, đồng tử Thương Vân Tử co rụt lại, chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình lập tức lui về phía sau. Ngón tay ngọc của Tư Đồ Nguyệt nhẹ điểm, mực nước màu đen chảy ra, hóa thành một mặc long. Nghênh chiến trường kiếm màu máu, trường kiếm hung hăng chém một nhát về phía mặc long nhất thời chia ra làm hai, biến thành hai mặc long tiếp tục dây dưa cùng trường kiếm. Một chiêu này của Tư Đồ Nguyệt hết sức bất phàm, mặc dù mặc long không ngừng bị chém đứt, nhưng mỗi lần chặt đứt, số lượng mặc long lại nhiều thêm, sau khi chém vài chục lần, hơn 10 mặc long trói chặt trường kiếm màu máu, ngăn trở thế công của nó. Vào thời khắc này Nhiên Đăng Phật Đà ra tay, chỉ thấy một tay hắn đẩy ra. Vạn chữ Phật ấn xuất hiện, mang theo Phật quang sáng chói bắn về hướng Phương Lâm. Lại thấy vạn chữ Phật ấn bay được nửa đường, liền bị một đạo yêu khí đánh tan, không cách nào đến gần Phương Lâm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, trường kiếm màu máu thoát ra khỏi vòng vây của Mặc Long. Toàn bộ Mặc Long đều bị trường kiếm màu máu chém chết, một con cũng không thừa. Không chỉ như thế, trường kiếm màu máu dường như bị hành động này của Tư Đồ Nguyệt chọc giận, mang theo mùi máu tanh ngút trời, hung hăng chém về phía Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt không sợ chút nào, tay phải xuất hiện cửu dương, tay trái đeo vòng tản nguyệt. Nhật nguyệt giao thế, phát sáng chói lọi, còn diễn hóa ra rất nhiều sao trời. Đại nhật, tản nguyệt, tinh thần, ba thứ kết hợp, phác họa ra một bức nhật nguyệt tinh thần đồ. Trận đồ này, chính là tuyệt học cực kỳ lợi hại của Nho Môn. Trường kiếm màu máu đánh tới, tranh đấu cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, chỉ thấy Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ chợt biến đổi, che lấp toàn bộ bầu trời, trong nhất thời Nhật Nguyệt giao thế, tinh thần lưu chuyển, khiến người người Càn Quốc bên dưới kinh ngạc không thôi. Loại dị tượng trời đất này, người Càn Quốc căn bản chưa từng thấy, giờ phút này mỗi người đều bị dọa đến choáng váng. Trường kiếm bị cuốn vào giữa Nhật Nguyệt Tinh Thần, như thể bị toàn bộ tinh không áp chế, khó mà tránh thoát được. Thủ đoạn rất lợi hại, đáng tiếc vô dụng với binh khí của ta. Thanh âm lão thầy khô vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Âm trường kiếm màu máu tỏa hào quang rực rỡ, đột nhiên chém một cái, toàn bộ tinh không tan vỡ, mặt trời rơi xuống, tàn nguyệt vỡ vụn, vô số tinh thần ảm đạm phai mờ. Đến lúc này ánh mắt Tư Đồ Nguyệt mới lộ vẻ sợ hãi, chiêu thức ấy của nàng có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, lại vẫn không trói được thanh trường kiếm kia. A Di Đà Phật. Nhiên Đăng Phật Đà lại ra tay, trên trán mở ra một con mắt nằm dọc. Hô, ngọn lửa màu trắng mãnh liệt phỏng ra từ con mắt thứ ba nằm dọc của Nhiên Đăng Phật Đà, nhất thời bốn phía hoàn toàn hóa thành biển lửa trắng xóa. Đây là nghiệp hỏa Phật môn, có thể đốt cháy hết thảy dơ bẩn âm tà trong thiên địa. Trường kiếm màu máu bị biển lửa trắng bao vây, có lẽ nghiệp hỏa này có chút tác dụng áp chế đối với trường kiếm, khiến cho huyết khí trên trường kiếm tiêu tan một chút. Nhưng hành vi như vậy hoàn toàn chọc giận trường kiếm màu máu. Yêu khí vô biên từ trong trường kiếm tỏa ra tràn ngập, khiến thân kiếm nổi lên từng đường vân yêu dị. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, tên kiếm này, lão phu một mực không nói cho ngươi biết, hôm nay sẽ cho ngươi biết tên kiếm này. Thanh âm lão thầy khô vang lên, nhưng chỉ có Phương Lâm có thể nghe được. Kiếm này lấy linh hồn máu thịt muội muội ta luyện chế mà thành, ta coi kiếm như muội muội ruột thịt của ta, tên kiếm này chính là tên muội ta. Ta là Cảnh Trục Long, muội ta tên Cảnh Thanh Hồng. Ta chính là Cảnh Trục Long, muội muội ta là Cảnh Thanh Hồng. Kiếm này tên là Thanh Hồng. Trong lòng Phương Lâm chấn động, hắn đã nghe được giọng nói của lão thầy khô, thê lương bi thương, mang theo vô tận hồi ức. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn theo lão thầy khô Cảnh Trục Long, biết được tên của trường kiếm huyết sắc, cũng biết tên muội muội của lão thầy khô Cảnh Thanh Hồng. Thanh Hồng kiếm tách ra mang theo yêu khí ngập trời, huyết quang tràn ngập. Từng đạo đường vân hiển hiện trên thân kiếm, uy lực của kiếm này ở giờ phút này mới chính thức bị lão thầy khô tỉnh lại. Ở giữa thiên địa, cũng chỉ có yêu thánh Cảnh Trục Long mới có thể chính thức sử dụng thanh kiếm này. Những người khác dù là võ tôn cũng không được. Bởi vì thanh kiếm này là muội muội Cảnh Trục Long, dùng huyết nhục tinh phách chế tạo mà thành, huyết mạch tương liên với bản thân Cảnh Trục Long. Tuy muội muội Cảnh Thanh Hồng của Cảnh Trục Long đã chết, nhưng nàng lại dùng một loại phương thức khác tồn tại, trường kiếm huyết sắc này chính là muội muội của hắn. Đột nhiên, Thanh Hồng kiếm vọt ra từ hỏa diễm bạch sắc đầy trời, chỗ mũi kiếm chỉ, đúng là Nhiên Đăng Phật Đà. Thân hình Nhiên Đăng Phật Đà không lùi, đứng ở nơi đó ổn định giống như núi cao. Tay phải nắm thành đấm một quyền đánh vào Thanh Hồng kiếm. Một quyền này mang theo Phật Đà chi nộ, mang theo diệu thế Phật quang, càng mang theo thanh âm long hổ gào thét. Lực của quyền này có thể hàng long phục hổ, quét ngang thế gian chọc sóng. Nhiên Đăng Phật Đà muốn dùng một quyền này đến chấn áp Thanh Hồng kiếm, nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại không ngờ, giờ phút này Thanh Hồng kiếm đã khôi phục uy lực chân chính, giống như năm đó nằm trong tay yêu thánh Cảnh Trục Long, đã từng chém giết không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc, có thể nói là thần bí lợi khí huy hoàng của thượng cổ thời kỳ cuối. Ở thời kỳ cuối thượng cổ, cường giả nhân tộc có ý đồ ngăn cơn sóng dữ, mang nhân tộc phản công yêu tộc, lại bị Cảnh Trục Long một kiếm chém rớt đầu. Từng có vài chục vị cao thủ nhân tộc ẩn núp, yêu tộc muốn ám sát Cảnh Trục Long, cứu vãn nhân tộc đang ở trong tình trạng nước sôi. Cảnh Trục Long ngồi ngay ngắn bất động, Thanh Hồng kiếm ra, 10 vị cao thủ nhân tộc đều bị chém chết. Giống như bản thân Nhiên Đăng Phật Đà đã nói, kiếm này không biết đã tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà không thể tưởng được chính là, kiếm này tạo sát nghiệp còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Người bị giết gần như đều là nhân vật cao thủ một đời thời kỳ cuối thượng cổ. Nếu như nói thanh kiếm Long Kiến Không của Long Gia Chi Ma là ma kiếm, thì thanh kiếm này của lão thầy khô Cảnh Trục Long, này mới thật sự là ma kiếm chân chính. Bởi vì nó giết rất nhiều người, uống máu vô số, cho đến nay linh hồn dưới thân kiếm này đều đang kêu rên. Một kiếm đánh úp, trước mắt Nhiên Đăng Phật Đà chỉ thấy một mảnh núi thây biển máu bi thảm, vô số thân ảnh chết thảm dưới thân kiếm, máu tươi hợp thành chảy thành sông. Toàn bộ đại địa đều bị huyết tinh chi khí bao phủ. Tuy một quyền này của Nhiên Đăng Phật Đà cường hãn, chính là võ học chí cao của Phật môn, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc với thanh hồng kiếm, quyền ấn lập tức sụp đổ. Phật khí không chỉ có không có tiêu diệt khí huyết tinh của thanh hồng kiếm, ngược lại bị khí huyết tinh xua tán. Nhiên Đăng Phật Đà quá sợ hãi, dù hắn là cao tăng đắc đạo sớm đã không để ý đến sinh tử, nhưng giờ phút này cũng bị thanh kiếm đáng sợ này làm cho rung động. Cũng rốt cục minh bạch, chính mình đối mặt với nhân vật đáng sợ cỡ nào. Không chút do dự, ba chén nhỏ viêm thần cổ đang sau lưng bay ra, hỏa diễm mãnh liệt trong ba ngọn cổ đi ra biến thành biển lửa ngập trời. Đây là thiên hỏa do viêm thần cổ đang phóng xuất ra, có thể đốt tất cả vật trong thiên hạ. Mượn ba chén nhỏ viêm thần cổ đăng này, Nhiên Đăng Phật Đà đã từng đánh bại rất nhiều cường giả, cũng hủy diệt qua không ít thần binh lợi khí. Giờ phút này, Nhiên Đăng Phật Đà muốn nhờ thiên hỏa bên trong viêm thần cổ đăng hủy diệt thanh hồng kiếm để cho kiếm này không lưu hậu thế. Ha ha, kiếm của ta dục hỏa mà sinh, lão hòa thượng ngươi lại mưu toan dùng hỏa hủy đi. Thật sự là buồn cười. Giọng lão thầy khô vang lên, nhưng chỉ có Phương Lâm nghe được bao nhiêu đau lòng chua xót khi lão thầy khô nói ra lời này. Muội muội Cảnh Thanh Long của lão thầy khô nhảy vào trong núi lửa mà chết, bản thân hóa thành kiếm này. Cảnh Trục Long tay cầm kiếm này, chém giết cừu địch, tạo ra đường sống. Rồi sau đó, lão thầy khô trốn vào yêu tộc, trở thành một đời yêu thánh. Cũng dựa vào kiếm này, chém giết thiên thiên vạn vạn nhân tộc thề phải chém hết nhân gian. Đừng nhìn ngày bình thường lão thầy khô có bộ dạng giả mà không đứng đắn. Nhưng Phương Lâm rất rõ ràng, đây là một cường giả cái thế, dùng lực lượng một người giành được huy hoàng trong thời thượng cổ cuối cùng. Dù là thiên hỏa muốn hủy diệt thanh hồng kiếm, sinh ra từ dục hỏa cũng thật sự là có chút buồn cười. Không chỉ không cách nào hủy diệt thanh hồng kiếm, ngược lại là cổ vũ uy thế thanh hồng kiếm uy thế, khiến cho mũi kiếm càng thêm lợi hại, khí thế càng cường đại hơn. Nhiên Đăng Phật Đà đâu thể ngờ tới điểm này, hoàn toàn thật không ngờ thanh kiếm này gặp hỏa lại càng mạnh hơn nữa. Chỉ thấy thanh hồng kiếm xông ra từ trong lửa, trong chốc lát đã xuyên thủng thân hình của Nhiên Đăng Phật Đà. Phật Đà! Nhìn thấy một màn này, Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đều kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thanh hồng kiếm đâm vào lồng ngực của Nhiên Đăng Phật Đà từ sau lưng bay ra, mang ra một chuỗi huyết hoa. Còn không đợi huyết hoa tán rơi, đã bị thanh hồng kiếm cho hấp thu. Mà cả người Nhiên Đăng Phật Đà cũng uể oải một vòng. Vốn hắn đã là gần đất xa trời, thoạt nhìn thập phần khô gầy. Nhưng giờ phút này, Nhiên Đăng Phật Đà giống như xương bọc da, giống như một người chết. Gần như chỉ cần một người đến đẩy một cái, Nhiên Đăng Phật Đà sẽ té, trên mặt đất không cách nào lại đứng lên nữa. Thanh hồng kiếm xuyên qua cơ thể Nhiên Đăng Phật Đà, không chỉ là đả thương nặng đến Nhiên Đăng Phật Đà, mà còn trong nháy mắt nuốt lấy hơn phân nửa huyết nhục của Nhiên Đăng Phật Đà, làm cho hắn vốn đã không còn bao nhiêu sinh cơ giờ phút này, chỉ còn lại có rải rác vài tia hơi thở. Sắc mặt Nhiên Đăng Phật Đà trắng bệch, hơi thở trầm lặng, Phật quang trong mắt cũng khó có thể xuất hiện, hắn đã tới trình độ đèn cạn dầu rồi. Phật Đà, không thể tái chiến nữa. Thương Vân Tử nói, muốn mang Nhiên Đăng Phật Đà rời khỏi. Nhưng Nhiên Đăng Phật Đà lại không nghe, nhìn vết thương kiếm xuyên thủng trước ngực mình, thở dài một tiếng, bần tăng rốt cuộc biết thí chủ chính là vị tiền bối nào rồi, không thể tưởng được ta may mắn có thể chiến một trận với tiền bối. Lão tăng chết cũng nhắm mắt. Tại thời khắc này, Nhiên Đăng Phật Đà đã biết được thân phận của lão thầy khô, theo thanh hồng kiếm, khi ra tay sinh ra yêu khí bàng bạc, Nhiên Đăng Phật Đà đã đoán được. Phần đông điển tịch của Phật môn lưu lại từ thời thượng cổ, đương nhiên cũng ghi lại thông tin về yêu thánh Cảnh Trục Long. Nhiên Đăng Phật Đà đọc thuộc lòng điển tịch Phật gia sở hữu, tất nhiên cũng đọc qua điển tịch ghi lại của yêu thánh Cảnh Trục Long. Trước đó không nghĩ đến, nhưng giao thủ đến bây giờ lại rốt cuộc nghĩ tới. Trong lòng Nhiên Đăng Phật Đà hết sức phức tạp, càng mang theo vài phần đắng chát. Hắn không ngờ tồn tại đáng sợ như vậy mà vẫn còn sống trên đời. Lão hòa thượng, ngươi sắp chết. Lão thầy khô nhàn nhạt nói, tuy Nhiên Đăng Phật Đà đoán được hắn là ai, nhưng hắn cũng không để ý. Đúng vậy, ngày giờ của bần tăng đã không còn nhiều rồi, mặc dù biết không thể chiến thắng tiền bối, nhưng lão tăng muốn dùng tuổi thọ cuối cùng này vì tương lai của tam giáo. Nhiên Đăng Phật Đà nói, lúc này hai con ngươi ảm đạm lại sáng lên. Tiếng nói của Nhiên Đăng Phật Đà vừa dứt, chỉ thấy ba cái chén viêm thần cổ đăng phía sau hắn lặng lẽ bay vào trong cơ thể Nhiên Đăng Phật Đà. Thân thể vốn mệt mỏi của Nhiên Đăng Phật Đà lúc này lại trở nên mạnh mẽ, giống như cây khô sống lại, lại như hồi quang phản chiếu. Bần tăng xuất gia 2000 năm, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, sinh linh vạn vật đã nhìn thấu tất cả. Lần này thọ nguyên hết, ta dùng 2000 năm tu hành, nở rộ một gốc Phật hoa, ngắm hoa này có thể khai sáng tam giáo ta, khai sáng ngã Phật. Giọng Nhiên Đăng Phật Đà thành kính, chắp hai tay, hai mắt nhắm nghiền, cả người sáng rọi bên dưới kim quang, thân hình dần dần tiêu tan. Tư Đồ Nguyệt cùng Thương Vân Tử thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy rung động và bi thương. Nhiên Đăng Phật Đà muốn hy sinh chính mình, đổi lấy một đòn mạnh nhất. Mặc dù hai người không muốn Nhiên Đăng Phật Đà hy sinh như vậy, nhưng đây chính là ý của Nhiên Đăng Phật Đà, cũng do chính bản thân hắn lựa chọn, vì tam giáo, vì Phật môn, Nhiên Đăng Phật Đà phải làm như thế. Hai vị, sau khi lão tăng viên tịch, chuyện tam giáo phải phó thác cho hai vị rồi. Phật thủ chưa về, nhưng có thể đến đỉnh vô giới mời linh thiền tử, về phần đạo môn với nho môn, hai vị còn hiểu rõ hơn lão tăng. Thanh âm Nhiên Đăng Phật Đà vang lên bên tai Tư Đồ Nguyệt và Thương Vân Tử. Thương Vân Tử và Tư Đồ Nguyệt đều khom mình hành lễ với Nhiên Đăng Phật Đà, cùng nói, cung tiễn Phật Đà. Như là ta nghe, Phật nghiệp hoa nở, Phật quang chiếu rọi trời đất, trên đất đai toàn bộ cửu quốc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Cho dù tu vi cao hay thấp, nam nữ già trẻ, thậm chí ngay cả người mù, cũng có thể thấy một Phật giả già nua, đang hóa thành một đóa Phật hoa nở rộ. Phật môn thất hải, trong rất nhiều miếu tự, từng tòa tượng Phật sụp đổ, Phật đăng từng chiếc mất đi. Vô số nhà sư, đều hướng phương hướng cửu quốc, quỳ lạy trên đất, miệng tụng Phật hiệu, trên mặt từng nhà sư đều hiện lên vẻ bi thương. Hướng Thiên Tự, đây là ngôi chùa lớn nhất, gần như một nửa cao thủ Phật môn đều đến từ Hướng Thiên Tự. Giờ phút này trong Hướng Thiên Tự, một chiếc đèn lặng lẽ tắt, trong chùa rất nhiều nhà sư niệm A Di Đà Phật. Đỉnh vô giới trên một hòn đảo hẻo lánh ở Thất Hải, ẩn trong tầng mây cao vút, nhìn từ xa bên dưới, như thấy một Phật giả đang đứng. Trên đỉnh vô giới, một nhà sư trẻ tuổi màu da ngăm đen, ngồi xếp bằng trên cỏ, vẻ mặt điềm tĩnh, mặt mũi tường hòa. Vào giờ khắc này, nhà sư trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt, trong mắt toát ra nét tang thương, càng mang theo sự cao thâm khó đoán. Nhiên Đăng, quả nhiên ngươi vẫn thành Phật trước ta một bước. Nhà sư trẻ tuổi thở dài nói, vung tay lên, chỉ thấy trên vách đá dựng đứng ở đỉnh vô giới có thêm một bức tượng Phật, mang dáng vẻ của Nhiên Đăng Phật Đà. Có thể thấy, trên vách đá dựng đứng đó, có rất nhiều tượng Phật, Nhiên Đăng Phật Đà chỉ là một tòa trong số đó mà thôi. Tam giáo và cửu quốc sóng gió không ngừng, ta ngồi chờ ở chỗ này, chỉ vì bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của Phật môn. Bây giờ xem ra, ranh giới cuối cùng này cũng không giữ được rồi. Nhà sư lẩm bẩm trong miệng, liên tục thở dài. Phía trên càn quốc, Nhiên Đăng Phật Đà lấy thân hóa thành một đóa Phật hoa. Hoa này không hình không dạng lại tồn tại trước mắt tất cả sinh linh. Giống như Phật trong miệng nhà sư Phật môn là tồn tại thế nào không ai biết, nhưng trong lòng mỗi nhà sư đều có Phật tồn tại. Phật vốn vô hình, tâm biến hóa ngàn vạn. Phật hoa nở rộ, Phật tự hiện hóa. Cho dù là kẻ mạnh như lão thây khô, khi đối mặt với Phật hoa, cũng nảy lên lòng cảnh giác và khen ngợi hiếm có. Một chiêu này, đáng giá ta hiện thân trong chốc lát. Thanh âm lão thầy khô vang lên, mặc dù trước đó hắn nói với Phương Lâm sẽ không xuất hiện nữa, nhưng giờ phút này đối mặt với sức mạnh cuối cùng của Nhiên Đăng Phật Đà, lão thầy khô không thể không xuất hiện. Phật hoa ẩn chứa sức mạnh Phật môn, cũng không phải trò đùa, nếu lão thầy khô còn không hiện thân, vậy chưa chắc có thể chặn lại được. Lão thầy khô xuất hiện, tóc trắng tung bay, mặt mũi trầm tĩnh và nghiêm túc. Chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh chân chính, cảnh trục long mới có thể lộ ra biểu tình như vậy, mà ở thời đại này, Nhiên Đăng Phật Đà là người đầu tiên khiến lão thầy khô lộ ra vẻ mặt đó. Tay vung lên, thanh hồng kiếm trở lại trong tay lão thầy khô. Phật hoa chậm rãi bay về phía lão thầy khô. Trường kiếm trong tay lão thầy khô vung lên, một kiếm chém ra, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn giản một kiếm, đã phát ra toàn bộ sức mạnh của lão thầy khô. Trường kiếm va chạm với Phật hoa. Giờ khắc này, hình bóng vạn Phật hiện ra, ngàn vạn nhà sư tụng Phật hiệu. Lão thầy khô không phải đang đối đầu với một mình Nhiên Đăng Phật Đà, mà là đang đối đầu với toàn bộ Phật môn Thất Hải, càng là đối đầu với vô số người tín ngưỡng Phật giáo trong Thất Hải. Nhiên Đăng Phật Đà lấy 2.000 năm tu vi Phật môn, cộng thêm 3 chén viêm thần cổ đăng, còn có tuổi thọ còn lại không nhiều của mình, cùng với tín ngưỡng của ngàn vạn nhà sư Phật môn tăng thêm, mới nở ra một đóa Phật hoa như vậy. Cho dù là Tam Hoàng, cũng không thể ngăn cản đóa Phật hoa ngưng tụ toàn bộ pháp lực Phật môn này. Nhưng lão thầy khô lại khác, thực lực của hắn hoàn toàn áp đảo tất cả cao thủ đương thời, càng là áp đảo toàn bộ cái thời đại này. Phật hoa tuy mạnh, nhưng lão thầy khô còn mạnh hơn. Kiếm của hắn, dù thần Phật trên trời chân chính đều có thể chém chết, huống chi chỉ là một đóa Phật hoa. Một kiếm hạ xuống, Phật quang mất đi, Phật hoa điêu linh. 3 chén viêm thần cổ đang xuất hiện, ngọn lửa bên trong cũng yếu ớt leo lắt, gần như chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ. Một hạt châu ánh kim tựa Phật hoa bên trong bay ra, mang theo Phật quang mênh mông, bay về hướng Thất Hải. Đây là hạt xá lợi của Nhiên Đăng Phật Đà. Hắn đã viên tịch rồi, không còn thân thể, không còn hồn phách, mà 2.000 năm tu vi Phật môn của hắn đều ngưng tụ trong viên xá lợi này. Thương Vân Tử cùng Tư Đồ Nguyệt không ở lại lâu, bọn họ biết Nhiên Đăng Phật Đà đã bỏ mình. Giờ phút này muốn hộ tống viên xá lợi, mà Nhiên Đăng Phật Đà lưu lại đi về hướng Thất Hải. Lão thầy khô không đuổi, theo, mắt nhìn về phía 3 chén viêm thần cổ đăng kia. Vung tay lên, thu chúng vào tay, ngay sau đó cũng trở lại trong túi cửu cung của Phương Lâm. Gần như là đồng thời, Phương Lâm mở mắt ra, trận chiến ấy mặc dù hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được lão thầy khô giao chiến với Nhiên Đăng Phật Đà, kịch liệt như thế nào. Nhưng năng lực Phương Lâm hiện nay cách khả năng chiến đấu bậc này còn cực xa. Cảnh giới của hắn đã đột phá đến linh cốt cửu trọng, khoảng cách đến linh nguyên cảnh giới chỉ còn một bước cuối cùng. Ngươi không sao chứ? Phương Lâm lên tiếng hỏi. Lão thầy khô phát ra tiếng cười, yên tâm, chưa đả thương được ta đâu, nhưng lão hòa thượng kia quả thật rất lợi hại, Ở thời đại này còn có nhân vật như vậy, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Phương Lâm gật đầu một cái, hắn cũng biết với thực lực lão thay khô, người thời đại này không ai có khả năng làm hắn bị thương. Đã lấy được 3 chén viêm thần cổ đăng, bây giờ trên tay ta có 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, 3 chén còn lại ở trong tay Tề Thiên Yêu Thánh. Phương Lâm thì thầm trong miệng. Sao ngươi vẫn chú ý tới con khỉ kia vậy? Lão thầy khô cất giọng cổ quái hỏi. Phương Lâm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở hữu toàn bộ 7 chén viêm thần cổ đăng, mới có thể phát huy ra uy lực của bảo vật này. Trước mắt ta đã có 4 chén, còn lại 3 chén tất nhiên cũng muốn lấy được. Hầu tử kia cũng sẽ không cho ngươi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, đúng là sẽ không cho ta, cho nên việc này tạm thời đặt xuống, về sau có cơ hội sẽ suy nghĩ tiếp biện pháp lấy được. Trở lại Tử Hà Tông, Phương Lâm nói cho lão giả xấu xí và Hàn Lạc Vân, người tam giáo thất hải chắc chắn tạm thời sẽ không đến nữa. Nếu có đến cũng không phải là nhân vật lợi hại gì. Dù sao, ngay cả cường giả như Nhiên Đăng Phật Đà còn bị thương nặng ở chỗ này. Tuy cao thủ tam giáo nhiều nhưng cũng không thể một đám mất lại đến một đám. Lần này qua đi, đoán chừng tam giáo sẽ không có hành động lớn gì. Phương Lâm cũng không ở lâu Tử Hà Tông, sau khi nói một tiếng thì rời khỏi Tử Hà Tông, tiến về Mê Vụ Chi Lâm. Từ lúc Phương Lâm đột phá, tựa hồ Phương Lâm đã phát hiện được mình và Thi Nhân Sâm Ngàn Năm mất đi liên lạc. Hắn để lại trên người Thi Nhân Sâm Ngàn Năm một đạo ấn ký, bất luận xa đến đâu cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại loại cảm ứng này lại biến mất, mà nơi cuối cùng cảm giác này biến mất, chính là bên ngoài Mê Vụ Chi Lâm. Cho nên, Phương Lâm kết luận Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhất định là tiến vào Mê Vụ Chi Lâm. Bất luận là Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tự mình đi vào hay là bị ép bất đắc dĩ đi vào, Phương Lâm đều muốn tra đến cùng. Đối với tam đại cấm địa của Càn Quốc thật ra Phương Lâm rất hiểu rõ, dù sao hắn cũng đã vào qua 2 cấm địa rồi. Về phần Mê Vụ Chi Lâm, mặc dù không đi vào, nhưng tin đồn nơi này ở Càn Quốc thật sự là rất nhiều, Phương Lâm muốn không biết cũng không được. Luận nguy hiểm, trong tam đại cấm địa thì Quỷ Sơn Huyết Hồ là nhất. Bởi vì người đã tiến vào Quỷ Sơn Huyết Hồ, ngoại trừ Phương Lâm là một tên biến thái này ra, những người khác đều chết rồi, không có một ai có thể đi qua được. Luận thần bí thì Mê Vụ Chi Lâm là nhất. Bởi vì bên trong rốt cuộc giấu bao nhiêu bí mật, ai cũng không biết rõ. Về phần Vô Tận Địa Quật, thì là xen vào cả 2 nơi đó, nguy hiểm kém Quỷ Sơn Huyết Hồ, thần bí lại kém rừng sương mù. Vô Tận Địa Quật cũng là nơi võ giả tiến vào nhiều nhất của Càn Quốc, tuy có rất nhiều người chết bên trong đó. Nhưng chỉ cần đầy đủ thực lực, hơn nữa có một ít vận khí, cũng có thể từ bên trong Vô Tận Địa Quật đi ra. Đương nhiên, hiện tại Vô Tận Địa Quật đã không có người có thể tiến vào, cửa vào đã bị sụp rồi. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm đi tới Mê Vụ Chi Lâm, nơi đây là biên cảnh Tây Bắc của Càn Quốc, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có phiến rừng rậm này tồn tại. Nghe nói ở bên ngoài Mê Vụ Chi Lâm, vốn là có mấy thôn xóm tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, người trong mấy thôn xóm mỗi năm đều ít hơn. Cuối cùng tất cả người trong thôn xóm đều không còn, biến thành bộ dạng hoang vu hiện tại. Có mấy hậu nhân của các thôn xóm này đã từng nói, hình như mỗi buổi tối đều có người không biết gì tiến vào trong Mê Vụ Chi Lâm, người càng ngày càng ít. Cuối cùng thôn dân còn lại sợ hãi, cả tộc rời đi. Đối với những lời này, lúc đầu rất nhiều người Càn Quốc không tin. Mê Vụ Chi Lâm đâu phải là cái quỷ quái gì có thể mê hoặc lòng người, có thể làm cho người thất thần vào Mê Vụ Chi Lâm. Về sau có một đám võ giả Càn Quốc, tự xưng là thực lực không tệ tiến nhập Mê Vụ Chi Lâm, cuối cùng chỉ có tầm 2-3 người may mắn đi ra. Nhưng lúc bọn hắn đi ra, ngoại giới đã qua 200 năm, nhưng 3 người may mắn đi ra vẫn không thay đổi gì. Bất quá 5 ngày sau đó, 3 người này rất nhanh đã già yếu, rồi sau đó chết đi. Theo lời từ miệng 3 người bọn họ, Càn Quốc mới biết được một ít tình huống bên trong Mê Vụ Chi Lâm này. Theo 3 người lúc lâm chung nói, trong rừng sương mù là mặt khác của một phiến thiên địa, chỉ cần xuyên qua trùng trùng điệp, điệp sương mù, sẽ đi vào một nơi hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Ở đó có các loại kỳ hoa dị thảo, các loại kỳ chân dị thú, mỹ diệu tuyệt luân, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Bọn hắn tại đó dừng lại thật lâu. Cho đến khi bọn hắn phát hiện đám đồng bạn biến mất, lúc này mới ý thức được không đúng, muốn theo đường cũ trở về, nhưng lại khó có thể tìm được đường cũ. Hao phí không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng chỉ có 3 người bọn hắn chạy thoát trở lại. Sau khi bọn hắn sau đi ra, cũng hoàn toàn không nghĩ tới ngoại giới đã qua 200 năm. Bởi vì bọn họ cảm giác được Mê Vụ Chi Lâm chỉ gần 2 năm mà thôi. Cho nên, hiện tại nhận thức của Càn Quốc đối với Mê Vụ Chi Lâm, chính là thời gian trôi qua trong rừng kia khác rất nhiều với bên ngoài. Rốt cuộc tại sao lại như thế, lại không có người biết được. Chỉ sợ chỉ có vào Mê Vụ Chi Lâm hoàn toàn thăm dò một lần, mới có thể biết được. Phương Lâm nhìn Mê Vụ Chi Lâm, nhíu mày. Căn cứ dấu vết ở đây, chỉ sợ ngày gần đây có không ít người tiến nhập Mê Vụ Chi Lâm. Cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, tại sao gần đây ở chỗ này lại náo nhiệt như vậy. nhưng lại có một việc để cho Phương Lâm có chút hoài nghi. Chu Mông cùng mấy cao thủ đan minh đều không còn ở Càn Quốc, cũng không nói gì với Phương Lâm, gần như đã không thấy bóng dáng. Phương Lâm liên hệ qua đan minh, hình như mấy người Chu Mông cũng không trở về đan minh, vậy bọn họ đến tột cùng là đi nơi nào? Phương Lâm nghĩ đến, chỉ sợ mấy người Chu Mông kia cũng có khả năng đã tiến nhập mê vụ chi lâm, mà thi nhân Sâm Ngàn Năm cũng là ở chỗ này mất đi cảm ứng với chính mình. Đến tột cùng bên trong mê vụ chi lâm đã xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho Phương Lâm rất để ý, xuất hiện đi. Phương Lâm quay đầu, nói. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, người này mang theo mặt nạ hắc thiết, thân hình bao phủ bởi quần áo màu đen, nhìn không ra khuôn mặt, cũng nhìn không ra là nam hay nữ. Bất quá Phương Lâm lại nhận ra người này, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trên mặt Phương Lâm còn nở một nụ cười. Người đến đây có chuyện gì sao? Phương Lâm hỏi. Cái người đeo mặt nạ kia nói, ta tới đây chỉ nói cho người biết, Hỏa Quân đã mang người tiềm phục ở các nơi Càn Quốc, nhưng cụ thể ở nơi nào, ta cũng không biết nhiều. Mặt khác Hỏa Quân cũng phái người tiến nhập mê vụ chi lâm đi tìm một kiện đồ vật. Người mặt nạ tất nhiên là Cổ Hàn Sơn, mặc dù có cừu oán với Phương Lâm, nhưng cũng đã lựa chọn hợp tác với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy, trong lòng lập tức cả kinh, Hỏa Quân rõ ràng đã dẫn người tiềm phục tại Càn Quốc, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ ẩn sát đường muốn hạ thủ với Càn Quốc, mà Hỏa Quân lại phái người tiến nhập mê vụ chi lâm? Đây cũng là một tin tức rất trọng yếu, làm cho trong lòng Phương Lâm cảnh giác. Hỏa Quân muốn tìm cái gì? Phương Lâm hỏi. Cổ Hàn Sơn đáp, hình như là một cây cung. Phương Lâm nghe xong, lông mày lập tức nhăn lại, một cây cung. Ẩn sát đường muốn tìm một thứ đồ vật, lại là một cây cung. Ta cũng chỉ biết được nhiều đó thôi, cũng đã nói cho ngươi, mê vụ chi lâm ngươi muốn tiến vào hay không, đều xem chính ngươi. Tóm lại Càn Quốc đã trở thành nơi thị phi, tương lai nhiễu loạn sẽ càng lớn, Phong Quân cùng Lôi Quân cũng sẽ tới đây. Cổ Hàn Sơn nói xong, thân hình biến mất không nói thêm nửa câu với Phương Lâm. Phương Lâm sờ sờ cằm, lo lắng trong mắt càng lớn, ẩn sát đường đây là muốn làm ra hành động lớn. Ngoại trừ Hỏa Quân bên ngoài, ngay cả bốn sát thủ lớn của Phong Quân và Lôi Quân cũng muốn tới. Bốn sát thủ lợi hại nhất ẩn sát đường, Phong Lôi Thủy Hỏa, Phương Lâm đã chứng kiến sự lợi hại của Hỏa Quân, lúc ấy còn suýt chết trong tay Hỏa Quân. Sự tồn tại của Hỏa Quân đã là mối uy hiếp đối với Càn Quốc, nếu cả Phong Quân và Lôi Quân cũng đến Càn Quốc. Vậy ẩn sát đường nhất định sẽ có hành động lớn ở Càn Quốc, nếu không sẽ không phái ra ba cao thủ lợi hại như vậy. Nhưng Cổ Hàn Sơn chỉ nói cho Phương Lâm những thứ này, lại không nói ẩn sát đường muốn làm gì ở Càn Quốc, điều này khiến Phương Lâm rất không yên tâm. Nhưng Phương Lâm không quá lo lắng, hiện tại, Tử Hà Tông có một vị lão tiền bối kiếm khôi chấn giữ, nếu ẩn sát đường thật sự làm gì đó, vị kiếm khôi kia sẽ không đứng nhìn, lấy thực lực kiếm khôi, hẳn có thể đối phó bốn sát thủ lợi hại nhất ẩn sát đường. Trước mắt phải tìm hiểu rõ tình hình bên trong mê vụ chi lâm đã. Sau khi Phương Lâm suy nghĩ kỹ, liền đi vào trong mê vụ chi lâm. Đi trong chốc lát, sương trắng bủa vây trước mắt, ngoài 10 bước không thể nhìn rõ cảnh vật, không khí vô cùng ẩm ướt, hô hấp càng thêm khó khăn. Vẻ mặt Phương Lâm cảnh giác, thiên mục trên trán mở ra, ngay lập tức màn sương trắng tràn ngập phía trước như trở thành hư vô, Phương Lâm nhìn rõ ràng tất cả. Phía trước không có gì kỳ lạ, sương trắng cũng chỉ là sương trắng thông thường, Phương Lâm tiến về phía trước. Đồng thời xách con chó nhỏ lông vàng trong túi ra, để nó nằm trên vai mình, để phòng yêu thú đột nhiên lao ra. Con chó nhỏ vẫn như cũ, nhìn rất lười biếng, giống như lúc nào cũng ngủ không đủ. Sau khi bị Phương Lâm lấy ra, mắt vẫn lim dim buồn ngủ nằm trên vai Phương Lâm, thỉnh thoảng còn ngáp. Phương Lâm khá thích vật nhỏ này, nhưng vật nhỏ từ một quả cầu lông biến thành dáng vẻ con chó nhỏ như bây giờ thì không có gì thay đổi nữa. Kích thước vẫn nhỏ như vậy, điều này làm Phương Lâm rất khó hiểu. Ngay cả lão thầy khô cảnh Trục Long cũng không tìm ra được vật nhỏ này là thứ gì, kiếp trước Phương Lâm cũng chưa từng thấy sinh vật như vậy, cho nên vẫn luôn nghi ngờ. Cũng may vật nhỏ này vẫn có chút hữu dụng, đi tới đâu, chỉ cần có vật nhỏ này tồn tại, yêu thú đều phải nhường bước tránh xa, như thể nó chính là khắc tinh trời sinh của yêu thú. Phương Lâm đã từng nghĩ, con khỉ tế thiên yêu thánh kia cũng là yêu thú, nếu gặp con chó nhỏ lông vàng này không biết có sợ hay không. Đương nhiên, Phương Lâm cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Dù sao cũng không thể ở trước mặt Tề Thiên Yêu Thánh, lôi con chó vàng này ra lượn lờ trước mặt hắn. Đi hồi lâu, xung quanh vẫn ngập tràn sương trắng, cây cối mọc tùm, hơn nữa càng đi vào trong cây cối càng dày đặc cao lớn, lá cây sum suê đan tầng, ánh sáng đều khó chiếu rọi qua. Phương Lâm vẫn luôn mở thiên mục, cho nên cảnh vật bốn phía đều không thể giấu nổi mắt hắn. Đi như vậy khoảng nửa ngày, nhưng ngay cả một con yêu thú hay người cũng không gặp được, chỉ nhìn thấy toàn hoa cỏ cây cối. Phương Lâm dần nhíu mày, trong lòng thấy có chút không đúng lắm. Tiểu tử, thiên mục của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng vẫn bị ảo ảnh trước mắt lừa thôi. Thanh âm lười biếng của lão thầy khô vang lên. Phương Lâm nghe vậy, lập tức hỏi. ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi không phát hiện sao, đi tới đi lui, ngươi vẫn ở trong đám xương trắng này, những gì ngươi nhìn thấy đều là cảnh tượng đám xương trắng này biến ra mà thôi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nghe vậy, ánh mắt nghiêm lại, linh quang trong thiên mục lấp lóe. Đúng như dự đoán, cảnh vật xung quanh toàn bộ đều biến hóa vặn vẹo, ngay sau đó Phương Lâm chỉ mình hoa mắt một cái, thân thể đã ở trong màn sương mù dày đặc, thậm chí ngay cả thiên mục cũng không thể nhìn thấu màn sương mù này. Điều này khiến Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, với khả năng của thiên mục có thể nhìn thấu tất cả thực hư, lại không thể nhìn thấu đám sương này, điều đó chứng minh đây không phải là sương bình thường. Tiểu tử, nơi này thật không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể dò thám chỗ sâu nhất trong rừng rậm rốt cuộc có cái gì, hơn nữa nơi này làm ta rất không thoải mái, nếu không phải ta sợ ngươi sẽ chết ở nơi này, ta mới lười tới đây. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, lão thầy khô nói như vậy là đang nhắc nhở Phương Lâm nơi này chắc chắn không đơn giản, có lẽ đang ẩn giấu bí mật cực lớn, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Bởi vì không thể nhìn xuyên xương trắng, Phương Lâm chỉ có thể tiếp tục tiến lên, nhưng phải cẩn thận hơn trước nhiều, bước một bước sẽ hơi ngừng lại. Đột nhiên, toàn bộ xương trắng xung quanh tiêu tan, vô cùng bất ngờ, Phương Lâm cảm thấy không phản ứng kịp. Dõi mắt nhìn một vòng, chính mình đang đứng trên một mảnh đất hoang vu. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn đất vàng, không có bất kỳ cây cối nào, càng đừng nói đến rừng rậm. Phương Lâm lại mở thiên mục, muốn nhìn một chút đây có phải là ảo ảnh hay không. Kết quả nhìn một vòng, Phương Lâm càng kinh ngạc, nơi đây vậy mà không phải là ảo ảnh, là thật. Nói cách khác, Phương Lâm tiến vào mê vụ chi lâm, đi nửa ngày lại đi đến một mảnh đất hoang như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Phương Lâm đưa mắt nhìn bốn phía, phạm vi đất hoang hơi lớn, dùng thiên mục nhìn thật xa cũng không thấy điểm cuối. Đây là chỗ nào? Phương Lâm thu hồi thiên mục, hắn muốn nhìn xa hơn chút nữa nhưng đã đến cực hạn, mảnh đất hoang dường như vô biên vô hạn, thiên mục của Phương Lâm nhìn xa 3.000 dặm đã là cực hạn, xa hơn nữa cũng không có biện pháp. Nơi này là một trận pháp, nhưng có lẽ chỉ là trận vây khốn, chỉ cần tìm được cửa ra là có thể ra ngoài, cũng có thể cưỡng ép phá trận, nhưng như vậy sẽ có nguy hiểm. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nói, vậy ngươi có thể tìm được cửa ra không? Lão thầy khô cười ha hả, ta cũng không tìm được. Phương Lâm không nói gì. Ngươi đường đường là yêu thánh, ngay cả một cửa ra cũng không tìm được, lời này làm ta chẳng muốn tin luôn. Tiểu tử, ngươi đừng nghĩ ta cái gì cũng làm được, về trận pháp thì ta không hiểu rõ đâu, có thể nhìn ra nơi này là trận pháp cũng đã không tệ rồi, muốn tìm cửa ra, vẫn phải tự ngươi cố gắng mới được. Lão thầy khô nói. Phương Lâm bĩu môi một cái, cũng không nói gì nhiều, bắt đầu tìm cái gọi là cửa ra. Mặc dù còn có phương án cưỡng ép phá trận, nhưng Phương Lâm cũng không muốn làm, lỡ nơi này ẩn giấu cạm bẫy sẽ càng phiền toái. Dạo quanh đất hoang trong chốc lát, Phương Lâm bỗng nhiên dừng bước. Phía trước cách hắn không xa xuất hiện một bóng dáng, cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi bước vào mê vụ chi lâm tới nay. Ồ, hình như ta đã gặp ngươi rồi, từ đâu đến vậy? Thiếu nữ mặc quần áo màu tím nhìn chằm chằm Phương Lâm, tóc dài xõa sau lưng, rũ đến ngang bờ mông, bên hông treo hai cái chuông tinh xảo, đôi mắt đẹp đẽ lườm về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy nữ nhân này cũng vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới lại gặp phải nữ nhân này ở đây. Không thể tưởng được lại gặp ngươi ở chỗ này. Phương Lâm nói, mang theo vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ váy tím đúng là thiên kiều Doãn Vô Ngôn của Nho Môn Thất Hải, cũng là đệ tử của Tư Đồ Nguyệt, từng xuất hiện ở Trấn Hải Thành của Tần Quốc. Dùng lực lượng một người đại chiến Phương Lâm, Kiếm Thanh Sơn và vài thiên kiêu nữa, có thể nói là kinh diễm, làm cho Phương Lâm ngay lúc đó cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng từ đó về sau, Phương Lâm cũng không gặp qua Doãn Vô Ngôn nữa. Cũng không có nghe nói nàng xuất hiện ở đại chiến của hai bên. Nhưng hôm nay, cũng tại bên trong rừng sương mù, gặp được Doãn Vô Ngôn này. Ngươi tên là gì nhỉ? Doãn Vô Ngôn lại không nhớ rõ tên Phương Lâm, giờ phút này có chút nghi ngờ hỏi. Phương Lâm lộ vẻ cổ quái nói, Trấn Hải Thành Tần Quốc, ta từng chiến một trận với ngươi, chẳng lẽ đã quên rồi? Đôi mi thanh tú của Doãn Vô Ngôn cau lại, lộ ra vài phần suy tư, suy nghĩ kỹ cả buổi, lúc này nàng mới nghĩ ra, ngươi tên Phương Lâm đúng không? Phương Lâm bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Doãn Vô Ngôn thấy mình đã đoán đúng, trên mặt nở nụ cười. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Phương Lâm lại cười không nổi, ngược lại ngữ khí có chút lăng lệ ác liệt hỏi. Doãn Vô Ngôn hoàn toàn không thèm để ý, đến ngữ khí nói chuyện của Phương Lâm thản nhiên đáp, ta tới nơi này là vì tìm một kiện đồ vật. Phương Lâm nghe xong, Doãn Vô Ngôn này cũng tới đây tìm một kiện đồ vật. Hẳn mục đích của nàng cũng giống của Ẩn Sát Đường là vì tìm một cây cung. Ngươi tới nơi này tìm cái gì? Phương Lâm lại hỏi. Doãn Vô Ngôn nhìn Phương Lâm, dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi biết? Phương Lâm cười lạnh một tiếng, nơi này là địa bàn Cửu Quốc, Nho Môn Thất Hải chỉ phái ra một mình ngươi tới đây, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Doãn Vô Ngôn bĩu môi, ngươi cũng đánh không lại ta. Phương Lâm nghe xong, cũng đã có tính toán rồi. Hơn nữa hắn cũng đã sớm muốn tái chiến một lần với Doãn Vô Ngôn này, để xem mình và nàng có còn tồn tại chênh lệch hay không. Tiếp ta một quyền. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, Phương Lâm trực tiếp ra tay, thi triển Kỳ Lân quyền. Lấy tu vi hiện tại của Phương Lâm thi triển Kỳ Lân quyền hoàn toàn không thể so sánh với quá khứ. Phương Lâm nghĩ đến, lực một quyền này cũng đã không có mấy võ giả linh cốt có thể tiếp được. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm ra tay, cũng không chút sợ hãi, hời hợt đánh ra một chưởng. Phanh! Quyền chưởng đụng nhau, Phương Lâm biến sắc, thân hình lùi lại ba bước, mà Doãn Vô Ngôn kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lùi lại hai bước rưỡi. Người lợi hại hơn trước nhiều đó. Doãn Vô Ngôn hơi ngoài ý muốn nói. Nhưng Phương Lâm lại nhíu mày, chính mình so sánh với lúc trước ở Trấn Hải Thành, thực lực cũng đã sớm long trời lở đất. Hiện nay giao thủ với Doãn Vô Ngôn, cũng không giống lúc trước nữa, dùng ba phần lực lượng đã bị Doãn Vô Ngôn đánh bại. Nhưng dù vậy, lúc này giao phong, Phương Lâm vẫn không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại bị Doãn Vô Ngôn chiếm đi một chút tiện nghi. Lại đến. Phương Lâm nói, thân hình nhảy lên, đã đi tới trước mặt Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn thong dong ứng đối, quyền trưởng không ngừng đánh ra, căn bản không có thi triển ra cái gì mà võ học cao thâm của Nho Môn. Nhưng cũng đã đấu với Phương Lâm rất cân xứng, bất phân thắng bại. Quả đấm của ngươi thực cứng, còn cứng hơn cả đá nữa. Oà, thân pháp của ngươi thật nhanh, ta đều không thấy rõ. Như thế nào ngươi lại lợi hại nhiều hơn trước vậy, ta gần như không đánh lại ngươi rồi. Không được, ta cũng phải xuất toàn lực rồi, bằng không thì thua mất. Vừa giao thủ, Doãn Vô Ngôn lại vừa lải nhải, trong miệng nói luyên thuyên, làm cho Phương Lâm cảm thấy bên tai không ngừng có con ruồi kêu thật to, mười phần đáng ghét. Phương Lâm cảm thấy kỳ quái, nha đầu này rõ ràng tên là Doãn Vô Ngôn, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất thích nói chuyện. Nếu không phản ứng lại nàng, bản thân nàng ta có thể lải nhải nói cả buổi. Bất quá theo hai người giao thủ càng ngày càng kịch liệt, bên Phương Lâm dần dần thể hiện ra sự cường hãn. Phương Lâm rõ ràng rồi, Doãn Vô Ngôn này có cảnh giới tương đương với mình, thậm chí có khả năng cao hơn mình một chút. Chắc là ở vào linh cốt cửu trọng đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào linh nguyên. Mà chính mình thì lại vừa vặn mới bước vào linh cốt cửu trọng, cảnh giới hơn mình một chút. Nhưng thân thể Phương Lâm lại hơn Doãn Vô Ngôn, tất nhiên chiếm được lợi cũng không nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn cường hãn hơn Doãn Vô Ngôn giao thủ hồi lâu. Ở phương diện thân thể Doãn Vô Ngôn bị Phương Lâm áp chế, nhưng mỗi khi Phương Lâm muốn nhất cổ tác khí đánh bại Doãn Vô Ngôn thì đều bị đối phương hóa giải. Võ học Nho Môn, tinh diệu vô cùng. Phương Lâm cũng giao thủ không nhiều với người Tam giáo, nhưng khoảng thời gian này cũng gặp không ít cao thủ Tam giáo, mỗi người so với mỗi người lại càng mạnh hơn. Phương Lâm thấy nhiều, cũng có một chút hiểu biết với võ học Tam giáo. Muốn nói Phương Lâm ấn tượng sâu nhất, chính là võ học Phật Môn, thật sự để cho Phương Lâm mở rộng tầm mắt. Tuy kiếp trước Phương Lâm có tu vi đan tôn, nhưng Phật Môn sau khi thượng cổ băng diệt mới sinh ra. Chỗ tinh diệu của võ học Phật Môn, Phương Lâm còn chưa tiếp xúc qua. Mà võ học Đạo Môn và Nho Môn tuy không làm người ta rung động, như Phật Môn nhưng đồng dạng cũng đều có chỗ độc đáo. Ban đầu lúc ở Trấn Hải Thành, chiêu thức cường hãn nhất của Doãn Vô Ngôn là một chiêu đạp thiên túc của Nho Môn, một chân phá vạn pháp, đánh bại đối thủ. Lúc ấy Phương Lâm và mấy thiêu kiêu cửu quốc đều là bị một chiêu đạp thiên túc của Doãn Vô Ngôn đá cho có chút chật vật. Mà bây giờ, Phương Lâm lại lần nữa giao thủ với Doãn Vô Ngôn, lại phát hiện thực lực nàng đã mạnh hơn lúc trước không ít. Hơn nữa, không hề ỷ lại đạp thiên túc, mà là thi triển càng nhiều những võ học khác của Nho. Đương nhiên, đạp thiên túc vẫn rất cường lực, chỉ cần thi triển ra, Phương Lâm lập tức sẽ bị đá đến không ngừng kêu khổ. Chỉ có thi triển chí tôn ấn, mới có thể địch đạp thiên túc của nàng. Đánh được một lúc, Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đều phát hiện thực lực hai người không kém bao nhiêu. Dưới tình huống người chết ta sống hay sử dụng bảo vật, nếu không rất khó phân thắng bại. Đừng đánh, mệt chết ta. Doãn Vô Ngôn chủ động dừng tay, liên tục vung cánh tay, vẻ mặt u oán nhìn Phương Lâm. Thân thể ngươi làm bằng đá à? Sao lại cứng như vậy? Doãn Vô Ngôn nói ra. Phương Lâm hử nhẹ một tiếng, biết rõ sự lợi hại của ta rồi à? Mặt Doãn Vô Ngôn tràn đầy khinh thường. Ngươi cũng chỉ tiến bộ hơn trước một chút mà thôi, ta là hạ thủ lưu tình đó. Nếu ta động thật sự, ngươi sớm đã bị đánh ngã rồi. Phương Lâm nghe vậy, lập tức có chút vui vẻ, tiểu cô nương này nhìn không lớn lắm, nhưng lại rất giỏi mạnh miệng. Ngươi đến cùng tới nơi này tìm cái gì? Còn Tam giáo các ngươi nữa tổng cộng đến bao nhiêu người? Phương Lâm hỏi, đây là điều giờ phút này hắn muốn biết nhất, dù sao hiện tại ngoại trừ ẩn sát đường cùng bản thân ra, còn có cả người Tam giáo. Điều này nói rõ chuyện xảy ra ở Mê Vụ Chi Lâm càng lúc càng lớn. Doãn Vô Ngôn vỗ vỗ làn váy, Lục Lạc bên hông phát ra tiếng kêu thanh thúy, chỉ nghe nàng nói, Nho Môn hẳn là chỉ có một mình ta, về phần Đạo Môn và Phật Môn, ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần tìm cái gì thì không thể nói cho ngươi biết. Phương Lâm nghe vậy, dò xét hỏi một câu, có phải đang tìm một cây cung không? Doãn Vô Ngôn nghe thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng Phương Lâm bén nhạy cỡ nào, liếc mắt đã nhìn ra. Quả nhiên, cùng mục đích với ẩn sát đường, cũng đến tìm một cây cung. Phương Lâm âm thầm nói trong lòng. Hừ, ngươi đừng đoán lung tung, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Doãn Vô Ngôn hừ một tiếng nói. Phương Lâm nhìn nàng, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải bị kẹt ở đây không biết nên đi ra ngoài thế nào không? Doãn Vô Ngôn khinh bỉ nhìn về phía Phương Lâm, ngươi cũng thế thôi. Phương Lâm cười một tiếng, sao ta giống ngươi được, ta vừa tới đây, ngươi lại ở đây sớm hơn ta rất nhiều. Những người khác đã đi đến chỗ khác, ngươi vẫn bị nhốt ở đây. Nếu thật sự muốn tìm gì, chắc chắn đã rơi vào trong tay người khác rồi. Phương Lâm vừa nói như thế, trên mặt Doãn Vô Ngôn quả thật toát ra vẻ buồn khổ. Đúng như Phương Lâm nói, Doãn Vô Ngôn bị nhốt ở nơi này, làm cách nào cũng không tìm được phương pháp ra ngoài. Khi Phương Lâm tới, nàng đang suy tư cách rời khỏi đây. Phương Lâm liếc mắt nhìn Doãn Vô Ngôn, nói, chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa nghĩ ra cách nào? Doãn Vô Ngôn lắc đầu một cái, bĩu môi nói, ở đây chẳng có gì hết, ta đi nửa ngày ngay cả quỷ cũng chả thấy bóng. Nếu như vậy, ta đây cáo từ. Phương Lâm nghe xong, trực tiếp xoay người rời đi. Đùa à, một con ngốc như ngươi ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Ta mà còn nói nhảm với ngươi thì đúng là lãng phí thời gian, rảnh vậy còn không bằng đi xung quanh nhìn một chút. Doãn Vô Ngôn ngẩn người, không ngờ Phương Lâm quả quyết xoay người rời đi như thế. Đây là sao? Ta không tin ngươi có thể ra khỏi đây. Doãn Vô Ngôn tức tối dậm chân, nhưng cũng không đi theo Phương Lâm. Hai người tách ra từ đó, Phương Lâm bắt đầu tìm cách ra ngoài. Bởi vì biết đây là một trận pháp, Phương Lâm đã có ý tưởng, nếu là pháp trận, vậy thì nhất định phải có tâm trận, không có tâm trận, trận pháp sẽ không tồn tại, không có tâm trận thì không thể tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Chỉ cần tìm được tâm trận, tương đương với tìm được phương pháp rời khỏi đây. Còn Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm không quan tâm, nàng là người của Tam giáo, bây giờ Phương Lâm và Tam giáo là quan hệ đối địch, đương nhiên cũng không có quan hệ gì với Doãn Vô Ngôn này. Hơn nữa Phương Lâm vẫn đề phòng Doãn Vô Ngôn. Mặc dù Doãn Vô Ngôn nhìn có vẻ ngu xuẩn, nhưng Phương Lâm không phải ngày đầu tiên ra xã hội, lời người khác nói không thể tin hoàn toàn, ai biết Doãn Vô Ngôn có nói thật hay không. Tìm 3 ngày liên tục, Phương Lâm không biết đã lang thang bao xa trong nơi hoang vu này, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ là vùng hoang vu, không phát hiện chút đầu mối nào. Phương Lâm không nóng vội, cố gắng hết sức để tỉnh táo, không phiền não vì còn không tìm được đầu mối. Trong 3 ngày, Phương Lâm gặp Doãn Vô Ngôn 2 lần, hai người đều cảnh giác nhìn đối phương. Sau đó một người đi một hướng. 5 ngày nữa trôi qua, tại nơi Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn đang ở xảy ra thay đổi lớn. Bọn họ vốn ở trong vùng đất hoang, nhưng trong nháy mắt trời đất biến đổi. Cát vàng bay đầy trời, cuồng phong gào thét. Đất hoang biến thành sa mạc vô cùng đột ngột, khiến Phương Lâm giật mình. Doãn Vô Ngôn thì ngược lại, bởi vì đã ở đây lâu rồi, đã gặp chuyện này, cho nên không giật mình. Tiểu tử, ngươi nên có đầu mối rồi chứ? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm đứng trên đồi cát, cảm nhận ánh nắng nóng bỏng, khẽ gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đúng là hắn đã có đầu mối, trong lúc trời đất thay đổi, Phương Lâm mơ hồ cảm nhận được sự dao động, đó là tâm trận đang dao động. Bởi vì tâm trận vận chuyển, khiến nơi đây biến hóa, mà trong lúc vận chuyển, tâm trận không thể không dao động. Một chút dao động này, Phương Lâm may mắn nhận ra được, mặc dù rất là mơ hồ, còn chưa đủ rõ ràng, nhưng chỉ cần tâm trận lại vận chuyển lần nữa, Phương Lâm có thể nhờ vào đó để tìm tâm trận, sau đó rời khỏi đây. Việc phải làm tiếp theo, chính là chờ đợi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Sau 10 ngày, Phương Lâm ngồi xếp bằng, mặc dù gió cát đầy trời, nhưng lại không có chút cát nào rơi vào người Phương Lâm. Đột nhiên, Phương Lâm mở mắt, gần như là cùng lúc đó, cả vùng đất trời này xảy ra biến hóa. Phương Lâm mở thiên mục, nhìn tứ phương, cẩn thận cảm nhận sự dao động trong chớp mắt kia. Ở đó, Phương Lâm quay đầu, lập tức đi về một hướng, mà sa mạc cũng biến thành cánh đồng tuyết. Thân hình Phương Lâm linh hoạt đi tới chân một núi băng. Tâm trận ở đây. Phương Lâm lộ ra nét mừng rỡ, nhìn ngọn núi băng này. Sự dao động yếu ớt ngắn ngủi kia phát ra từ bên trong núi băng. Phương Lâm nhạy bén bắt được nên mới tìm được đến đây. Quả thật là ở đây, mở tâm trận là có thể rời khỏi chỗ này. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, đột nhiên đấm một quyền vào núi băng. Ầm ầm. Một quyền này của Phương Lâm cực mạnh, núi băng nhanh chóng vỡ nát sụp đổ, hiện ra ánh hào quang bên dưới núi băng. Mang theo ta với. Doãn Vô Ngôn không biết xông từ đâu ra, hét về phía Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, không chút ngập ngừng, trực tiếp nhảy vào trong ánh sáng. Doãn Vô Ngôn thấy vậy, cắn răng nghiến lợi, tăng tốc vọt tới. Bóng người Phương Lâm đã biến mất trong ánh sáng, tốc độ của Doãn Vô Ngôn cực nhanh, nháy mắt đã tới gần đó. cơ thể đã sắp chạy được vào trong ánh sáng, nhưng vẫn chậm một bước, ánh sáng biến mất, Doãn Vô Ngôn rơi xuống đất. Đáng chết! Doãn Vô Ngôn tức không chịu được, hung hăng dậm chân, chấn động khiến băng nguyên rung động ầm ầm, mặt băng bị nàng dẫm nứt. Trước đó Doãn Vô Ngôn vẫn luôn theo dõi Phương Lâm, tự nàng không tìm được phương pháp rời đi, cho nên muốn nhìn xem Phương Lâm có biện pháp nào hay không. Cuối cùng hôm nay Doãn Vô Ngôn cũng thấy cơ hội ra ngoài, nhưng vẫn kém một bước, cứ như vậy nhìn cơ hội biến mất. Điều này khiến Doãn Vẫn Vô Ngôn tức giận, nếu không phải nàng là người nho môn, được dạy dỗ cực tốt, nếu là người khác thì lúc này chắc chắn đã tức điên mà mắng to. Sau khi Doãn Vô Ngôn hung hăng xả giận ở băng nguyên một trận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặc dù trong lòng vẫn rất tức, nhưng cũng nhờ đó nàng tìm được phương pháp rời đi. Đương nhiên, cũng giống Phương Lâm, nàng cần chờ thời cơ đất trời thay đổi, tâm trận vận chuyển một lần nữa. Mắt trận này không cố định ở một chỗ, bỏ qua cơ hội lần này thì phải đợi lần sau. Còn Phương Lâm đã ra ngoài đến một nơi khác. Trong tầm mắt đều là cây cối cao vút, mỗi cây lớn đến mức 4-5 người ôm mới hết. Phương Lâm đứng trong rừng rậm, mặt ngơ ngác. Chuyện gì đây? Phương Lâm lẩm bẩm nói, nhìn một đống yêu thú đứng quanh mình. Đang lúc Phương Lâm xuất hiện ở chỗ này, đã nhìn thấy bốn phía mình tụ tập nhiều yêu thú. Từ yêu thú lớn, nhỏ, cao, cường trắng tất cả đều có. Chúng bao vây lấy Phương Lâm. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giống như Phương Lâm chỉ cần nhúc nhích một phát, chúng sẽ nhào đến phân thây Phương Lâm. Mới đầu Phương Lâm còn bị làm cho hoảng sợ, nghĩ thầm trận này thực sự rất lừa người, trực tiếp đưa mình đến ổ yêu thú luôn. Nhưng nhìn kỹ, những yêu thú này phần lớn có thực lực rất yếu, tuy cũng có một ít yêu thú tứ biến nhưng yêu thú tam biến, nhị biến thì nhiều hơn. Mà lấy thực lực bây giờ của Phương Lâm, cho dù là yêu thú cấp độ yêu vương, đều đã không phải là đối thủ của Phương Lâm. Huống chi là những yêu thú ngay cả ngũ biến cũng không đạt tới. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, bản thân phóng xuất ra khí thế, lập tức những yêu thú này thần sắc đại biến, rất nhiều yêu thú toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay lúc Phương Lâm muốn động thủ, thì trong lòng đột nhiên siết chặt, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Cẩn thận thì hơn. Lão thầy khô lập tức mở miệng nhắc nhở. Phương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên một cây đại thụ che trời, một đầu yêu thú phi cầm ngũ sắc đứng đấy, từ trên cao nhìn chằm chằm Phương Lâm. Lông vũ của loại yêu thú phi cầm này có 5 màu sắc, 10 phần xinh đẹp sáng lạn, hai cánh xếp lại hai bên thân thể, mỏ kim sắc, trên đỉnh đầu thì có thêm một đóa hoa. Kỳ thật cái kia cũng không phải hoa, mà là lông vũ 5 màu trên đỉnh đầu, bất quá bộ dạng đặc thù, giống như là một đóa hoa nở rộ. Ngoại trừ một thân lông vũ 5 màu sáng lạn, kỳ dị nhất chính là phần đuôi của nó, có một đoàn hỏa diễm lượn lờ. Ánh mắt Phương Lâm lăng lệ ác liệt, phi cầm ngũ sắc này có khí tức yêu vương. Hơn nữa người phần cường đại, không phải yêu vương tầm thường có thể so. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, tiếng bước chân cực lớn vang lên ở đằng xa. Sắc mặt Phương Lâm lại thay đổi, cả người 10 phần cảnh giác, không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ thấy bầy yêu bốn phía tản ra, trên mặt mỗi một con yêu thú đều toát ra vẻ kính sợ. Chỉ thấy một con gấu cực lớn màu trắng từ đằng xa đi tới. Gấu lớn màu trắng này cao tầm 5 người, dáng vẻ khôi ngô hùng tráng. Toàn thân lông trắng cực kỳ dày, một đôi mắt gấu trần đầy hung bạo. Phương Lâm vừa nhìn thấy cự gấu lông trắng, trong lòng liền cả kinh, rõ ràng lại là một đầu yêu vương. Cái này vẫn chưa xong, sau khi cự gấu lông trắng xuất hiện chỉ thấy một hướng khác có một đạo thiểm điện gào thét, mà tới. Phương Lâm còn chưa nhìn rõ ràng, chỉ thấy một đầu yêu thú lớn lên giống chuột bự xuất hiện tại phụ cận. Cái con yêu thú giống như là chuột bự này trên người có tử quang, rậm rạp bắt đầu khởi động. Toàn thân đen kịt, ánh mắt cũng mười phần cơ linh. Không hề nghi ngờ, con chuột bự tử quang cũng là một đầu yêu vương. Ba con yêu vương cùng lúc xuất hiện, mỗi một con đều không giống người thường, làm cho Phương Lâm cảm nhận được áp lực rất lớn. Mà ở nơi Phương Lâm không chú ý, một con chi chu màu xám với các chân lớn nhỏ, lặng yên không một tiếng động theo mạng nhện rủ xuống dưới, lơ lửng cách không xa sau lưng Phương Lâm gần như tùy thời đều có thể cho Phương Lâm một kích chí mạng. Tiểu tử, sau lưng ngươi còn có một con chi chu kìa. Phương Lâm không phát hiện. Nhưng lão thầy khô lại phát hiện ra sự tồn tại của con chi chu này, mở miệng nhắc nhở một tiếng với Phương Lâm. Phương Lâm không quay người lại, thiên mục mở ra. Lập tức thấy được chi chu giấu ở phía sau mình, trong lòng thoáng qua một chút kinh ngạc. Nếu không có lão thầy khô nhắc nhở chính mình, chỉ sợ hắn thật đúng là không phát hiện ra chi chu này. Nếu như bị thứ này cắn một ngụm, vậy cũng quá oan uổng đi. Toàn thân chi chu này màu xám, tuy không lớn, nhưng lại mơ hồ tản ra tí ti cho khí. Thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Cũng có được khí tức yêu vương cường đại. Như vậy, bốn phía Phương Lâm, tụ tập bốn con yêu vương. Mỗi một đầu đều cực kỳ lợi hại, phóng ra bên ngoài có thể địch lại rất nhiều võ giả có cảnh giới linh cốt. Lúc này Phương Lâm bị bốn đầu yêu vương này vây quanh, có trời mới biết còn yêu vương khác tồn tại hay không, thậm chí là yêu thú có cảnh giới cường đại hơn yêu vương. Có điều là Phương Lâm vẫn 10 phần chấn định, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo lời những người đã từng vào mê vụ chi lâm nói, bọn hắn ở trong rừng sương mù không gặp bất cứ yêu thú nào. Nhưng chính mình sao thoáng cái đã gặp nhiều như vậy, hơn nữa ngay cả yêu vương cũng đụng phải. Lúc này, trên cây hai cánh của phi cầm ngũ sắc mở ra, phát ra từng tiếng kêu to, vang vọng tứ phương. Phương Lâm lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, trong đầu từng đợt khó chịu, lập tức vận chuyển thiên mục chi lực, hóa giải thanh âm của phi cầm ngũ sắc này. Cùng lúc đó, cự gấu lông trắng và chuột bự tử sắc cũng lao đến phía Phương Lâm. Tốc độ của chuột bự tử sắc là nhanh nhất, cả người hóa thành một đạo tử quang. Trong chốc lát đã đi tới phụ cận Phương Lâm, trực tiếp giống như một đạo lôi điện bổ về phía Phương Lâm. Phương Lâm không tránh không né, cứng rắn nhận một đạo lôi điện, nhưng lông tóc lại không tổn hao gì, hoàn toàn không có cảm giác gì. Không chỉ không đau không ngứa, ngược lại Phương Lâm còn cảm thấy có chút thoải mái. Phải biết rằng Phương Lâm vẫn một mực tu luyện trong lôi trì, thân thể hấp thu lượng lớn lôi điện chi lực, đã sớm có sức chống cự rất lớn với lôi điện. Tuy chuột bự tử sắc có thể phóng thích ra lôi điện, nhưng với một chút trình độ lôi điện ấy căn bản, không có khả năng làm Phương Lâm bị thương. Cự gấu lông trắng đã tới, nâng chân lên dẫm tới chỗ Phương Lâm. Cút! Phương Lâm đánh ra một quyền, hung hăng đập vào lòng bàn chân của cự gấu. Lần này, cự gấu lông trắng kia kêu đau một tiếng, cảm giác được gan bàn chân cực kỳ đau đớn. Thân thể cao lớn lập tức đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Sau khi Phương Lâm ra một quyền, thân hình nhảy lên một cái, không đi quản cự gấu lông trắng kia nữa, mà là tấn công về phía phi cầm ngũ sắc. Bởi vì Phương Lâm đã nhìn ra được, bỏ qua chi chu màu xám đang ẩn nấp trong bóng tối kia ra, khó chơi nhất trong các đầu yêu vương này, hẳn là phi cầm ngũ sắc kia. Phương Lâm đánh úp lại. Phi cầm ngũ sắc khí định thần nhàn, hào quang quanh thân tỏa sáng, một cỗ cuồng phong gào thét mà đến, thổi chúng Phương Lâm bay trở về. Chuột bự tử sắc lần nữa đánh úp lại, xuất hiện ở sau lưng Phương Lâm, một đôi móng vuốt lợi hại hung hăng chảo tới cổ Phương Lâm. Phương Lâm dưới chân khẽ động, nguy hiểm tránh được móng vuốt của chuột bự tử sắc, ra một chưởng, đánh bại chuột bự tử sắc. Hưu! Đúng lúc này, chi chu màu xám kia cũng đã động thủ, hình thể nó nhỏ nhất, rất khó phòng bị. Hơn nữa là nhìn đúng thời cơ mới ra tay. Muốn tiến hành một kích chí mạng với Phương Lâm. Đáng tiếc, Phương Lâm một mực mở ra thiên mục, tất cả động tĩnh bốn phía đều thấy rất rõ ràng. Chi chu màu xám này khẽ động, hắn cũng đã thấy được. Phương Lâm không tránh không né, một chỉ điểm ra, một chỉ cường hãn đánh vào người chi chu màu xám. Nhưng lần này, chi chu màu xám lại không có chuyện gì, chỉ là không tấn công Phương Lâm nữa, lại ẩn nấp vào chỗ tối. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xung quanh, những yêu thú thực lực yếu hơn đã tản đi, chỉ còn lại ngũ thải phi cầm, bạch mao cự hùng, đại lão thử lông tím cùng với nhện màu xám. Phương Lâm đứng ở chính giữa, lạnh lùng nhìn mấy con yêu vương này, trong lòng lại thấy ngoài ý muốn. Với thực lực Phương Lâm bây giờ, trong cảnh giới linh cốt hẳn là không có đối thủ, trong yêu vương cũng không có mấy kẻ có thể chống lại Phương Lâm. Mà mấy con yêu vương này, một đối một thì thực lực đều không bằng Phương Lâm, nhưng bốn yêu vương phối hợp với nhau. Mặc dù không quá ăn ý nhưng cũng không dễ đánh bại bốn yêu vương này. Phương Lâm nghĩ thầm, mình không đủ sức đánh với mấy yêu vương này, hơn nữa cho dù đánh bại bọn chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Khi bốn yêu vương lại muốn tấn công Phương Lâm lần nữa, Phương Lâm trực tiếp mang chó nhỏ lông vàng từ trong túi thú ra, ôm con chó nhỏ chắn trước người. Chó nhỏ còn đang ngủ, đột nhiên bị Phương Lâm xách ra, vẫn chưa tỉnh táo, ngáp một cái. Thấy con chó nhỏ này, bốn yêu vương ban đầu đều cảm thấy khinh thường, mặc dù bọn chúng là yêu thú. Nhưng dù sao chúng cũng đã đạt tới cấp bậc yêu vương, linh trí không kém nhân tộc. Trong mắt bốn yêu vương này, con chó nhỏ lông vàng này chỉ là một con chó con bình thường mà thôi, con người kia mang con chó tầm thường như thế ra làm gì. Nhưng ngay sau đó chó nhỏ kêu ẳng ẳng hai tiếng, cả bốn yêu vương đều chững lại, cho dù là ngũ thải phi cầm lợi hại nhất cũng lộ ra vẻ hoảng sợ từ ánh mắt. Mà những yêu thú đã tản ra kia càng không chịu nổi, nghe tiếng sủa của chó con đều tê liệt ngã xuống đất, cả đám run rẩy, còn có yêu thú sợ vãi tè. Thực ra không phải chó nhỏ sủa với đám yêu thú, mà là sủa Phương Lâm, như đang bày tỏ sự bất mãn với Phương Lâm, oán trách vì sao hắn lại khiến nó thức giấc. Phương Lâm cười một tiếng, ôm chó con vào ngực, sờ đầu nó một cái, nói, ngủ mãi như thế, chả có tiền đồ gì cả. Chó nhỏ lại kêu hai tiếng, nhưng đã hết giận, thè cái lưỡi ướt nhẹp liếm lên mặt Phương Lâm. Phương Lâm lau sạch nước miếng trên mặt, lại nhìn về phía mấy yêu vương kia, quả nhiên giống như trước, chỉ cần chó nhỏ xuất hiện. Những yêu vương này sợ hãi ngay lập tức, hoàn toàn không dám đến gần Phương Lâm. Hơn nữa, khi nhìn về phía chó nhỏ trong tay Phương Lâm, trong mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Phương Lâm vẫn luôn nghi ngờ, con chó này rốt cuộc là thứ gì, vì sao yêu thú lại sợ nó như vậy? Nghi thì nghi, dù sao con vàng này vẫn rất hữu dụng, gặp phải yêu thú chỉ cần xách nó ra thì sẽ chẳng còn vấn đề gì. Bốn yêu vương bị chó nhỏ dọa sợ, hoàn toàn không dám ra tay với Phương Lâm nữa, nhưng cũng không rời đi, có vẻ vẫn không muốn tha cho Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy, lại bảo chó nhỏ kêu hai tiếng, bốn yêu vương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chạy tứ tán, rất nhanh đã mất dạng. Thiên mục của Phương Lâm quét một vòng, lại phát hiện ở chỗ này thiên mục của mình lại bị áp chế, chỉ có thể nhìn được tầm trăm dặm, không thể nhìn xa hơn nữa. Phải biết rằng thiên mục của Phương Lâm không hề tầm thường, có thể nhìn mấy ngàn dặm, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn trăm dặm, ngay cả linh mục trước đây cũng không yếu như vậy. Phương Lâm nghĩ thầm, chỉ sợ ở đây có gì đó kỳ quái, không chỉ có yêu thú, còn có một loại sức mạnh nào đó áp chế thiên mục, cũng không biết ở đây có ai không. May mà Phương Lâm đã có thiên mục, nếu như chỉ là linh mục, ngay cả phạm vi trăm dặm cũng không nhìn được, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn được trong tầm 20-30 dặm. Phương Lâm không cho chó con vào ngủ trong túi thú, mà để nó nằm úp sấp trên bờ vai mình cảnh giác, chỉ cần có yêu thú xuất hiện, sẽ cho chó nhỏ sủa hai tiếng, còn tốt hơn cả đống cách khác. Lang thang trong rừng, Phương Lâm muốn xác nhận xem rốt cục thì đây là một nơi như thế nào, tốt nhất là tìm được những người cùng vào rừng sương mù khác, tìm hiểu nhiều tin tức hơn từ bọn họ. Trong rừng rậm này, số lượng yêu thú nhiều vô cùng, gần như là đi tới đâu Phương Lâm cũng gặp được yêu thú, dù là yêu vương cũng gặp phải mười mấy con, điều này khiến Phương Lâm hơi kinh ngạc. Yêu vương cũng không phải cải trắng, cho dù năm đó ở trong núi Bách Thú tại Huyền Quốc, cũng chỉ có tổng cộng mười mấy yêu vương mà thôi. Mà trong rừng này, Phương Lâm không biết nó rộng bao nhiêu, vậy mà đã gặp mười mấy con yêu vương, tiếp tục đi tiếp, sợ rằng còn gặp nhiều yêu vương hơn. Nhiều yêu thú như vậy, nếu mang ra bên ngoài, đó sẽ là một đội quân rất mạnh, lại chẳng biết vì sao mà tồn tại trong rừng sương mù này. Phương Lâm đi rất lâu, không phát hiện tung tích những người khác, nhưng lại thấy không ít thi thể. Ở nơi yêu thú tụ tập, sau khi Phương Lâm lợi dụng chó nhỏ xua đuổi yêu thú, phát hiện trên mặt đất có mấy bộ thi thể, đều chỉ còn lại xương cốt, nhìn qua có vẻ đã chết hơn trăm năm, một ít xương đã bắt đầu phong hóa. Phương Lâm tra xét những bộ xương này, có lẽ là người Càn Quốc đã vào rừng sương mù ngày trước, đi đến đây thì bị yêu thú giết chết, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng. Phương Lâm nhìn đống xương, khẽ nhíu mày, trầm ngâm. Mê vụ chi lâm này khiến Phương Lâm không dự đoán được, vốn nghĩ đây chỉ là một khu rừng lớn, nhưng hiện tại xem ra, đây không đơn giản chỉ là một khu rừng. Ban đầu là lạc vào một vùng đất hoang vô biên, 10 ngày biến hóa một lần, Phương Lâm rời khỏi đó, lại đến nơi này. Ở đây dù có yêu thú tồn tại, nhưng thấy sao cũng như một cái nhà tù, nhốt tất cả yêu thú ở lại đây, để chúng nó tự đi sinh sôi phát triển, dùng để săn giết con người tiến vào đây. Đây cũng là pháp trận sao? Phương Lâm hỏi. Giống chỗ lúc trước, đây cũng là pháp trận, cần tìm được tâm trận mới có thể rời đi. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, trong lòng đã có suy đoán mơ hồ. Nhưng còn chưa chắc chắn, dù sao cũng mới đến đây không lâu, rất nhiều chuyện còn không biết rõ. 5 ngày sau, Phương Lâm đi loanh quanh trong rừng, không có tìm được chút đầu mối nào để rời đi. Nhưng Phương Lâm phát hiện một thi thể, không phải là xương trắng như lúc trước, mà là một thi thể chết chưa lâu. Hơn nữa Phương Lâm biết người này là một cao thủ đan minh, có tu vi linh nguyên nhất trọng. Phương Lâm kiểm tra vết thương của người này, không phải chết trong miệng yêu thú, mà là bị một trưởng trực tiếp đánh chết, toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều nát bét. Do ai giết? Người của ẩn sát đường hay cao thủ khác cũng đến đây? Phương Lâm khẽ cau mày. Ở một nơi cách Phương Lâm trăm dặm, Chu Mông và hai cao thủ đan minh đang chật vật không chịu nổi, phía trước bọn họ có một bóng đen là lướt quỷ mị. Chu Mông và hai cao thủ đan minh đều bị thương, nhất là hai lão giả đan minh kia, thương thế rất nghiêm trọng, đã khó có lực để tái chiến. Mặc dù Chu Mông tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt với bóng đen quỷ dị kia, tận đáy lòng hắn cảm thấy thật đáng sợ. Bất quá Chu Mông cũng không tuyệt vọng, bởi vì trên người của hắn còn có mấy tấm át chủ bài vẫn chưa lấy ra, nhất là một lá bài tẩy, đó là Tây Nguyệt Thiên Vương giao cho hắn. Vốn là vì tùy thời trấn áp ma khôi trong tay Phương Lâm, chỉ có điều không có cơ hội này. Trước mắt, đối mặt với nguy cơ như thế, Chu Mông đang suy nghĩ, muốn sử dụng át chủ bài này hay không? Hắc hắc, bóng đen kia phát ra tiếng cười lạnh quỷ dị, phảng phất giống như hai mảnh cây khô ma sát với nhau, 10 phần khó nghe. Vẻ mặt Chu Mông khó coi, trong lòng không hề do dự nữa, hạ quyết tâm muốn dùng át chủ bài giải quyết hết địch nhân đáng sợ trước mắt này. Phốc phốc, còn không đợi Chu Mông có phản ứng, phía sau hắn đầu của hai lão giả đan minh trực tiếp rơi xuống. Thẳng đến khi đầu lâu rơi xuống, hai lão giả đan minh mới ý thức hai người đã chết. Chu Mông nhìn lại, sợ tới mức linh hồn cũng muốn bay đi, sợ tới mức mặt không còn chút máu, trực tiếp vỗ túi cửu cung bên hông. Muốn dựa vào thủ đoạn để chống lại à? Thanh âm ầm trầm kia vang lên bên tai Chu Mông. Chu Mông đột nhiên cảm giác được tay phải của mình đã mất đi cảm giác. Cúi đầu xem xét, tay phải của hắn chỉ còn lại một đoạn khuỷu tay, một nửa cánh tay còn lại rơi trên mặt đất, máu tươi phun ra như suối. Mà túi cửu cung của Chu Mông cũng đã rơi vào trong tay bóng đen. Chu Mông thấy thế, đã biết rõ chính mình xong rồi, ngay cả túi cửu cung cũng bị đối phương lấy được. Chính mình còn mất đi một khúc tay, bản thân bị trọng thương, thực lực vốn không phải là đối thủ của bóng đen, giờ phút này càng không cần phải nói. Ngươi đến cùng là người nào? Chu Mông bụng lấy tay, sắc mặt trắng bệch hỏi. Ngươi cũng đã gần chết rồi, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ta là người của ẩn sát đường. Bóng đen nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo khinh miệt cùng đùa cợt. Chu Mông nghe xong, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ sầu thảm. Không thể tưởng được Chu Mông ta, hôm nay vậy mà sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa còn là chết ở trong tay người ẩn sát đường. Chu Mông thầm nghĩ trong lòng, tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Bóng đen muốn ra tay giết chết Chu Mông, nhưng lại bỗng nhiên dừng tay, thân hình khẽ động, xách Chu Mông trong tay. Ngươi yên tâm, ta chỉ sang đây xem xét, ngươi muốn giết hắn liền giết, ta sẽ không xen vào. Phương Lâm đứng ở đằng xa, liên tục khoát tay với bóng đen, vẻ mặt ta chỉ đi ngang qua. Chu Mông nhìn thấy Phương Lâm xuất hiện ở chỗ này, vốn là sững sờ, lập tức mừng rỡ trong lòng. Cho là mình đã được cứu rồi, dù sao trong tay Phương Lâm có Long Gia Chi Ma, có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng lại nghe được lời nói xuất ra từ miệng Phương Lâm, Chu Mông thiếu chút nữa trực tiếp tức chết. Đây cũng là nói sao? Ngươi chỉ là sang đây xem xét. Có hạng người như ngươi sao? Chúng ta đều là người đan minh. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta bị giết, còn thấy chết mà không cứu sao? Đừng nói, Phương Lâm thật đúng là có ý tứ như vậy. Trước đó Phương Lâm ở ngoài trăm dặm, cũng không phát hiện được nơi đây đã xảy ra chuyện. Ngược lại là lão thầy khô đã nhận ra, để cho Phương Lâm đến đây tra xét một chút. Đi tới xem xét, thấy được Chu Mông sắp bị bóng đen kia giết chết. Bất quá Phương Lâm không có chút ý tứ nào muốn xuất thủ cứu giúp, còn rất thích ý nhìn thấy lão gia hỏa Chu Mông này bị giết. Không vì cái gì khác, hành động tùy ý giết người của Chu Mông ở Càn Quốc, làm cho Phương Lâm cực kỳ chán ghét. Hơn nữa lão gia hỏa trước kia đâu có nghe theo mệnh lệnh của mình, còn muốn chơi tâm nhãn với mình, Phương Lâm đã sớm muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Hiện tại có người muốn giải quyết Chu Mông này, tất nhiên hắn sẽ không ngăn cản, ngược lại cam tâm tình nguyện nhìn thấy một màn này. Phương Lâm, ngươi dám không cứu ta, Thiên Vương sẽ nghiêm trị ngươi. Chu Mông kia phẫn nộ giận dữ hét, dù sao đã là sắp chết đến nơi rồi, cái gì cũng mặc kệ. Phương Lâm bĩu môi, ngươi có chết hay không, cùng ta có quan hệ gì? Chu Mông lập tức nghẹn lời, hận một cái. Đôi mắt chừng thiếu chút nữa muốn rớt, trong lòng dâng lên một cổ oán hận với Phương Lâm. Ta nhận ra ngươi, trong danh sách tất sát ở ẩn sát đường có tên của ngươi. Bóng đen lộ ra một đôi mắt xanh mơn mởn nói với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn ra hỏa quỷ dị này, thật sự giống như là một đoàn bóng đen, ngoại trừ có một đôi mắt ra, bộ phần khác đều rất khó nhận dạng. Ngươi là cái đồ chơi gì? Ẩn sát đường đều thu nhận đồ vật người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy sao? Phương Lâm nói. Bóng đen nghe vậy, phát ra tiếng cười âm lãnh, nếu ngươi đã đến tận cửa rồi, ta đây liền giải quyết luôn ngươi, sau đó lại đi làm chuyện của ta. Phương Lâm bĩu môi, ta khuyên ngươi đừng nên đánh chủ ý lên người ta, bằng không ngươi có khả năng không toàn mạng đó. Bóng đen cười ha ha, ném Chu Mông trong tay qua một bên. Cả người gào thét, đã đi tới sau lưng Phương Lâm. Một đạo ngân quang hiện ra, trong tay bóng đen có một thanh dao găm, đâm thẳng đến cổ họng của Phương Lâm, nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thanh dao găm này tới quá nhanh, Phương Lâm gần như không có phản ứng, giống như muốn chịu độc thủ này. Phanh! Đã thấy một bàn tay lớn xuất hiện, bắt được dao găm của bóng đen, trực tiếp đoạt đi. Đây cũng không phải là tay của Phương Lâm, mà là tay của ma khôi Long Kiến Không. Trong lúc nguy cấp Phương Lâm liền trực tiếp để cho Long Kiến Không ra tay. Long Kiến Không bắt được dao găm, nắm chặt liền bóp nát. Bóng đen thấy thế, hình như biết rõ ma khôi lợi hại, hoàn toàn không có ý tứ tiếp tục ra tay, quay người bỏ chạy. Tốc độ ra tay của bóng đen rất nhanh, trốn chạy cũng phi thường nhanh. Phương Lâm còn chưa thấy rõ ràng, bóng đen này đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ma khôi đứng ở sau lưng Phương Lâm, cũng không đuổi theo, không có mệnh lệnh của Phương Lâm, ma khôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Trong lòng Phương Lâm âm thầm cảnh giác, vừa rồi bóng đen kia hiển nhiên là cao thủ cảnh giới linh nguyên. Hơn nữa thân hình quỷ dị, cũng không biết hắn có phải là người hay không. Tiểu tử, nếu một mình ngươi gặp được tên kia, sợ là ngay cả mạng cũng không còn. Lão thầy khô trào phúng nói. Phương Lâm cũng không cảm thấy gì, thực lực người nọ vốn trên mình. Nếu là mình không có ma khôi hoặc là lão thầy khô, một mình gặp được người này đích thật là cửu tử nhất sinh. Lúc này, Phương Lâm mới nhìn về phía Chu Mông. Vậy mà đã không thấy bóng dáng Chu Mông, lão còn mang một nửa cánh tay đi. Lão gia hỏa này, chạy trốn thật nhanh. Phương Lâm nói. Lúc này, Chu Mông cầm lấy một đoạn tay, đã chạy được một khoảng cách rồi. Trong lòng của hắn 10 phần may mắn có thể sống sót. tốt ngươi một tên Phương Lâm, cũng dám thấy chết mà không cứu. Đã như vậy, chờ sau khi ta ra ngoài, tất nhiên sẽ nói toàn bộ cho Tây Nguyệt Thiên Vương, để cho Tây Nguyệt Thiên Vương trị tội ngươi. Chu Mông nói trong lòng, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm oán độc. Ngươi muốn Tây Nguyệt Thiên Vương trị tội ai? Đột nhiên thanh âm Phương Lâm vang bên tai Chu Mông. Chu Mông giật mình, bước chân lập tức dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Vút, âm thanh xé gió phóng đến, Chu Mông quay đầu nhìn, còn chưa thấy rõ tình huống, cả người, hắn đã bị ma khôi nắm trong tay. Sắc mặt Chu Mông trắng bệch, một khắc trước mới vừa thoát chết khỏi tay sát thủ ẩn sát đường, nháy mắt lại rơi vào tay ác ma long ra, có thể hiểu vận may của hắn cũng chả ra gì. Ma khôi xách Chu Mông như xách một con gà con, Chu Mông không có chút năng lực phản kháng nào, thậm chí trong lòng cũng không phản kháng. Đùa à, đây chính là ác ma long ra, toàn bộ cửu quốc có ai là đối thủ của hắn, cảnh giới linh nguyên ngũ trọng của mình nếu dám ra tay với vị này long ra chi ma này, chả khác gì con nít 3 tuổi đánh nhau với đàn ông trưởng thành cả, rõ ràng là bị đánh. Nếu túi cửu cung không có bị cướp trước đó, Chu Mông có lẽ còn có chút khả năng, nhưng bây giờ túi cửu cung đã bị sát thủ ẩn sát đường cướp đi, mất đi thủ đoạn Tây Nguyệt Thiên Vương cho hắn, cho nên chẳng có chút tư cách nào chống lại long ra chi ma. Phương Lâm chậm rãi đi tới, nhìn Chu Mông, híp mắt, nói, Chu lão, ta hỏi ngươi, Đan Minh có tổng cộng bao nhiêu người vào đây? Chu Mông ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, ngươi thả ta ra, ta liền nói cho ngươi biết. Phương Lâm cười nhạt, cái này không được, Chu lão nhiều thủ đoạn quá, nếu thả ngươi ra, ai biết ngươi trốn lúc nào? Chu Mông giả vờ suy yếu, run rẩy nói, bây giờ tay ta đã gãy, còn bị thương nặng, sao có thể chạy khỏi mắt tầm mắt của ngươi? Phương Lâm nhìn cánh tay đứt lìa của Chu Mông, phần tay bị cụt Chu Mông cầm bằng tay kia, nhìn có vẻ như nếu hắn tìm được cơ hội thì sẽ nối lại tay. Cường giả linh nguyên, chỉ cần linh nguyên trong cơ thể bất diệt, tay đứt rời nối lại cũng rất dễ dàng, nhưng cần thời gian, hơn nữa sẽ tốn rất nhiều linh nguyên của bản thân. Nhưng nếu tiếp tục bị đứt rời tay, sẽ thuận lợi nhiều, có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu, cũng sẽ không tiêu hao nhiều linh nguyên. Đây cũng là lý do sức sống của võ giả linh nguyên rất ngoan cường, rất ít võ giả linh nguyên cùng cảnh giới đánh nhau mà chết, trừ khi chênh lệch thực lực quá lớn. Chu lão, ngươi có hiểu tình cảnh bây giờ của mình không? Nụ cười trên mặt Phương Lâm biến mất, không có tâm tình nói nhảm với Chu Mông. Ánh mắt Chu Mông lóe lên, lão phu không biết ngươi đang nói gì, nhanh thả lão phu ra. Phương Lâm vô cùng lãnh đạm nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tới đây? Là Tây Nguyệt Thiên Vương phái chúng ta vào đây, chỉ để thăm dò một phen mà thôi, cũng không có mục đích khác. Chu Mông nói, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Phương Lâm giễu cợt, chỉ thăm dò, không có mục đích khác. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Đó là sự thật, nếu không tin, ngươi có thể liên lạc với Tây Nguyệt Thiên Vương mà tự hỏi. Chu Mông nói. Phương Lâm lắc đầu, Chu Mông, ngươi đừng lúc nào cũng treo tên Tây Nguyệt ở mép, cho dù hắn đứng trước mặt ta, ta cũng không nể mặt đâu. Phương Lâm, sao ngươi dám vô lễ? Chu Mông nghe vậy, nhất thời đổi sắc, giận dữ vì Phương Lâm vô lễ. Phương Lâm coi thường, đây là lần đầu tiên ngươi biết ta chắc. Giám sát điện là thế lực lớn cỡ nào? Chẳng phải cũng bị ta phá hủy. Lúc ấy Tây Nguyệt muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn, đáng tiếc không ai giết được ai. Mặt Chu Mông tràn đầy kinh hoàng, Phương Lâm này đang nói gì? Hắn lại dám nói muốn giết Tây Nguyệt Thiên Vương, người này điên rồi sao? Nhưng sau đó, rốt cục Chu Mông biết được sự tàn nhẫn của Phương Lâm. Ma Khôi nắm lấy chỗ cụt tay của Chu Mông, không đợi Chu Mông kịp phản ứng đã trực tiếp kéo mạnh một cái, đoạn tay còn lại của Chu Mông từ bờ vai bị kéo đứt. Phụt! Máu tươi phun từ bả vai, Chu Mông kêu thảm thiết, cả người co quắp, khuôn mặt tràn đầy thống khổ và oán hận. Hắn vốn bị sát thủ ẩn sát đường chặt đứt nửa cánh tay, bây giờ lại bị Ma Khôi trực tiếp kéo đứt nửa đoạn cánh tay còn lại, đau càng thêm đau, suýt nữa khiến Chu Mông ngất đi. Nhưng dù sao cũng là võ giả linh nguyên trong cơ thể lưu chuyển, vết thương nơi bả vai đã không chảy máu nữa, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề. Chu lão, nếu ngươi nói thật, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cánh tay. Phương Lâm lạnh lùng nói. Không có chút đồng tình nào với thảm cảnh hiện tại của Chu Mông, trong lòng lại càng không dao động. Thân thể Chu Mông run rẩy, nỗi đau cụt tay, không phải ai cũng có thể chịu đựng. Cả đời này của hắn mặc dù bị thương không ít, nhưng đều là thương nhẹ, vết thương như cụt tay này là lần đầu tiên. Phương Lâm, lão phu vẫn luôn nói thật. Chu Mông cắn răng nói, trong ánh mắt có sự oán độc không che giấu được. Phương Lâm thấy vậy, thở dài một tiếng, Chu lão cứ như vậy thì không tốt đâu. Tiếng nói vừa dứt, Ma Khôi đã là bắt được cánh tay còn lại của Chu Mông. Mặc dù còn chưa làm gì, nhưng Chu Mông đã bị dọa vãi cả linh hồn. Ta nói. Cuối cùng Chu Mông không chịu nổi, nếu cánh tay này cũng bị kéo đứt, vậy mình làm sao sống sót trong mê vụ chi lâm? Chuyện này rất khó, hơn nữa mất đi hai cái cánh tay, muốn khôi phục cũng phải tiêu hao rất nhiều linh nguyên, thậm chí sẽ khiến tu vi thụt lùi. Nói đi, mục đích thực sự khiến các ngươi tới đây, trừ ngươi ra còn có người khác không? Phương Lâm hỏi. Chu Mông cắn răng, nỗi sợ hãi dâng đầy, tiết lộ mục đích thực sự vào rừng sương mù với Phương Lâm. Chúng ta nghe lệnh Tây Nguyệt Thiên Vương, tới đây tìm một cây cung, trừ ta ra, còn mấy người khác cũng vào, nhưng ta cũng không biết là ai, có lẽ là Đan Minh cửu vệ. Chu Mông nói. Phương Lâm nghe vậy, khuôn mặt không lộ ra ra vẻ gì ngoài ý muốn, câu trả lời của Chu Mông vốn nằm trong dự liệu của hắn. Một cây cung, Phương Lâm đã sớm biết được từ Cổ Hàn Sơn và Duẫn Vô Ngôn, nhưng là cây cung thế nào, Phương Lâm không biết. Mà chuyện Đan Minh cửu vệ cũng tới đây, khiến Phương Lâm có chút kinh ngạc, xem ra Đan Minh vô cùng coi trọng chuyến vào rừng sương mù này, không chỉ để cao thủ linh nguyên ngũ trọng như Chu Mông đi vào, còn phái Đan Minh cửu vệ. Phương Lâm đã từng tiếp xúc với Đan Minh cửu vệ, còn có quan hệ không cạn với Đoạn Kỳ Lân trong đó, còn có hai người khác, nhưng không có bao nhiêu giao tình, chẳng qua là có duyên gặp một lần mà thôi. Về phần những người khác trong Đan Minh cửu vệ, Phương Lâm không nhận ra. Phương Lâm ở Đan Minh rất lâu, biết đạo Đan Minh cửu vệ là sự tồn tại đặc biệt ở Đan Minh, mặc dù chín người chức trách bảo vệ Đan Minh, nhưng chín người này lại theo những người khác nhau. Đơn giản mà nói, mỗi Đan Minh cửu vệ lại nghe theo mệnh lệnh của một người khác nhau. Còn những chuyện khác, chắc ngươi không quên chứ? Phương Lâm lại vừa hỏi. Không có, ta đã nói điều ta biết cho ngươi rồi. Chu Mông cố nén thống khổ, đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Ánh mắt Phương Lâm lăng lệ ác liệt, giống như dao găm, gần như có thể nhìn thấu lòng của Chu Mông. Bất quá Chu Mông dù sao cũng là người già thành tinh, không nhìn Phương Lâm, cúi đầu hoàn toàn không biết lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Nếu trên người của ngươi đã không có tin tức gì giá trị, vậy ngươi cũng không cần sống nữa. Phương Lâm nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia sát ý. Chu Mông nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phương Lâm. Ngươi muốn giết ta? Chu Mông khó có thể tin hỏi, hắn không thể tin được Phương Lâm thân là người Đan Minh, vậy mà muốn giết mình. Vì sao không thể giết? Giữ lại ngươi để liên lụy ta sao? Phương Lâm xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn Chu Mông này, muốn để cho Ma Khôi ra tay giải quyết Chu Mông. Chu Mông lập tức luống cuống, vội vàng nói, còn có một việc, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, thả cho ta một con đường sống. Phương Lâm dừng bước, không quay đầu lại, mười phần bình tĩnh nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng cũng phải xem chuyện ngươi nói có giá trị với ta không đã. Chu Mông cắn răng, nói, việc này có lẽ rất có giá trị với ngươi, có quan hệ với Long Gia Chi Ma, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Phương Lâm nghe xong, có quan hệ với Long Gia Chi Ma, đích thật là có thêm vài phần hứng thú. Ngươi nói đi, nếu quả thật có giá trị, ta cho ngươi rời đi. Phương Lâm đáp. Chu Mông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phương Lâm, ánh mắt âm trầm nói, Tây Nguyệt Thiên Vương để cho ta mang theo một kiện bảo vật, chỉ dùng để đến trấn áp Long Gia Chi Ma. Bất quá hiện tại đã bị người ẩn sát đường cướp đi, cái kiện bảo vật kia đoán chừng cũng đã rơi vào trong tay người ẩn sát đường rồi. Phương Lâm nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, bảo vật trấn áp Long Gia Chi Ma. Dưới gầm trời này lại có bảo vật như vậy sao? Chẳng lẽ là Chu Mông vì cầu một con đường sống, cố ý nói hưu nói vượn muốn lừa gạt chính mình? Phương Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng này. Dù sao loại chuyện trấn áp Long Gia Chi Ma này ấy, thực sự đã nghe một chút ở Thái Huyền Hồ, dưới gầm trời này thực sự có bảo vật như vậy sao? Ta biết rõ ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng, ta có thể nói cho ngươi biết. Cái bảo vật kia là Tây Nguyệt Thiên Vương tự tay giao cho ta. Năm đó Long Gia Chi Ma đã bị bảo vật này làm bị thương, chỉ cần vật ấy vừa ra, một thân ma khí của Long Gia Chi Ma sẽ tạm thời biến mất, mất đi tất cả lực lượng. Phương Lâm nghe xong, trong lòng lập tức nói thầm. Nếu như Chu Mông này không có nói hưu nói vượn, vậy tin tức này thật sự là có chút trọng yếu với mình. Long Gia Chi Ma là lá bài tẩy lớn nhất của Phương Lâm, cũng là bùa bảo hộ Phương Lâm làm cho khắp nơi kiêng kỵ. Những người khắp nơi mang địch ý với Phương Lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với chính mình. Nếu quả thật tồn tại bảo vật có thể trấn áp Long Gia Chi Ma, kia đối với Phương Lâm mà nói, quả thực là thứ đồ chí mạng nhất. Một khi vật ấy bị người muốn gây bất lợi cho Phương Lâm đạt được, vậy thì đã phế được vương bài trên tay Phương Lâm rồi. Rốt cuộc là vật gì? Phương Lâm hỏi, hắn là muốn hỏi rõ ràng, đến tột cùng là một kiện bảo vật như thế nào, có thể trấn áp Long Gia Chi Ma. Phương Lâm nghĩ đến đều cảm thấy quá mức mơ hồ rồi, không quá tin tưởng. Ngàn năm trước khi Long Gia Chi Ma đại chiến với nhiều cường giả Đan Minh, cuối cùng bị ba cây diệt ma châm gây thương tích. Ma thể bị phong ấn, mới rơi vào kết cục bại trận, Tây Nguyệt Thiên Vương cho ta là một trong ba cây diệt ma châm. Chu Mông nói, nghe được ba chữ diệt ma châm, Ma Khôi đang mang Chu Mông theo thân hình bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó trong hai tròng mắt trống rỗng, có u quang nhàn nhạt chớp động, giống như nhận được kích thích. Phương Lâm lập tức kinh hãi, chẳng lẽ nói Ma Khôi này còn có ý thức của mình hay sao? Giờ phút này muốn thoát khỏi khống chế của chính mình. Yên tâm, đây chỉ là phản ứng bản năng của nó mà thôi, thực sự không phải là khôi lỗi chi pháp xảy ra vấn đề, hắn sẽ không tỉnh táo lại đâu. Lão thầy khô nói, ngữ khí rất là tự tin. Quả nhiên, ma khôi rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cùng dĩ vãng không có bất kỳ sự khác nhau nào. Phương Lâm nhẹ nhàng thở ra, bất quá tại sao ma khôi này lại có phản ứng như thế? Chẳng lẽ thật là bởi vì Chu Mông nói ra ba chữ diệt ma châm kia, để cho Long Gia Chi Ma sinh ra phản ứng bản năng? Rất có khả năng như thế, tuy Long Gia Chi Ma bị luyện chế thành khôi lỗi, nhưng cũng không chết đi, chỉ là đã mất đi ý thức mà thôi. Ba chữ diệt ma châm, đối với Long Gia Chi Ma mà nói, có lẽ chính thứ đồ vật làm nó trọng thương năm đó. Cho nên dù là hiện tại Long Gia Chi Ma bị luyện chế thành khôi lỗi, vừa nghe đến ba chữ diệt ma châm, vẫn sẽ có phản ứng theo bản năng. Chu Mông cũng đã nhận ra phản ứng không quá bình thường của ma khôi, sau khi mình nói xong ba chữ diệt ma châm. Trong lòng càng xác định, Tây Nguyệt Thiên Vương cho mình diệt ma châm, đích thực là một trong ba cây diệt ma châm năm đó làm bị thương ma khôi. Đáng tiếc, hiện tại đã không còn trên người Chu Mông hắn, nếu vẫn còn diệt ma châm, hắn cũng không cần e ngại Long Gia Chi Ma như vậy. Tiểu tử, nếu như hắn nói đều là nói thật, thì phải hào hào đề phòng một chút cái gọi là diệt ma châm kia. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, nếu quả thật tồn tại diệt ma châm, thì hoàn toàn chính xác cần phải cẩn thận chú ý, nếu là có thể, nhất định phải nắm giữ vật ấy ở trong tay mình, không thể để người khác đạt được. Mà Phương Lâm cũng biết, Chu Mông chỉ là mang theo một cây diệt ma châm, nói cách khác ở Đan Minh còn có hai cây diệt ma châm. Quá khứ Phương Lâm cũng không biết có vật gọi là diệt ma châm này, cho là chỉ cần có Long Gia Chi Ma liền không cần sợ hãi, đã mất đi kính sợ và kiêng kỵ với Đan Minh. Cho rằng chỉ cần Long Gia Chi Ma ở trong tay, Đan Minh sẽ không làm gì được chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, Đan Minh dù sao cũng là Đan Minh, dù Phương Lâm có Long Gia Chi Ma trong tay, cũng không có khả năng để hắn khinh thị, Đan Minh vẫn có năng lực trấn áp Phương Lâm hắn và Ma Khôi, chỉ là một mực không làm như vậy mà thôi. Tây Nguyệt Thiên Vương giao diệt ma châm cho ngươi, thật đúng là đánh một bản tính tốt. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới diệt ma châm vẫn chưa đối phó ta, thì đã bị người khác cướp mất, thật sự là buồn cười. Phương Lâm cười lạnh nói, quay đầu lại nhìn Chu Mông, suy nghĩ phải xử trí người này như thế nào. Ta đã nói tất cả cho ngươi biết rồi, xin thả cho ta một con đường sống. Chu Mông tiếp xúc đến ánh mắt Phương Lâm, toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Phương Lâm sờ sờ lên cằm, phất phất tay, được rồi, ngươi có thể đi. Nói xong, liền để cho ma khôi thả Chu Mông ra. Chu Mông thấy thế, lập tức nhặt lên đoạn tay trên mặt đất, bay thẳng đến phía xa xa rời đi. Diệt ma châm, xem ra phải tìm được sát thủ ẩn sát đường kia mới được. Phương Lâm nhìn thân ảnh rời đi của Chu Mông, trong miệng thì thào nói. Chu Mông mang theo đoạn tay của mình, cũng không quay đầu lại rời đi, bước chân cực nhanh, sợ Phương Lâm lại động sát ý với chính mình. Hồi lâu sau, Chu Mông quay đầu lại nhìn, thấy Phương Lâm không đuổi theo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chu Mông lại không chú ý tới, rừng rậm phía trước hắn, có sinh linh rậm rạp chẳng chịt xuất hiện từ mặt đất, như thủy triều hướng tới chỗ hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 5 ngày nữa trôi qua, ở nơi nào đó giữa rừng yêu thú, Doãn Vô Ngôn xuất hiện giữa một vầng sáng trắng. Phương Lâm chết tiệt. Đừng để ta bắt được ngươi. Mặt Doãn Vô Ngôn tràn đầy tức giận, quan sát bốn phía, thấy xung quanh có rất nhiều yêu thú, liền chút hết bực tức lên người những yêu thú này. Nhất thời, tiếng yêu thú kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bị Doãn Vô Ngôn giày xéo. Còn Phương Lâm, sau khi biết được sự tồn tại của diệt ma châm, chỉ muốn hủy diệt thứ này hoặc là cướp đoạt, nếu không, sự tồn tại của diệt ma châm sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với ma khôi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này Phương Lâm luôn tìm tung tích sát thủ ẩn sát đường kia, phải bắt hắn rồi diệt trừ. Nhưng mà có vẻ sát thủ kia cũng đang trốn Phương Lâm, mỗi khi Phương Lâm tìm được một chút tung tích, rồi tìm giết hắn lại đều để hắn trốn thoát. 3 lần 4 lượt, Phương Lâm cũng thấy phiền, người này cảnh giác như thế, chỉ cần tới gần hắn một chút cũng sẽ bị hắn phát hiện, hoàn toàn không có cơ hội bắt được hắn. Xem ra hiểu biết của ta về thủ đoạn của ẩn sát đường vẫn quá ít, sau khi ra được ngoài phải tìm Cổ Hàn Sơn để tìm hiểu mới được. Phương Lâm nhìn về bóng đen lại biến mất trước mắt một lần nữa, có chút, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đừng gấp, trừ khi hắn rời khỏi đây, nếu không nhất định sẽ bị chúng ta bắt được. Lão thầy khô nói. Phương Lâm gật đầu một cái, nhưng trong lòng hắn cũng đang lo lắng sát thủ kia sẽ tìm được phương pháp rời đi, nếu hắn chạy thoát, vậy mình muốn tìm hắn sẽ càng khó hơn. 3 ngày trôi qua, Phương Lâm vẫn không bắt được sát thủ ẩn sát đường kia, mấy lần để hắn chạy thoát. Phương Lâm! Một tiếng gầm vang lên, Phương Lâm quay đầu liền thấy Doãn Vô Ngôn mang vẻ mặt giận dữ đang đuổi tới chỗ mình. Phương Lâm cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng không động thủ với Doãn Vô Ngôn, đỡ mấy chiêu xong, lợi dụng bộ pháp cửu trọng thiên chạy thoát. Nhưng Phương Lâm không ngờ rằng, Doãn Vô Ngôn này lại theo dõi mình, y như khi hắn theo dõi sát thủ ẩn sát đường kia, đi tới đâu đuổi sát tới đó. Hơn nữa vừa gặp mặt, còn chưa kịp nói lời nào đã trực tiếp động thủ. Phương Lâm bị Doãn Vô Ngôn làm phiền không thôi, lại còn không làm gì được Doãn Vô Ngôn, đây mới là điều bất đắc dĩ nhất. Vẫn luôn bị Doãn Vô Ngôn đuổi giết chừng 7 ngày, cuối cùng Phương Lâm bị Doãn Vô Ngôn làm phiền hết chịu nổi, trực tiếp dùng ma khôi. Phương Lâm, tên khốn kiếp đáng chết này, chạy đi đâu? Doãn Vô Ngôn lại đuổi theo, hoàn toàn không nói nhảm với Phương Lâm, trực tiếp đạp một cước về phía Phương Lâm. Nhưng ngay sau đó, ma khôi xuất hiện, trực tiếp tóm cổ chân tinh tế ngọc ngà kia của Doãn Vô Ngôn rồi xách trong tay. Thả ta xuống. Doãn Vô Ngôn luống cuống, la hoảng lên, muốn dãy giụa, lại bị ma uy của ma khôi trấn nhiếp, không dãy giụa được. Phương Lâm vui tươi hớn hở tới gần, nhìn dáng vẻ Doãn Vô Ngôn bị treo ngược, không nhịn được lộ ra nụ cười. Doãn Vô Ngôn bị ma khôi nắm một chân, chân chỉ trời đầu cắm đất, cổ chân nhỏ nhắn tinh tế lộ rõ, lục lạc treo bên hông không ngừng vang động. Phương Lâm nhìn dáng vẻ chật vật này của Doãn Vô Ngôn, cười nói, ngươi nhìn ngươi xem, cứ muốn theo đuổi ta, lúc trước ta chỉ nhường ngươi thôi. Doãn Vô Ngôn lấy tay đè lại quần áo và làn váy, không để thân thể mình lộ ra quá nhiều, nhưng tư thế này khiến nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, nếu có thể, nàng nhất định sẽ chôn sống Phương Lâm. Mái tóc dài đen nhánh rũ xuống tới mặt đất, Phương Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay sờ tóc Doãn Vô Ngôn. Mái tóc dài này của ngươi không tệ, xem ra cơm nước của Tam giáo thất hải các người cũng được đó. Phương Lâm nói, càng sờ càng thấy thoải mái, dùng luôn cả hai tay nghịch tóc Doãn Vô Ngôn. Doãn Vô Ngôn tức đến nổ phổi, đôi con ngươi sáng ngời lườm chằm chằm Phương Lâm, đôi mắt như có thể phun ra lửa. Phương Lâm, ngươi có bản lĩnh thì đánh một trận với ta, dựa vào con rối thì có gì tài ba? Doãn Vô Ngôn lớn tiếng nói. Doãn Lâm không ngừng tay, nghịch mái tóc vốn đẹp đẽ mượt mà của Doãn Vô Ngôn thành lộn xộn, miệng còn nói, ta thừa nhận ta không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào con rối đó, thế thì sao nào? Doãn Vô Ngôn cạn lời, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, không ngừng mắng nhiếc Phương Lâm. Nhưng nàng xuất thân nho gia, từ nhỏ đã học lễ nghi thì sao biết cách chửi người khác? Mắng đi mắng lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Phương Lâm, dáng vẻ nho nhã thế kia mà gọi là mắng chửi sao? Lúc này, Phương Lâm cảm thấy hẳn nên bảo lão dưa muối ngàn năm kia đến dạy cho Doãn Vô Ngôn, bản lĩnh mắng chửi của lão dưa muối cực kỳ cao minh. Đáng tiếc không biết bây giờ lão dưa muối đang ở đâu, Phương Lâm và mê vụ chi lâm cũng vì tìm ra lão. Đừng động đến tóc ta. Doãn Vô Ngôn mắng mãi, cuối cùng không nghĩ ra gì để mắng nữa, nhẫn rồi nhịn mãi mới không cam lòng nói một câu như vậy. Phương Lâm cười ha ha, móc ra một chiếc viêm thần cổ đăng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng sằng bậy. Doãn Vô Ngôn vừa nhìn thấy thứ đồ Phương Lâm lấy ra, bị dọa đến đổi sắc mặt. Phương Lâm nói, ta cảm thấy tóc ngươi quá dài, bình thường chắc rất khó xử lý, tốt nhất là ta giúp ngươi đốt đi một ít, như vậy sau này ngươi xử lý tóc cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa nói chuyện, Phương Lâm vừa đưa viêm thần cổ đăng để dưới mái tóc Doãn Vô Ngôn, đã sắp đốt đến tóc nàng. Ai ngờ Doãn Vô Ngôn lại òa khóc, khóc phải gọi là vô cùng thảm thiết, nếu không biết còn tưởng ở đây xảy ra chuyện gì cực kỳ bi thảm. Phương Lâm lại thờ ơ vô tình, nhưng cũng không thật sự đốt tóc Doãn Vô Ngôn, hắn có thể nhìn ra, con nhóc này chắc chắn rất yêu thích mái tóc dài đen nhánh của mình, nếu đốt thật, sau này con nhóc gặp mình chắc chắn sẽ liều mạng luôn. Khóc cái khỉ, ta còn chưa đốt đâu. Phương Lâm mắng một tiếng. Doãn Vô Ngôn ngừng khóc, đột nhiên giữa mi tâm nàng sáng lên ánh bạc, trong lúc Phương Lâm đang không có chút phòng bị nào, trực tiếp phóng vào trong đầu Phương Lâm. Không được. Phương Lâm đột nhiên cảm thấy không ổn, trong đầu nổ một cái. Chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể không đứng vững, ầm một tiếng đã ngã xuống đất. Doãn Vô Ngôn thấy Phương Lâm ngã xuống, mặt lộ ra đắc ý, nàng vẫn luôn chờ cơ hội, cuối cùng cũng thực hiện được. Nhưng Doãn Vô Ngôn vẫn bị ma khôi xách ngược, điều này khiến nàng có chút bất đắc dĩ, ma khôi không có mệnh lệnh của Phương Lâm thì không có khả năng buông Doãn Vô Ngôn ra. Như vậy, Phương Lâm và Doãn Vô Ngôn, một kẻ ngã xuống đất không rõ sống chết, một người bị ma khôi xách ngược trong tay. Mà giờ khắc này, Phương Lâm chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn, như có một thanh đao đang chém giết bên trong. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Giọng nói lão thây khô vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Tuy Phương Lâm nghe được giọng của lão thây khô, nhưng lại khó có thể trả lời. Trong đầu đau nhức kịch liệt làm cho Phương Lâm có ý muốn chặt đầu mình để chấm dứt thống khổ này. Sau khi Doãn Vô Ngôn đắc thủ, thì không ngừng dãy giụa, muốn dãy giụa từ trong tay ma khôi ra. Bất quá ma khôi lại không chút sức mẻ. Gắt gao cầm lấy mắt cá chân của Doãn Vô Ngôn, trừ phi Doãn Vô Ngôn chặt chân của mình xuống, nếu không căn bản không cách nào dãy giụa ra được. Bất quá Doãn Vô Ngôn cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng bí pháp nho môn của chính mình có thể giết chết Phương Lâm. Chỉ cần Phương Lâm vừa chết, nghĩ đến khôi lỗi này có lẽ cũng sẽ buông mình ra. Tiểu nha đầu, ngươi đã làm cái gì? Giọng nói âm trầm của lão thây khô vang lên, dọa Doãn Vô Ngôn nhảy dựng. Ai đang nói chuyện? Doãn Vô Ngôn nhìn bốn phía, nhưng lại không thấy một người, lại nhìn Ma Khôi một chút, chẳng lẽ là khôi lỗi này đang nói chuyện? Điều này không có khả năng nha, khôi lỗi sao có thể nói chuyện được? Ta cho ngươi biết, nếu tiểu tử này xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng sẽ mất mạng. Lão thầy khô nói, áp dụng thủ đoạn uy hiếp thủ. Vốn là lão thầy khô muốn chính mình tới cứu Phương Lâm, nhưng hắn lại phát hiện mình không cách nào tiến vào trong đầu Phương Lâm được, có một cỗ lực lượng cản trở lão thầy khô. Cỗ lực lượng này lão thầy khô đã từng cảm nhận qua, lúc Phương Lâm ở Ngũ Chỉ Phong, lão thầy khô đã bị cỗ lực lượng này tạm thời phong bế, không cách nào cảm giác được tất cả của ngoài giới, càng không biết đoạn thời gian Phương Lâm ở Ngũ Chỉ Phong đã trải qua cái gì. Hiện tại đúng là cỗ lực lượng này bảo vệ đầu của Phương Lâm, khiến cho lão thầy khô không cách nào tiến vào trong đó, căn bản khó có thể cứu giúp. Cỗ lực lượng này, tất nhiên là cha của Phương Lâm lúc ở Ngũ Chỉ Phong đã thêm trên người Phương Lâm. Vốn là vì đề phòng lão thầy khô cảnh trục long, nhưng bây giờ lại trở thành trợ ngại để lão thầy khô cứu Phương Lâm. Ai đang nói chuyện? Lăn ra đây. Doãn Vô Ngôn lại không bị lão thầy khô hù sợ, ngược lại kêu gào để lão thầy khô đi ra. Lão thầy khô cười lạnh một tiếng. Ngay cả sư phụ Tư Đồ Nguyệt của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta làm càn, tiểu nha đầu người thì tính là cái gì? Hơn nữa bây giờ tính mạng của ngươi nằm trong tay ta, nếu Phương Lâm gặp chuyện không may, ngươi liền chôn cùng với hắn đi. Doãn Vô Ngôn nghe rõ ràng, giọng nói này thì ra là theo chỗ Phương Lâm chuyển đến, lập tức quay đầu nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt mang theo hồ nghi cùng cảnh giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Doãn Vô Ngôn hỏi, đây tuyệt đối không phải là giọng nói của Phương Lâm. Hơn nữa Phương Lâm hiện tại trúng bí pháp nho môn của chính mình, tánh mạng nguy ở sớm tối, căn bản không có khả năng nói ra được những lời ấy. Điều này nói rõ, ở trên người Phương Lâm còn có một người khác tồn tại. Hắn chết chắc rồi. Doãn Vô Ngôn lại nói một tiếng, rất là tự tin. Ngươi không sợ chết sao? Lão thầy khô âm trầm hỏi. Không sợ, thánh hiền nho gia ta có nói, sống có gì vui chết có gì sợ. Ngươi muốn giết cứ giết, dù sao tên này cũng sống không được, ngươi cứu không được hắn đâu. Doãn Vô Ngôn nói, vẻ mặt phi thường chấn định. Lời nói này làm cho lão thầy khô thật kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ tiểu nữ oa này thật đúng là có chút đặc biệt, rõ ràng không sợ chết. Hơn nữa nhìn bộ dạng nàng cũng không phải là giả vờ, thật sự không để ý đến sinh tử. Lão thầy khô gặp chút khó khăn rồi, uy hiếp đều vô dụng, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Phương Lâm cứ xong đời như vậy? Cái này không thể được, dù sao Phương Lâm cũng là lão thầy khô nhìn mà lớn lên, kỳ vọng rất cao trên người Phương Lâm. Nếu chết như vậy, lão thầy khô cảm thấy thật sự là có chút đáng tiếc. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ chết, vậy ngươi có sợ nam nhân không? Lão thầy khô nhớ tới Phương Lâm đã dùng qua một chiêu, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử xem thôi. Nam nhân có cái gì phải sợ chứ? Vẻ mặt Doãn Vô Ngôn khinh thường nói, tuy hiện tại nàng bị Ma Khôi bắt giữ, nhưng thoạt nhìn nàng gần như là nắm giữ thế chủ động, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão thầy khô cười hắc hắc, tiểu nha đầu, ta có thể nói cho ngươi biết. Nếu như tiểu tử này chết rồi, ta sẽ phế tu vi ngươi đi, sau đó bán ngươi vào Thanh Lâu Kỹ Viện. Thanh Lâu Kỹ Viện? Đó là nơi nào? Doãn Vô Ngôn có chút nghi ngờ hỏi. Lão thầy khô im lặng, chẳng lẽ ở Tam Giáo Thất Hải, ngay cả Thanh Lâu Kỹ Viện cũng không có sao? Thanh Lâu Kỹ Viện là nơi nam nhân tầm hoan tác nhạc. Nếu ngươi ở trong đó, mỗi ngày đều phải tiếp khách, thân thể trần truồng ngủ với rất nhiều nam nhân. Bọn hắn muốn ngươi làm như thế nào, đối với ngươi như thế nào đều, được, hiểu không? Lão thầy khô giải thích, có trời mới biết đường đường một đời yêu thánh lúc nói ra loại lời nói này, trong lòng phức tạp cùng bất đắc dĩ cỡ nào. Cảnh trục long hắn, tung hoành cả đời, ngạo thị thiên hạ, cho tới bây giờ đều nói những lời hùng hồn. Chỗ nào nói tới Thanh Lâu Kỹ Viện ngủ với nam nhân đâu. Bất quá những lời này, thật làm cho sắc mặt Doãn Vô Ngôn trắng bệch, rốt cục cũng bị dọa. Nàng cũng không biết Thanh Lâu Kỹ Viện là nơi nào, nhưng lão thầy khô giải thích như vậy, nàng triệt để đã hiểu rồi. Ngươi quá vô sỉ. Doãn Vô Ngôn mắng. Trong lòng lão thầy khô cũng đã thầm mắng mình. Đường đường là yêu thánh, lại có thể nói ra lời vô sỉ như vậy. Thế nhưng không còn cách nào, chỉ có hù sợ tiểu nha đầu này mới có cơ hội cứu mạng nhỏ của Phương Lâm. Nếu như ngươi không muốn đi ngủ với nam nhân, nhất định phải cam đoan tánh mạng của hắn. Nếu hắn chết, kết quả của ngươi cũng sẽ rất thê thảm. Lão thầy khô nói. Doãn Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy phẫn nộ. Hắn hết thuốc chữa rồi, chúng bí pháp nho môn ta, ai cũng không cứu được hắn. Vừa dứt lời, Phương Lâm thoáng cái mở mắt, thẳng tắp ngồi dậy. Hắn ngồi dậy, lại làm Doãn Vô Ngôn hoảng sợ, cũng dọa lão thầy khô sợ luôn. Tiểu tử, ngươi không có việc gì chứ? Lão thầy khô hỏi. Phương Lâm đáp, hữu kinh vô hiểm, hẳn là không có việc gì rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Lão thầy khô nhẹ nhàng thở ra. Doãn Vô Ngôn trừng mắt, khó có thể tin nhìn Phương Lâm, làm sao có thể? Sao ngươi lại không có việc gì được? ngươi có lẽ phải chết rồi mới đúng. Doãn Vô Ngôn không thể tin được, bí pháp nhau môn nàng thi triển phi thường bá đạo, có thể chém giết hồn phách sinh linh. Chỉ cần tu vi cao hơn mình quá nhiều, trên cơ bản đều chết dưới một chiêu này. Doãn Vô Ngôn rất ít khi vận dụng một chiêu này, bởi vì chiêu này chỉ lâm vào tuyệt cảnh mới có thể vận dụng. Nàng xuất đạo đến nay, còn chưa gặp qua cục diện như ngày hôm nay, cho nên mới phải vận dụng cái bí pháp này. Nhưng không nghĩ tới, Phương Lâm lại còn sống, hơn nữa nhìn bộ dáng hình như cũng không có gì trở ngại. Điều này làm cho Doãn Vô Ngôn rất khó lý giải. Sắc mặt Phương Lâm hơi có vẻ tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, trong lòng cũng nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn đích thật đã lâm vào cảnh sinh tử, một đạo lực lượng cực kỳ quỷ dị muốn tiêu diệt hồn phách của mình. Nhưng ai cũng không biết, Phương Lâm kiếp trước chính là Đan Tôn, ở kiếp này tuy đã mất đi tất cả, nhưng hết lần này tới lần khác có một vật không mất đi. Đó chính là hồn Đan Tôn. Phương Lâm mất đi thân phận kiếp trước, mất đi sức mạnh kiếp trước, mất đi hào quang kiếp trước. Nhưng dù sao hắn cũng đã từng đứng trên đỉnh cường giả đan đạo, dù năm tháng trôi qua, dù trời đất xoay vần, dù đã qua vô số thời gian, hồn phách hắn vẫn còn đó. Linh hồn Đan Tôn vẫn tồn tại trong cơ thể Phương Lâm. Bất kỳ kẻ nào dám can đảm mạo phạm Đan Tôn, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Lăng gia từng có đứa trẻ vô tri, nói bừa về Đan Tôn, sau đó bị thiên địa phản phệ, bị thương nặng, để lại ám thương trọn đời khó có thể khỏi hẳn. Mà linh hồn Đan Tôn của Phương Lâm, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể xóa bỏ. Dù là bí pháp nho môn, muốn tiêu diệt hồn phách Phương Lâm, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Có thể nói, trên phương diện hồn phách, Phương Lâm chính là vô địch. Doãn Vô Ngôn không thể tin được, nàng rất tin tưởng bí pháp nho môn, cảnh giới của Phương Lâm tương đương mình. Chúng bí pháp như thế chắc chắn hắn phải chết mới đúng, nhưng Phương Lâm lại còn sống, điều này làm nàng không thể nào hiểu được. Đương nhiên nàng sẽ không biết bí mật Phương Lâm che giấu lớn cỡ nào, cũng không biết hồn phách của Phương Lâm là sự tồn tại kinh khủng dường nào. Tiểu tử, ngươi chắc chắn mình không sao chứ? Lão thầy khô vẫn không quá yên tâm hỏi một câu. Dù sao ở rất nhiều thời điểm, có những vết thương chính mình cũng không nhận ra được, nhưng lại ở trong cơ thể, ban đầu không phát hiện, nhưng sau này tái phát thì lại vô cùng nghiêm trọng. Phương Lâm lắc đầu, hắn biết rõ mình không bị thương, hồn phách mình hoàn hảo không chút tổn hại. Doãn Vô Ngôn, thủ đoạn của ngươi quả là lợi hại, nếu là người khác, sợ rằng đã chết trong tay ngươi rồi. Phương Lâm nhìn về phía Doãn Vô Ngôn, mặt đầy lạnh lùng. Doãn Vô Ngôn đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Phương Lâm không bị mình giết chết, vậy tiếp theo mình sẽ thành kẻ chịu tội. Phương Lâm không chút khách khí, mệnh lệnh ma khôi giết chết Doãn Vô Ngôn. Đùa chắc, nữ nhân này chơi xấu suýt giết chết chính mình, sao có thể để lại mạng cho nàng? Phương Lâm không tự tay giết nàng, mà để ma khôi ra tay đã là rất nhân từ rồi. Về phần Thương Hương Tích Ngọc, cái này không trong phạm vi suy xét của Phương Lâm, nữ nhân có trẻ tuổi xinh đẹp hơn nữa, nếu là kẻ địch. Phương Lâm cũng sẽ không nương tay chút nào, đáng chết thì phải giết, nên chém phải chém, nữ nhân chết trong tay Phương Lâm không biết có bao nhiêu, cho tới bây giờ đều chưa từng nương tay, cho dù là Độc Cô Niệm năm đó, ngang ngược kiêu ngạo trước mặt Phương Lâm, cũng bị Phương Lâm đánh một trận rồi treo lên cây, làm Độc Cô đại tiểu thư mất hết mặt mũi. Huống chi Doãn Vô Ngôn suýt nữa giết chết mình, chưa kể nàng lại là người tam giáo, cuối cùng đều sẽ là kẻ địch của mình. Một tay ma khôi trực tiếp tóm lấy cổ Doãn Vô Ngôn, sắp xiết tay bóp gãy cổ nàng. Đúng lúc này, lục lạc treo bên hông Doãn Vô Ngôn đột nhiên vang động, cơ thể ma khôi lập tức ngừng lại, kể cả Phương Lâm cũng vậy, thân thể cứng đờ, như bị sức mạnh vô hình nào đó trói lại. Trong chớp mắt, Doãn Vô Ngôn tránh thoát khỏi tay ma khôi, một chưởng đánh về phía Phương Lâm, sát ý dày đặc trong mắt. Thân thể Phương Lâm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Vô Ngôn đánh về phía mình, mặc dù chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, với Phương Lâm mà nói, lại rất dài. Hừ, lão thầy khô hừ lạnh một tiếng. Doãn Vô Ngôn như bị trúng đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu, chưa đến gần được Phương Lâm đã té bay ra ngoài. Rốt cuộc Doãn Vô Ngôn đã biết, trên người Phương Lâm quả thực có một cường giả cực kỳ lợi hại, có người này tồn tại, mình căn bản không đả thương được Phương Lâm. Mượn lực bay ngược này, Doãn Vô Ngôn không ngừng mà bay thẳng đến thật xa rồi chạy thục mạng. Đuổi theo, sức mạnh trói buộc biến mất, Phương Lâm lập tức lệnh cho Ma Khôi đuổi theo giết Doãn Vô Ngôn, nhất định phải giết chết. Đáng tiếc Ma Khôi đuổi theo cũng không thể đuổi kịp Doãn Vô Ngôn. Nàng ta như là đột nhiên biến mất, vô thanh vô tức, ngay cả một chút tung tích cũng không thấy, Phương Lâm đuổi theo cũng đuổi không kịp. Phương Lâm thấy vậy, gọi Ma Khôi trở về, trong lòng thở dài một cái. Con nhóc này thật không đơn giản, lão thầy khô nói. Phương Lâm nói, lục lạc treo trên hông nàng không ngờ lại là bảo vật, ngay cả Ma Khôi cũng chịu ảnh hưởng. Lục lạc kia quả thật rất kỳ dị, ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng của nó với ta cực kỳ nhỏ. Lão thầy khô nói. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Rõ ràng Doãn Vô Ngôn kia không phải là kẻ có thể tùy tiện đối phó, có lẽ trong tay có không ít bảo vật tam giáo, Nếu không Tư Đồ Nguyệt sẽ không yên tâm cho đồ đệ này dạo quanh cửu quốc, càng đừng nói là đến một nơi không biết rõ. Muốn giết Doãn Vô Ngôn, Phương Lâm phải tìm cơ hội, hơn nữa phải một kích tất trúng. Nếu không chỉ cần Doãn Vô Ngôn có bất cứ cơ hội nào cũng sẽ để nàng trốn thoát. 3 ngày sau, Phương Lâm đi tới một nơi vô cùng quỷ dị. Ở đây không có nhiều cây cối, rất thưa thớt, nhưng càng đi tiếp, bốn phía càng trở nên tối tăm, như thể ánh sáng đang dần bị cắn nuốt. Phương Lâm vì cẩn thận, mang chó nhỏ ra, để phòng yêu thú đánh lén. Nhưng đi rất lâu, cho đến khi bốn phía đã không còn bao nhiêu cây cối, Phương Lâm cũng không có gặp bất kỳ con yêu thú nào, mà ngược lại thấy rất nhiều xương trắng. Đa số đều là xương yêu thú, có bộ hoàn chỉnh, có bộ không đầy đủ, còn có một ít xương người. Mặc dù nơi này nhìn đã thấy quỷ dị, nhưng vì tìm đầu mối rời khỏi khu rừng này, nơi càng quỷ dị bất thường, càng phải tìm tòi nghiên cứu, nếu tránh né, chỉ sợ không thể rời khỏi đây. Phương Lâm có ma khôi, còn có chó nhỏ khác yêu thú ở đây, dù nơi này có nguy hiểm gì, Phương Lâm cũng có thể an toàn thoát ra. Hửm! Phương Lâm chợt phát hiện một bộ xương, máu me đầm đìa, trên đó còn một ít máu thịt sót lại, hơn nữa đây là một bộ xương người. Phương Lâm chú ý thấy, cánh tay trái của bộ xương này đứt từ bả vai. Hơn nữa còn nhìn ra được là bị dùng lực kéo đứt. Phương Lâm ngay lập tức nhận ra, đây là hài cốt của Chu Mông, vậy mà hắn lại chết ở đây, ngay cả máu thịt cũng không còn, chỉ còn lại một bộ xương. Chó nhỏ nằm trên vai Phương Lâm bỗng nhiên kêu ẳng ẳng với hướng trước mặt. Phương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy biển đỏ rậm rạp chẳng chịt bò ra từ bóng tối phía trước, giống như là thủy triều, nhìn một cái đã tê cả da đầu. Đồng tử Phương Lâm rụt lại, lập tức nhận ra đây là một loại yêu thú cực kỳ quỷ dị. Thế mà là Hỏa Vân nghĩ, loại yêu trùng vậy mà vẫn còn tồn tại. Phương Lâm nói, lão thầy khô cũng có chút kinh ngạc, thật sự là Hỏa Vân nghĩ, không ngờ nơi đây còn nhiều như vậy, bên ngoài có lẽ đã tuyệt diệt rồi. Loại yêu trùng như Hỏa Vân nghĩ, thân thể không mạnh mẽ, đặc tính duy nhất là thân thể cứng rắn, sức sống dai. Nhưng nghĩ Hỏa Vân còn có một đặc điểm, đó chính là năng lực sinh sản vô cùng đáng sợ, chỉ cần 10 ngày ngắn ngủi là có thể sản sinh hơn 1.000 con Hỏa Vân nghĩ khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì năng lực sinh sôi nảy nở của Hỏa Vân nghĩ quá mức khủng bố, cho nên số lượng Hỏa Vân nghĩ rất dễ dàng sẽ tạo thành tình trạng tràn lan. Mà thiên tính Hỏa Vân nghĩ yêu thích ăn thịt, thường thường sẽ tụ tập cả đàn cả lũ xuất động săn giết sinh linh, sau đó sẽ sát hắn ăn. Bất luận là yêu thú hay là con người, Hỏa Vân nghĩ đều ăn được hết. Thậm chí ngay cả những yêu thú hình thể khổng lồ cường đại, nếu gặp cả bầy Hỏa Vân nghĩ như thủy triều đó, cũng khó có thể ngăn cản. Lúc ở cổ đại Tuế Nguyệt, đã xảy ra rất nhiều chuyện Hỏa Vân Nghĩ tàn sát bừa bãi thành họa, thậm chí có một nơi bị Hỏa Vân Nghĩ hoàn toàn xâm chiếm, sinh linh chỗ đó không thể sống sót được. Cường giả nhân tộc ra tay nhiều lần, tiêu diệt không biết bao nhiêu Hỏa Vân Nghĩ, nhưng Hỏa Vân Nghĩ giết rồi giết cũng diệt không dứt. Sau khi giết sạch một đám, cũng không lâu chúng sẽ lại rất nhanh bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đây là chỗ đáng sợ của Hỏa Vân Nghĩ, chỉ cần không phải giết tận gốc, thì hoàn toàn không có cách nào diệt hết Hỏa Vân Nghĩ được. Thông qua luyện đan sư nhân tộc nghiên cứu chế tạo ra dược vật khắc chế Hỏa Vân Nghĩ, có thể làm cho năng lực sinh sản của Hỏa Vân Nghĩ giảm xuống, do đó giảm bớt số lượng Hỏa Vân Nghĩ. Sau khi loại dược vật này xuất hiện, Hỏa Vân Nghĩ hoàn toàn bị đả kích lớn, số lượng một lần kịch liệt giảm bớt, cơ hồ gần như diệt sạch. Nhưng tiệc vui chóng tàn, Hỏa Vân Nghĩ đột nhiên tăng thêm mãnh liệt, hơn nữa loại thuốc này mất đi tác dụng khắc chế với Hỏa Vân Nghĩ. Nhóm luyện đan sư nhặt trứng côn trùng của Hỏa Vân Nghĩ phát hiện, thì ra thân thể Hỏa Vân Nghĩ đã thích ứng dược tính, sinh ra sức chống cự. Cho nên dược vật đã không có tác dụng gì với Hỏa Vân Nghĩ nữa. Về sau còn nhiều cường giả nhân tộc ra tay, dùng phương pháp ngốc nhất kém cỏi nhất nhưng trực tiếp nhất chính là thông qua vũ lực để tiêu diệt những Hỏa Vân Nghĩ như cỏ dại lan tràn này. Lúc ấy Đan Thánh Cung cũng phái ra một đám tinh anh luyện đan sư, gia nhập vào lần hành động tiêu diệt Hỏa Vân Nghĩ này, bất quá khi đó Phương Lâm cũng không tham dự. Bởi vì hắn lúc ấy cũng sớm đã đứng hàng thiên tài đỉnh tiêm của Đan Thánh Cung, chuyên tâm trùng kích đan đạo càng cao, tất nhiên không có nhàn hạ tinh lực đi tiêu diệt Hỏa Vân Nghĩ. Hành động oanh oanh liệt liệt tiêu diệt Hỏa Vân Nghĩ rằng có 3 năm. Tộc Hỏa Vân Nghĩ đích thật đã nhận đả kích bị hủy diệt, dù chúng lại tràn lan, đối mặt với sự vây quét rất nhiều của cường giả nhân tộc và luyện đan sư, cũng tránh không khỏi tai họa ngập đầu. Cuối cùng Hỏa Vân Nghĩ bị diệt sạch, rất khó để nhìn thấy tung tích của Hỏa Vân Nghĩ. Nhưng Hỏa Vân Nghĩ thật sự bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ sao? Cái này sợ rằng không thể cho ra một đáp án. Dù sao loại sinh linh Hỏa Vân Nghĩ này, muốn triệt để tiêu diệt thật sự rất khó khăn, có lẽ chúng chỉ bắt đầu ẩn núp mà thôi. Trước mắt, ở trong phiến rừng rậm này, Phương Lâm vậy mà gặp được Hỏa Vân Nghĩ, hơn nữa số lượng này có chút khủng bố, phóng mắt nhìn thấy rất rậm rạp chẳng chịt, thật sự như thủy triều. Hiển nhiên, nơi đây nhiều thi cốt như vậy, đều là Hỏa Vân Nghĩ tạo thành. Chúng ăn tươi huyết nhục của yêu thú và võ giả, chỉ còn lại xương trắng. Đoán chừng Chu Mông cũng đến nơi này, bị Hỏa Vân Nghĩ ăn không còn một mảnh. Hiện tại những Hỏa Vân Nghĩ này lại theo dõi Phương Lâm, đã coi Phương Lâm như là con mồi, muốn nuốt huyết nhục của Phương Lâm. Lúc đầu Phương Lâm kinh ngạc, bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Tuy Hỏa Vân Nghĩ khủng bố, nhưng chỉ cần không bị những Hỏa Vân Nghĩ này bò đầy toàn thân, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bởi vì lúc Hỏa Vân Nghĩ cắn xé con mồi, sẽ phóng xuất ra độc tính, làm cho thân thể con mồi không thể nhúc nhích. Hỏa Vân Nghĩ càng nhiều, độc tính sẽ tích lũy càng nhiều. Kiếp trước Phương Lâm thân là đan tôn, biết được trăm độc thiên hạ, càng có thể phá giải trăm độc thiên hạ. Độc Hỏa Vân Nghĩ không tính là đáng sợ, chỉ sợ số lượng Hỏa Vân Nghĩ nhiều, khiến cho độc tố tích lũy nhiều trên người. Hỏa Vân Nghĩ thành đàn bò về phía Phương Lâm, không chỉ có ở phía trước Phương Lâm, ngay cả đằng sau Phương Lâm cũng có Hỏa Vân Nghĩ xuất hiện, bao vây Phương Lâm lại. Phương Lâm cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, vỗ túi cửu cung, lấy ra Viêm Thần Cổ Đăng. Tuy Hỏa Vân Nghĩ cũng mang chữ hỏa, lại không kháng hỏa. Viêm Thần Cổ Đăng này của ta, đối với chúng mà nói, là khắc tinh lớn nhất. Phương Lâm nhàn nhạt nói. Những Hỏa Vân Nghĩ trước sau hình như cảm nhận được khí tức của Viêm Thần Cổ Đăng. Nhóm Hỏa Vân Nghĩ đi đằng trước sinh ra một ít bạo động, hình như có chút bất an. Bất quá rất nhanh, những Hỏa Vân Nghĩ lại lan tràn đến chỗ Phương Lâm, đã khắc phục kiêng kỵ với Viêm Thần Cổ Đăng. Khóe miệng Phương Lâm cười nhẹ, ánh mắt lập tức thúc giục Cổ Đăng. Lập tức hỏa diễm gào thét mà ra, hóa thành nhiều đóa hỏa đoàn, rơi vào trong bầy Hỏa Vân Nghĩ. Trong lúc nhất thời, những Hỏa Vân Nghĩ này sợ thành một đoàn, thanh âm cháy đùng đùng không ngừng vang lên, giống như giang đậu vậy. Dù sao thân thể Hỏa Vân Nghĩ còn quá nhỏ bé, bị ngọn lửa đốt như vậy, lập tức chết cháy một mảng lớn, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Bất quá Phương Lâm cũng chú ý tới, Hỏa Vân Nghĩ vẫn còn liên tục không ngừng dũng mãnh tiến tới, giống như là vô cùng vô tận, chết cháy chỉ là bộ phận rất ít mà thôi. Xem ra nơi này, ẩn giấu không ít Hỏa Vân Nghĩ, bất quá hôm nay những Hỏa Vân Nghĩ này đến bao nhiêu, ta đốt bấy nhiêu. Phương Lâm nói, tiếp tục thúc giục Viêm Thần Cổ Đăng, tạo thành một bức tường lửa xung quanh chính mình. Phàm là Hỏa Vân Nghĩ tiếp cận bức tường lửa, đều bị ngọn lửa này làm cho chết cháy. Rất nhanh đã có một đống lớn thi thể hỏa, Vân Nghĩ nám đen trồng chất, mùi khét lẹt càng ngày càng đậm. Bất quá rất nhanh, những Hỏa Vân Nghĩ này hình như kịp phản ứng, không tiếp tục tùy tiện tới gần bức tường lửa nữa. Phương Lâm thấy vậy, phất tay, hỏa diễm chủ động hướng về phía những Hỏa Vân Nghĩ kia. Trong lúc nhất thời Hỏa Vân Nghĩ tứ tán mà trốn, dù số lượng bọn hắn nhiều cũng không địch nổi ngọn lửa này. Đột nhiên, thân hình Phương Lâm nhảy lên, lập tức đã đi tới vị trí phía trước. Chỉ thấy mặt đất chỗ Phương Lâm đứng trước đó, hở ra một cái bao đất to, theo trong đất đó xuất hiện lượng lớn Hỏa Vân Nghĩ. Trong lòng Phương Lâm âm thầm kinh ngạc, những Hỏa Vân Nghĩ này rõ ràng còn chơi trò mưu kế, nhìn thấy chính diện không cách nào vọt tới trước mặt Phương Lâm, liền từ dưới nền đất đánh lén. Nếu Phương Lâm không phản ứng nhạy bén, chỉ sợ những Hỏa Vân Nghĩ này đã đánh lén thành công. Dù là như thế, chân của Phương Lâm vẫn bị bò lên mấy con Hỏa Vân Nghĩ. Bất quá không đợi chúng cắt hai phần trên người Phương Lâm, đã bị Phương Lâm vận chuyển nội kình trực tiếp chấn vỡ. Nơi đây không nên phi hành, tiêu hao nội kình quá lớn. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, thân thể cảm nhận được từng đợt áp lực, nội kình tiêu hao rất nhanh, nhanh gấp 10 lần phi hành bên ngoài. Cũng may nội kình Phương Lâm dồi dào, trên người còn mang theo đan dược khôi phục nội kình, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ tiêu hao hết nội kình. Phương Lâm vung tay lên, Viêm Thần Cổ Đăng tự bay lên, phóng ra từng đoàn hỏa diễm, giống như hỏa vũ thiêu Hỏa Vân Nghĩ đang tán loạn bốn phía kia. Hả? Những thứ kia là cái gì? Phương Lâm bỗng nhiên chú ý tới, chỗ phương xa lờ mờ, có một mảnh hắc triều bừng lên. Phương Lâm tập trung nhìn vào, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Từng con kiến màu đen, mỗi một con đều to hơn Hỏa Vân Nghĩ, tướng mạo dữ tợn, đông thành một mảnh. Chỗ lờ mờ mà Phương Lâm không nhìn rõ, có một đạo nhân ảnh, trên người bò đầy đủ loại côn trùng, đang nhìn chằm chằm phía trên xa xa chỗ Phương Lâm. Những thứ này là gì? Phương Lâm khẽ nhíu mày, nhìn những con kiến đang tiến tới từ xa kia. Ta cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng khí tức rất giống Hỏa Vân Nghĩ. Lão thầy khô nói, giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Phương Lâm híp mắt nhìn một hồi, những con kiến màu đen này quả thật trông y hệt Hỏa Vân Nghĩ, nhưng màu sắc khác nhau, hình thể lớn hơn một chút, hơn nữa khí tức cũng nồng đậm hơn so với Hỏa Vân Nghĩ. Hỏa Vân Nghĩ là yêu thú tiến hóa lần 2, những con kiến màu đen này lại là tiến hóa lần 3, chẳng lẽ là sinh vật do Hỏa Vân Nghĩ tiến hóa ra? Phương Lâm nói, Hỏa Vân Nghĩ chỉ có thể tiến hóa 2 lần, những con kiến này sao có thể là Hỏa Vân Nghĩ được? Lão thầy khô nói, lão thầy khô đã từng là yêu thánh, hiểu biết về yêu thú chỉ có thể nhiều hơn Phương Lâm, không thể nào kém hơn. Hỏa Vân nghĩ trong tộc yêu thú chỉ có thể coi là yêu thú trung cấp, mặc dù Hỏa Vân nghĩ không thể đánh giá bằng cảnh giới bình thường, nhưng quả thật Hỏa Vân nghĩ chỉ có 2 lần tiến hóa. Thời điểm Hỏa Vân nghĩ bò ra khỏi trứng là tiến hóa lần 1, tiến hóa 2 lần đã là cực hạn, không thể đạt tới 3 lần. Nhưng những con kiến màu đen này lại là yêu thú tiến hóa 3 lần, hơn nữa khí tức giống y hệt Hỏa Vân nghĩ, vô cùng giống yêu thú do Hỏa Vân nghĩ tiến hóa ra. Nếu như những con kiến này thật sự là Hỏa Vân nghĩ, vậy hiểu biết về Hỏa Vân nghĩ trước đây sẽ hoàn toàn bị phủ định. Cho dù có phải là Hỏa Vân nghĩ tiến hóa hay không, một cây đốt đốt sạch là được. Phương Lâm nói, viêm thần cổ đang thả ra ngọn lửa bay về phía những con kiến màu đen kia. Những con kiến này còn bình tĩnh hơn Hỏa Vân nghĩ, ngọn lửa đến gần nhưng cũng không hoảng loạn, mà lại ôm lấy nhau thành đoàn, rất nhiều kiến đen ôm lấy nhau. Rất nhanh, một màn làm Phương Lâm kinh ngạc xuất hiện. Rất nhiều kiến ôm thành đàn, biến thành một quả cầu, ngọn lửa bao bọc quả cầu này, thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa cũng chỉ đốt được tầng ngoài cùng của quả cầu, những con kiến bên trong không chạm đến ngọn lửa. Không ngờ kiến lại có trí tuệ như thế. Phương Lâm cau mày, thấp giọng nói. Quả thật có chút trí tuệ, biết bao bọc nhau để chống lửa, thông minh hơn Hỏa Vân nghĩ bình thường. Lão thầy khô nói. Kiến càng ngày càng nhiều, quả cầu càng tụ càng lớn, ngọn lửa tuy có thể đốt chết những con kiến này, nhưng chúng nó dùng thân thể che chắn, thương vong bị hạ đến thấp nhất. Ong ong cùng lúc đó, trong bóng tối sâu trong rừng có tiếng vỗ cánh truyền ra, vô cùng dày đặc. Kèm theo tiếng vỗ cánh là một biển xương vàng tràn ngập bay tới. Là sát hồn phong. Phương Lâm cả kinh, sử dụng viêm thần cổ đăng thứ 2, lấy lửa bao bọc bảo vệ mình kín kẽ. Đó không phải là xương màu vàng, mà là một đàn sát hồn phong đông đúc bay tới, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên nhìn giống như màn xương. Sát hồn phong không khác Hỏa Vân nghĩ lắm, đều có thân thể nhỏ yếu, nhưng là loại yêu thú sống thành đàn. Mà sát hồn phong lợi hại hơn so với Hỏa Vân nghĩ. Bởi vì mặc dù Hỏa Vân nghĩ có thể thắng nhờ số lượng, nhưng không thể bay, chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, không thể phân tán trong không trung như sát hồn phong. Hơn nữa tốc độ của sát hồn phong rất nhanh, lúc xuất hiện thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Sở dĩ sát hồn phong được gọi là sát hồn, là bởi vì ông này sẽ tấn công hồn phách của võ giả. Chỉ cần bị sát hồn phong gây thương tích, bị thương da thịt là chuyện nhỏ, hồn phách cũng sẽ bị thương, rất khó khôi phục. Nếu bị rất nhiều sát hồn phong bao vây, vậy rất có thể sẽ trực tiếp hồn phách suy bại mà chết. Viêm thần cổ đăng thứ 2 vừa ra, ngọn lửa bao bọc Phương Lâm, sát hồn phong tới gần, nhưng không tùy tiện lao đến, có vẻ cũng nhận ra sự lợi hại của ngọn lửa này. Nhưng Phương Lâm càng thêm nghi ngờ, nơi này thậm chí có cả sát hồn phong. Ở bên ngoài mặc dù yêu thú này không đến mức tuyệt diệt như Hỏa Vân nghĩ, nhưng cũng rất hiếm thấy, sao ở đây lại có nhiều như vậy? Sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ, và những con kiến kia đều là yêu trùng. Điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là có bí mật gì đó, cho nên yêu trùng mới tụ tập ở chỗ này. Dù là kiến hay ong, tất cả đều đốt hết là xong hết mọi chuyện. Phương Lâm nói, lấy một cái túi cửu cung ra, 2 viêm thần cổ đăng còn lại cũng xuất hiện. 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng trôi lơ lửng trước người Phương Lâm, 4 cổ đăng kêu gọi kết nối với nhau, ánh lửa trong đèn cháy rất mạnh, không giống như khi chỉ có độc một chiếc, lửa trong đèn yếu ớt như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, có 3 cái lấy từ tay Nhiên Đăng Phật Đà, sau khi Nhiên Đăng Phật Đà viên tịch, viêm thần cổ đăng bị lão thầy khô lấy được, lão thầy khô đương nhiên cho Phương Lâm. Phương Lâm giữ 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, vẻ mặt nghiêm nghị, đây là lần đầu tiên hắn đồng thời sử dụng 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng. Áp lực không phải nhỏ. Viêm thần cổ đăng dù sao cũng là bảo vật cổ đại, lúc trước dùng một chiếc, Phương Lâm không cảm thấy chút áp lực nào, nhưng đồng thời dùng 4 ngọn đèn, vậy sẽ khác hoàn toàn. Thêm một chiếc, thêm một phần áp lực, càng đừng nói đến 4 ngọn đèn cùng lúc, áp lực so với lúc chỉ dùng một chiếc không chỉ gấp 10 lần. Nếu như 7 ngọn đèn viêm thần cổ đăng đều rơi vào tay Phương Lâm, với cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản là không thể sử dụng, mà ngược lại sẽ bị viêm thần cổ đăng làm cho hao hết toàn bộ sức lực, làm chính mình bị thương. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng bảo vật, muốn sử dụng bảo vật, phải có năng lực tương ứng. 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, nhờ Phương Lâm thúc giục, sáng chói lên, ngọn lửa bùng cháy. Ầm. Trong nháy mắt, ngọn lửa ngập trời phóng ra, gần như là chiếu sáng toàn bộ tứ phương bát hướng. Hơi nóng tràn ngập, khiến một ít cây gỗ xung quanh lập tức bốc cháy. Sóng lửa gào thét, phóng về phía sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ và kiến đen trên mặt đất. Không ngoài dự đoán. Dù là ong sát hồn hay Hỏa Vân nghĩ, hoặc là quả cầu kiến đen kia, đều hóa thành cho bụi trong sóng lửa. Nói cho cùng, sát hồn phong, Hỏa Vân nghĩ và kiến đen kia cùng lắm chỉ là yêu thú cấp 3, sao có thể chịu được lửa của viêm thần cổ đăng? Huống chi là 4 ngọn đèn viêm thần cổ đăng, uy lực đó còn tăng lên gấp bội, ngay cả võ giả linh cốt cũng sẽ trọng thương chí mạng trong sóng lửa như thế. Sóng lửa tản đi, mặt đất đã trở nên khô cằn, tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Khuôn mặt Phương Lâm hiện lên vẻ mệt mỏi, cùng thúc giục bốn ngọn đèn viêm thần cổ đăng, áp lực thật không nhỏ, hơn nữa còn ngự không phi hành, cũng mất rất nhiều nội kình. Ăn hai viên đan dược, khôi phục nội kính đã tiêu hao, Phương Lâm mở thiên mục, muốn xem thử tình huống xung quanh. Nhưng trong nháy mắt mở thiên mục ra, một con rết lớn chui từ dưới đất lên, bay thẳng lên nhào về phía Phương Lâm đứng giữa không trung. Con rết này hình thể thật lớn, lao đến thật nhanh, cái miệng lớn của nó bắt đầu phun ra khói độc đậm đặc. Phương Lâm khẽ động, lập tức tránh ra nên không bị khói độc lan đến gần. Yêu vương. Phương Lâm vừa nhìn qua con rết khổng lồ là biết cảnh giới của con yêu thú này, hơn nữa hẳn là yêu vương ngũ biến bát cửu trọng. Xem như trong yêu vương cũng là yêu thú nổi bật có tiềm lực trở thành đại yêu vương. Một yêu vương như vậy tất nhiên là sở hữu thực lực cường hãn. Yêu vương tầm thường hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Điều khiến cho Phương Lâm kinh ngạc cũng không phải như vậy, mà nó chính là Phi Thiên Ngô Công. Sau khi con rết ra khỏi mặt đất nó trực tiếp bay lên không trung, không ngừng triển khai thế công đến Phượng Lâm. Tướng mạo của Phi Thiên Ngô Công này vô cùng dữ tợn xấu xí, trong miệng còn luôn phun ra khói độc, hai mắt màu đỏ tươi mang vẻ điên cuồng. Sắc mặt Phương Lâm không thay đổi. Hắn phất tay, bốn viêm thần cổ đăng đều phóng xuất ra hỏa diễm, bao phủ cả Phi Thiên Ngô Công. Đối phó với những yêu thú loại trùng, Phương Lâm cũng lười tự động thủ, trực tiếp dùng viêm thần cổ đăng là được. Phi Thiên Ngô Công bị ngọn lửa bao phủ liền phát ra tiếng kêu thê lương, thân hình nó điên cuồng lắc lư, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, khói độc tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, trên mặt đất có càng nhiều Phi Thiên Ngô Công xuất hiện, tổng cộng 8 con. Mỗi một con đều không yếu hơn con đầu tiên chút nào, đồng loạt hướng phía Phương Lâm. Phương Lâm cũng hơi kinh ngạc, nơi này lại ẩn giấu vài con yêu vương, chuyện này thật sự là nằm ngoài dự đoán. Con Phi Thiên Ngô Công thứ nhất cũng không có bị chết cháy, chỉ là thân hình nó bị đốt cho cháy đen, khí tức uể oải không ít. Bây giờ, Phương Lâm phải đồng thời đối mặt với 9 con Phi Thiên Ngô Công, 9 con rết đều là yêu vương. Bình thường cường giả linh cốt đối mặt với 3-4 con yêu vương cũng đã bại lui rồi. Nếu một lần phải đối mặt chính với yêu vương, đây tuyệt đối là phải chạy trối chết. Mặc dù Phương Lâm cường hãn nhưng cũng phải lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như trên tay hắn không có mấy tấm át chủ bài, mà phải đối mặt với chính yêu vương, vậy cũng rất khó toàn thân trở ra. Dù sao 9 con Phi Thiên Ngô Công này cũng không phải yêu vương tầm thường, mỗi một con đều có thể trở thành đại yêu vương. Một khi trở thành đại yêu vương là có thể so với cường giả linh nguyên trong nhân tộc, Phương Lâm tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Hiện tại, 9 con Phi Thiên Ngô Công cùng phun ra khói độc, 4 phương 8 hướng đều bị khói độc màu đen bao phủ. Điều này khiến cho Phương Lâm không có bất kỳ chỗ tránh né nào. Chỉ là Phương Lâm cũng không cần trốn tránh, viêm thần cổ đang phóng ra hỏa diễm bao phủ Phương Lâm lại. Khi khói độc tiếp xúc đến hỏa diễm lập tức phát ra âm thanh suy suy, không cách nào xuyên qua hỏa diễm chạm tới Phương Lâm. Đối với đại bộ phận độc vật mà nói, hỏa diễm là khắc tinh lớn nhất. Nhất là hỏa diễm trong viêm thần cổ đang càng là thiên hỏa vô cùng cường đại. Đối với độc vật càng khắc chế mãnh liệt hơn. 9 con Phi Thiên Ngô Công cũng hết sức kiêng kỵ những hỏa diễm này, không dám đơn giản tới gần Phương Lâm, chỉ có thể không ngừng phun ra khói độc. Nhưng vào lúc này, một luồng hàn khí lạnh thấu xương lặng lẽ xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một con thiềm thử, to lớn màu xanh da trời, toàn thân hàn khí lượn lờ, đứng trên mặt đất cũng khiến cho vùng đất xung quanh kết xuất một tầng băng bương. Thiềm thử màu xanh kêu hai tiếng, nó phun ra hàn khí lên chỗ Phương Lâm trên không trung. Lần này hỏa diễm quanh thân Phương Lâm như là gặp phải khắc tinh, hỏa thế nhanh chóng yếu bớt. Phương Lâm lắp bắp kinh hãi, hắn phía xuống dưới, vừa hay nhìn thấy thiềm thử màu xanh. Vậy mà lại là băng oa đạt đến cảnh giới yêu vương. Phương Lâm lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ là yêu vương, nó đã sắp lột xác vì đại yêu vương rồi. Lão thầy khô nói một câu, trong giọng nói cũng mang vẻ kinh ngạc. Loại yêu thú như băng oa cần nơi cực hàn mới có thể sinh ra đời. Nhưng huyết mạch thấp, nhiều lắm là trưởng thành đến cảnh giới tứ biến là sẽ dừng. Nhưng con băng oa dưới kia đích thực là yêu vương, hơn nữa còn là cảnh giới ngũ biến cửu trọng, một thân yêu khí còn nồng đậm hơn 9 con rết kia. Bởi vậy có thể thấy được đây là một con băng oa, sắp bước vào cảnh giới đại yêu vương, thực lực vô cùng cường đại. Có điều huyết mạch băng oa mà muốn thành yêu vương thì đều là khó như lên trời, làm sao có cơ hội trở thành đại yêu vương được. Điều này thật sự là khiến cho Phương Lâm và Lão Thây Khô cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa trước kia sau khi những con hỏa vân nghĩ tiến hóa thành con kiến màu đen, nơi đây xuất hiện những yêu thú này cũng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng huyết mạch băng oa thấp nhưng trời sinh có được cực hàn chi lực. Người bình thường căn bản không cách nào tới gần băng oa 10 trượng. Coi như võ giả linh cốt bị hàn khí của băng oa, bao phủ cũng không kiên trì được quá lâu. Viêm thần cổ đăng, của Phương Lâm tuy lợi hại nhưng lúc này đã tao ngộ băng oa hàn khí, hỏa thế nhận phải ảnh hưởng cực lớn. Hỏa thế lọt vào áp chế, 9 con phi thiên ngô công nắm lấy cơ hội đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, mình không ra tay, những xúc sinh này thật sự cho rằng mình nhỏ yếu sao? Hắn vỗ vào túi cửu cung, trường mâu cổ xưa xuất hiện ở trong tay Phương Lâm. Hắn nắm chặt trường mâu, cả người bị sát khí bao phủ, tóc bay lên, trong mắt lộ vẻ thô bạo cùng sát ý. Hưu! Phương Lâm nhắm ngay một con phi thiên ngô công, cánh tay dùng sức ném trường mâu cổ xưa ra. Trường mâu cổ xưa mang theo sát khí bằng bạc, mang theo tang thương cùng điên cuồng, trực tiếp xuyên thủng con phi thiên ngô công kia. Phi thiên ngô công phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi chết luôn, hoàn toàn không cách nào chống lại trường mâu cổ xưa. Giết chết một con phi thiên ngô công, trường mâu cổ xưa thay đổi phương hướng, lại đánh úp về phía một con phi thiên ngô công khác. Ở trước mặt trường mâu cổ xưa, phi thiên ngô công lộ ra vẻ yếu ớt không chịu nổi, tất cả liên tiếp bị trường mâu giết chết, không đến thời gian một chén trà, 9 con phi thiên ngô công đều đã tử vong. Phi thiên ngô công bị nghiền nát, từ thân thể có chất lỏng thanh hắc chảy ra, tỏa ra mùi tanh tưởi. Trường mâu trở lại trong tay Phương Lâm, trên người hắn không bị nhiễm chút uế vật nào. Phương Lâm đưa mắt nhìn xuống con băng oa phía dưới rồi lại ném trường mâu ra. Băng oa phản ứng cực nhanh, nhìn thấy trường mâu đánh về phía mình, nó lập phun ra một đám hàn khí đậm đặc bao phủ cả trường mâu lại. Mắt thường có thể thấy được một tầng băng cứng bao trùm trường mâu, thậm chí sát khí mà trường mâu ẩn chứa cũng như bị đông lại. Băng oa há to mồm, một cái lưỡi ướt sũng trực tiếp quấn lấy trường mâu, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp mang theo trường mâu bị đông kết mà chạy. Phương Lâm giận dữ, con xúc sinh chết tiệt này rõ ràng cầm bảo vật của mình chạy đi. Như vậy còn chịu nổi sao? Truy! Phương Lâm lập tức đuổi theo băng oa, vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại trường mâu cổ xưa, vật ấy tuyệt đối không thể mất. Băng oa thoạt nhìn béo béo mập mập, nhưng mỗi một lần nhảy lên cũng kéo ra một khoảng cách rất xa với Phương Lâm. Nếu phải bản thân Phương Lâm cũng có tốc độ rất nhanh, chỉ sợ sẽ bị băng oa bỏ qua. Truy trong chốc lát, băng oa bỗng nhiên ngừng lại, Phương Lâm cũng dừng bước lại, chau mày. Ở trước mặt băng oa có một người đứng đó, một thân hắc y, trên người đầy đủ loại côn trùng đang bò. Phương Lâm nhìn thấy người này nhất thời cảnh giác lên, người này vừa nhìn cũng không phải là người lương thiện. Hơn nữa con băng oa kia rõ ràng nằm rạp xuống trước mặt người này, lộ ra hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, nó vô cùng cung kính giao cổ mâu cho người này. Chỉ thấy người này nắm cổ mâu bị băng phong, trong tay huy động hai cái, lập tức chính là nhìn về phía Phương Lâm. Lúc này, Phương Lâm mới nhìn rõ ràng diện mạo người này, lại là một nữ tử, chỉ là tướng mạo rất bình thường, màu da tái nhợt, hết sức gầy yếu. Nhưng một nữ tử như vậy lại có các loại côn trùng bò trên người. Lúc những con côn trùng nhúc nhích phát ra âm thanh khiến cho người ta run lên khó có thể nhìn thẳng. Phương Lâm cau mày nhìn xem người này, nói ra, giao thứ đó ra đây. Nữ nhân kia lộ vẻ lạnh lùng nhìn xem Phương Lâm, thậm chí còn mang vài phần khinh thường, ả mở miệng nói ra, người cũng sắp chết rồi mà còn muốn lấy lại binh khí. Phương Lâm cười lạnh, xem ra những con côn trùng vừa nãy đều là ngươi đang ở đây điều khiển. Chúng đều là con của ta, đáng tiếc bị một mồi lửa của ngươi đốt sạch, ngươi cũng là có chút bản lĩnh, nhưng nhất định phải chết. Nữ tử áo đen nói ra, ngươi là người của ẩn sát đường. Phương Lâm nhíu mày hỏi, ngươi đoán sai rồi, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Nữ tử hắc y lạnh nhạt nói. Phương Lâm còn muốn chất vấn thì đã thấy băng oa đột nhiên mở cái miệng rộng, một luồng hàn khí hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến. Phương Lâm thúc giục 4 ngọn viêm thần cổ đăng, hỏa diễm hòa vào nhau hóa thành một con rồng lửa, va chạm với hàn khí. Lần này có thể nói là băng và hỏa giao phong, xung đột hết sức kịch liệt, từng đợt bạch khí bay lên. Băng oa trời sinh có thể phun ra nuốt vào hàn khí, nhưng nó dù sao còn chưa trở thành đại yêu vương, trong cơ thể hàn khí cường thịnh nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Có lẽ nó có thể ngăn cản hỏa diễm của một viêm thần cổ đăng, nhưng 4 viêm thần cổ đăng cùng thúc giục, hỏa diễm đó là cực kỳ khủng bố. Giữ vững được trong chốc lát, băng oa cuối cùng không địch lại, hàn khí dần suy yếu, hỏa diễm hướng phía nó và nữ tử hắc y mà đến. Chỉ thấy trên vai trái của nữ tử hắc y bỗng nhiên xuất hiện một con tằm màu đỏ chỉ to bằng ngón tay. Khi tiểu tằm màu đỏ vừa xuất hiện, những hỏa diễm lập tức bay về phía tiểu tằm màu đỏ, bị nó cắn nuốt toàn bộ. Sau khi tằm đỏ cắn nuốt hỏa diễm thì khí tức tỏa ra càng nồng đậm, càng có một tia ánh lửa tràn ngập đi ra, giống như là đã chiếm được vật đại bổ. Phương Lâm thấy thế, trong lòng nhất thời khẽ động, hắn nhận ra con tằm màu đỏ này, nó chính là một loại thiên địa linh chủng vô cùng hy hữu, tên là hỏa linh tằm. Hỏa linh tằm dục hỏa mà sinh, có thể thôn phệ thiên địa vạn hỏa để cường tráng bản thân, thôn phệ hỏa càng mạnh càng nhiều, hỏa linh tằm sẽ phát triển rất nhanh. Một khi hỏa linh tằm phát triển đến cấp độ yêu vương, trong thiên hạ bất luận hỏa nguyên chi địa nào nó cũng có thể tùy ý tung hoành. Nếu trưởng thành đến đại yêu vương, vậy nó có thể phóng ra các loại hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Bởi vậy, rất nhiều võ giả và luyện đan sư đều muốn lấy được linh vật như hỏa linh tầm. Nếu cẩn thận che chở bồi dưỡng, khiến cho hỏa linh tầm nhận chủ, vậy tương lai đợi đến lúc hỏa linh tầm lớn lên chẳng khác nào nhiều hơn một trợ lực to lớn. Nhưng hỏa linh tầm vô cùng rất thưa thớt, chỉ có tại một ít hỏa nguyên chi địa cổ xưa thần bí mới có thể nhìn thấy một hai con. Hơn nữa dù tìm được hỏa linh tầm cũng rất khó nuôi lớn, bởi vì hỏa linh tầm có yêu cầu hà khắc với hoàn cảnh sinh tồn. 3 ngày không có hỏa diễm thôn phệ thì thân thể sẽ khô kiệt mà chết. Rất nhiều người dù đã chiếm được ấu thể hỏa linh tầm, nhưng cũng không đủ kinh nghiệm, cũng khó có thể nuôi nó lớn. Kiếp trước Phương Lâm từng gặp hỏa linh tầm, hơn nữa hắn cũng rất quen thuộc linh vật như vậy, Đan Thánh Cung cũng nuôi 3 con hỏa linh tầm. Mà ở kiếp này, Phương Lâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hỏa linh tầm. Có điều thoạt nhìn thì con hỏa linh tầm này còn chưa lớn lên, thuộc về ấu thể. Nhưng dù là ấu thể đã có thể thôn phệ hỏa diễm, ngay cả thiên hỏa mà Viêm Thần Cổ đang phóng xuất ra cũng bị nó cắn nuốt. Lại là hỏa linh tầm, tiểu tử, đây chính là thứ tốt. Lão thầy khô nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, ta cũng biết là đồ tốt, chỉ là thoạt nhìn không phải dễ đoạt tới tay. Lấy năng lực của ngươi bây giờ mà đối phó với à có lẽ không khó gì, đoạt hỏa linh tầm tới tay rồi ngươi dùng thiên hỏa nuôi dưỡng nó. Rất nhanh có thể trưởng thành đến yêu vương, đến lúc đó đối với ngươi có tốt chỗ thật lớn. Lão thầy khô nói ra, dường như đối với hỏa linh tầm cũng có hứng thú không nhỏ. Nói thật, trong lòng Phương Lâm cũng rất hứng thú với con hỏa linh tầm này. Nếu có thể thì Phương Lâm cũng sẽ tranh thủ đoạt tới tay. Ngươi có mấy ngọn đèn không tệ, nếu như giao ra thì ta có thể cho ngươi rời khỏi đây. Nữ nhân kia nhìn xem 4 ngọn viêm thần cổ đang trước người Phương Lâm, ả mở miệng nói. Phương Lâm nghe vậy. Lộ ra dáng vẻ tươi cười, ta cũng có hứng thú với hỏa linh tầm trên vai ngươi, ngươi có thể giao cho ta thì ta cho ngươi còn sống ly khai. Chuyện này thật thú vị, Phương Lâm coi trọng hỏa linh tầm của đối phương, còn nữ nhân kia thì muốn viêm thần cổ đăng của Phương Lâm, cả hai đều nghĩ lấy được đồ vật mà mình muốn. Thật sự là buồn cười, ngươi còn muốn hỏa linh tầm của ta. Ngươi thật là ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không nhìn ra chính mình đang ở trong loại hiểm cảnh gì sao? Nữ tử hắc y cười lạnh nói, ngôn từ lộ vẻ khinh miệt và chào phúng Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy cũng cười, xem ra ngươi cũng không biết sự đáng sợ của ta. Bảo vật của ngươi cũng bị ta cầm lấy mà còn dám nói mạnh miệng. Nữ tử hắc y cười nói, còn cố ý huy động trường mâu bị băng phong. Khóe miệng Phương Lâm nổi lên một đường cong, ngươi vẫn nên giữ chặt lấy, nếu không nó sẽ bay mất. Vừa dứt lời, chỉ thấy lớp băng cứng bên ngoài trường mâu cổ xưa lập tức vỡ vụn ra. Nữ tử hắc y biến sắc. Cảm giác được một cỗ sát khí từ trong cổ mâu bạo phát ra. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử hắc y la thất thanh, hoàn toàn không cách nào giữ chặt cổ mâu. Nó trực tiếp giãy giụa trong tay nữ tử hắc y, bay trở về chỗ Phương Lâm. Phương Lâm tiếp được cổ mâu, thu nó vào trong túi cửu cung. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nữ tử hắc y. Giờ phút này, nữ tử hắc y đã không cười được, sắc mặt có phần khó coi. Ả vốn cho rằng đã đoạt được một món bảo vật của Phương Lâm. Nhưng không ngờ món bảo vật này lợi hại như thế, băng oa hàn khí căn bản không cách nào đông cứng nó. Dù vậy thì sinh tử của ngươi đã nằm trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý thì ngươi sẽ chết ngay. Nữ tử hắc y nói ra, giọng điệu hết sức chắc chắc. Phương Lâm lộ rõ vẻ đùa cợt, một chân hắn nhẹ nhàng bước lên mặt đất, nói, dưới nền đất này còn ẩn giấu mấy con băng oa phải không? 3 con hay là 5 con? Ngươi muốn thừa dịp ta không có phòng bị mà đóng băng cả người ta sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt nữ tử hắc y khẽ biến, ả đúng là để cho 5 con băng oa tiềm phục ở trong bùn đất dưới chân Phương Lâm, chỉ cần cơ hội vừa đến là toàn bộ phun ra hàn khí khiến Phương Lâm bị đóng băng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra người rất biết cách sử dụng yêu thú. Phương Lâm cười nhạt nói, trong mắt có một tia đùa giỡn. Người đã biết rõ mà vẫn còn cho rằng có thể chống lại ta sao? Nữ tử hắc y nói, trên khuôn mặt tuyết trắng càng có vẻ âm trầm. Phương Lâm lắc đầu, ngươi tuy là biết cách sử dụng yêu thú, nếu là những người khác gặp được ngươi thì thật đúng là không có cách nào, nhưng vận khí của ngươi không tốt nên gặp được ta. Hử, nữ tử hắc y nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại, tiểu tử này có ý gì? Gặp được hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ dùng thực lực của hắn còn có thể chống lại được những yêu thú mà mình lấy ra sử dụng này sao? Không nói 5 con băng oa mai phục dưới đất tùy thời chuẩn bị xuất kích, chỉ cần con hỏa linh tầm trên vạ mình cũng không dễ đối phó. Hơn nữa ả vẫn còn có nhiều nữa thủ đoạn chưa thi triển ra, còn có yêu thú càng lợi hại chưa lấy ra sử dụng. Yêu thú mà thôi, ngươi thử khiến chúng nó đến công kích ta xem nào. Phương Lâm nói xong, một tay đã đặt ở trên túi thú. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nữ tử hắc y hừ lạnh một tiếng, theo đó phía sau nàng có một con mãnh hổ toàn thân huyết hồng trực tiếp lao ra. Còn mãnh hổ vừa xuất hiện, Phương Lâm đã cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Nó dĩ nhiên cũng là một yêu vương ngũ biến tiếp cận cấp độ đại yêu vương. Giống. Mãnh hổ huyết sắc nhảy dựng lên, mang theo uy thế mãnh hổ rời núi nhào thẳng đến Phương Lâm, lập tức gió tanh đập vào mặt, càng cuốn theo yêu khí cực kỳ nồng đậm. Sắc mặt Phương Lâm không thay đổi, một tia đường cong trên khóe miệng cũng không giảm chút nào. Ngay lúc này, Phương Lâm trực tiếp bắt chó con lông vàng từ trong túi cửu cung ra. Go go go. Chó con lông vàng vừa ra đã mở yết hầu kêu ba tiếng, hết sức vang dội. Mà tiếng kêu của chó con lông vàng dường như mang theo lực lượng quỷ dị nào đó không cách nào hình dung. Mãnh hổ huyết sắc đang nào về phía trước lập tức run lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, nó thoáng cái đã nằm rạp xuống trên mặt đất, hai cái hổ chảo ôm ở trên đầu lạnh run, như là gặp được tồn tại kinh khủng nào đó. Không chỉ là mãnh hổ huyết sắc, năm con băng oa ẩn nấp dưới đất đồng thời chui lên, hoàn toàn không dám tới gần Phương Lâm. Mà ngay cả con hỏa linh tằm trên vai nữ tử hắc y cũng bất an, nhúc nhích đứng lên. Tất cả biến hóa phát sinh quá là nhanh, động tác Phương Lâm lấy chó con lông vàng từ túi thú ra quả thực chính là như đã làm rất nhiều lần, hoàn toàn không có chút trì trệ. Chó con lông vàng cũng vô cùng phối hợp, tiểu gia hỏa này dường như rất rõ ràng chính mình chỉ cần bị Phương Lâm cầm ra là phải làm gì, dù sao mặc kệ trước mắt như thế nào, trước gọi hai tiếng nhất định là không sai. Nữ tử hắc y mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn mãnh hổ huyết sắc mà mình gọi ra, lúc trước còn uy phong lẫm liệt một bộ muốn ăn thịt người. Nhưng hiện tại nó lại nằm rạp trên đất như con mèo bệnh. Đây là có chuyện gì? Nữ tử hắc y khó có thể tin. Ả muốn tiếp tục dùng mãnh hổ huyết sắc nhưng không có hiệu quả gì. Mãnh hổ hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của ả, sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm nó. Chó con lông vàng bị Phương Lâm ôm, tuy là cái đầu không lớn, nhưng lúc này lại chói mắt như vậy, giống như nó chính là vương giả trong yêu thú. Bất kỳ yêu thú gì nhìn thấy nó đều phải nằm rạp xuống đất quỳ bái. Hình thể của mãnh hổ to hơn chó con lông vàng gấp 10 lần, giờ nó nằm rạp trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu lên thoáng một phát, thân thể run rẩy cực kỳ. Nếu không phải nó đã là yêu thú tiếp cận đại yêu vương, thì có lẽ lúc này nó đối mặt chó con lông vàng sẽ trực tiếp sợ, tới mức tè ra ngoài. Trước đó trên người nữ tử hắc y đầy côn trùng bò quanh. Lúc này ngoại trừ hỏa linh tầm ra thì những con khác đã không thấy, đều bởi vì khí tức mà chó con lông vàng phóng ra nên chúng nó đã núp vào. Go go! Chó con lông vàng lại kêu lên hai tiếng với nữ tử hắc y cách đó không xa. Nữ tử hắc y rõ ràng cảm giác được hỏa linh tầm trên vai mình càng sợ hãi. Ánh lửa trên thân dường như ảm đạm không ít. Đây rốt cuộc là vật gì? Vậy mà khiến cho yêu thú mà ta sử dụng sợ hãi thành như vậy. Trong lòng nữ tử hắc y nghĩ vậy, sắc mặt càng khó coi. Hiện tại ngươi nên biết gặp gỡ ta là bất hạnh cỡ nào a? Phương Lâm ôm chó con lông vàng, nhìn nữ tử hắc y nói. Ngươi cho rằng dựa vào một con chó là có thể đối phó ta sao? Nữ tử hắc y âm lãnh nói. Ngươi ngoại trừ biết sai khiến yêu thú ra thì còn có thể có bản lĩnh gì? Phương Lâm nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt lộ vẻ khinh miệt. Nữ tử hắc y nhếch miệng cười lạnh, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút, mặc dù không có yêu thú nhưng ta cũng có thể giết chết ngươi dễ dàng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình nữ tử hắc y khẽ động, hắc y bay phất phới, đi tới trước mặt Phương Lâm. Ả đưa một đôi tay ra, thực sự không phải là công hướng Phương Lâm, mà là công hướng về phía chó con lông vàng mà Phương Lâm ôm trong tay. Nữ tử hắc y xem như đã nhìn ra, chó con lông vàng này vô cùng kỳ dị, có tác dụng khống chế yêu thú rất mạnh. Ngay cả yêu thú tiếp cận đại yêu vương gặp được chó con lông vàng cũng không chịu nổi. Nếu không diệt trừ con chó nhỏ này thì đối với mình sẽ là uy hiếp thật lớn. Chó con lông vàng sợ tới mức thân thể lộn xộn, một tay Phương Lâm ôm nó vào trong ngực, tay kia nắm thành quyền, kỳ lân hư ảnh quẩn quanh. Hắn đã thúc giục kỳ lân yêu cốt chi lực. Phanh! Một quyền này của Phương Lâm và đôi tay của nữ tử hắc y đôi va chạm tại vào nhau. Trong lúc nhất thời nội kình của hai người đều là dũng mãnh mà ra. Nữ tử hắc y cười lạnh liên tục, khí thế một hồi cao hơn một hồi, dưới hắc y càng có hắc khí nồng đậm tràn ra bao phủ xung quanh, Phương Lâm đương nhiên cũng ở trong hắc khí. Sắc mặt Phương Lâm biến đổi, nữ tử hắc y này thật bất phàm, nhất là cảnh giới càng trên mình, bước chân vào linh nguyên. Phương Lâm chỉ có thực lực linh cốt cửu trọng, chống lại nữ tử hắc y một thân tu vi linh nguyên đã rơi vào thế hạ phong, thân hình rút lui liên tục. Hắc khí cũng không kiêng nể gì cả vọt đến phía Phương Lâm. Phương Lâm không chút do dự, thúc giục kỳ lân yêu cốt, chiến giáp hắc sắc lập tức bao trùm quanh người Phương Lâm, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ra, cả người được kỳ lân chiến y phụ trợ, lộ ra càng dữ tợn. Về phần chó con lông vàng đã bị Phương Lâm thu hồi vào trong túi thú, sợ nó bị hắc khí gây thương tích. Hắc nguyên độc sát của ta cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói, ra tay càng cường thế, độc sát quanh người ả cũng càng nồng đậm. Độc sát nhiễm vào trên kỳ lân chiến y, lập tức có thể nghe được kỳ lân chiến y phát ra âm thanh suy suy, đây là do kỳ lân chiến y bị ăn mòn. Điều này nói rõ ngay cả kỳ lân chiến y cũng không cách nào hoàn toàn chống cự cái gọi là hắc nguyên độc sát. Phanh! Một chưởng của nữ tử hắc y đập mạnh vào trên kỳ lân chiến y của Phương Lâm, trực tiếp làm Phương Lâm liên tục thối lui trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn từng đợt. Ngươi chỉ là linh cốt cửu trọng mà cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nữ tử hắc y lạnh giọng nói, hoàn toàn nghiền ép Phương Lâm. Chỉ là nữ tử hắc y tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Bởi vì à chính là võ giả cảnh giới linh nguyên, tuy chỉ là linh nguyên nhất trọng nhưng cũng không phải võ giả linh cốt có thể so sánh. Không khách khí mà nói, nữ tử hắc y trừ có năng lực đặc thù là sai khiến yêu thú, bản thân à cũng có thực lực tương đối cường hãn. Dù là 10 võ giả linh cốt cửu trọng, nữ tử hắc y cũng không để vào mắt. Nhưng Phương Lâm lại cứng rắn với ả lâu như vậy, tuy là bị chính mình áp chế, nhưng lại không xuất hiện tình huống thất bại. Điều này đủ để nói rõ, thực lực của Phương Lâm hơn xa võ giả linh cốt cửu trọng bình thường, hắn có sức đánh một trận với võ giả linh nguyên nhất trọng. Nhưng cũng chỉ là có sức đánh một trận mà thôi, nếu muốn chính thức hơn võ giả linh nguyên nhất trọng vẫn là quá khó khăn, chênh lệch một đại cảnh giới khiến Phương Lâm không có chút ưu thế nào. Nội kình cuối cùng cũng chỉ là nội kình, vẫn kém hơn linh nguyên, sự chênh lệch này rất khó bù lại. Phương Lâm cũng biết rõ chính mình muốn chiến thắng võ giả linh nguyên là rất khó, trừ phi là dùng hết toàn lực mới có khả năng. Nói thật ra, lâu rồi Phương Lâm không chính thức ra tay khổ chiến với người khác. Từ sau khi đạt được ma khôi, Phương Lâm cơ bản là không hay ra tay. Hơn nữa về sau cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, bị giam giữ tại cực Bắc chi địa, về sau mang thương đi Bình Hải Thành tiến hành tỉ thí đan đạo với đạo môn. Sau đó trấn thủ càn quốc, Phương Lâm cơ bản là không có đất dụng võ, thời điểm cần xuất thủ cũng là để cho ma khôi đến ứng phó. Dù sao thực lực Phương Lâm còn chưa đủ để chống lại những cao thủ đứng đầu tam giáo, cần ma khôi ra tay mới có thể ứng phó. Mà bây giờ Phương Lâm gặp được nữ tử hắc y, mới rốt cuộc là lâm vào khổ chiến. Khổ chiến như vậy đối với Phương Lâm mà nói cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại, Phương Lâm rất khát vọng được giao chiến như vậy, điều đó sẽ giúp mình có thể thỏa thích phát huy thực lực, ép ra tiềm lực của bản thân. Bây giờ võ giả linh cốt đã không cách nào làm cho hắn tận hứng, chỉ có võ giả linh nguyên mới có thể để cho Phương Lâm cảm thấy khó khăn. Đương nhiên, nếu là cao thủ linh nguyên tam tứ trọng trở lên, vậy Phương Lâm cũng sẽ không đi tới giao thủ, cảnh giới chênh lệch quá lớn, không có ý nghĩa gì. Mà nữ tử hắc y cũng chỉ là linh nguyên nhất trọng, Phương Lâm giao thủ với ả mới phù hợp, sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng là không đến mức nghiền ép Phương Lâm. Kỳ lân chiến y bảo hộ lấy Phương Lâm, khiến hắn không bị cái kia hắc nguyên độc sát xâm hại. Nhưng kỳ lân chiến y cũng không ngừng bị hắc nguyên độc sát ăn mòn. Cứ như vậy, kỳ lân yêu cốt nhất định phải liên tục cung cấp lực lượng cho kỳ lân chiến y, dùng duy trì kỳ lân chiến y không tiêu tán. Cũng may kỳ lân yêu cốt cũng đã sớm xưa đâu bằng nay, hấp thu long lân cùng kỳ lân huyết, cùng với đại lượng thánh khí, lực lượng ở trong yêu cốt cũng không dễ cạn kiệt. Giữa hai người giao thủ lâm vào cục diện bế tắc, nữ tử hắc y tuy chiếm hết thượng phong nhưng khó có thể hoàn toàn đánh bại Phương Lâm. Mà Phương Lâm cố thủ một mẫu ba phần của mình, không cho nữ tử hắc y tiếp tục chiếm ưu thế. Nữ tử hắc y càng đánh càng kinh hãi, dần dần cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Đây chính là lại để cho nữ tử hắc y cảm thấy không thể giải thích vì sao. Phương Lâm rõ ràng mới có cảnh giới linh cốt cửu trọng, nhưng có thể kiên trì trong tay mình lâu như vậy, hơn nữa càng đánh càng mạnh, theo bắt đầu hoàn toàn bị chính mình áp chế, đến bây giờ cũng đã có thể tìm được cơ hội tiến hành phản kích. Đây chính là điều khiến nữ tử hắc y kinh hãi, cũng càng phẫn nộ. Oanh! Nữ tử hắc y ngưng tụ độc sát trong tay, một chưởng oanh ra, Phương Lâm thi triển kỳ lân quyền chống lại. Phương Lâm kêu lên một tiếng buồn bực, cảm giác được cánh tay toàn bộ đã chết lặng, hơn nữa có một loại cảm giác lạnh như băng theo bàn tay lan tràn ra. Không tốt! Trong lòng Phương Lâm cả kinh, lập tức biết rõ chính mình hẳn là trúng độc. Không chút do dự, Phương Lâm kéo giãn khoảng cách với nữ tử hắc y, vận chuyển hồn mệnh đan hỏa trong cơ thể, đốt sạch độc sát hầu như không còn. Ngươi đã trúng độc sát của ta, mạng sống đã không còn bao nhiêu, tiếp tục vận chuyển nội kình sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Nữ tử hắc y nói ra, trên mặt mang vẻ đắc ý. Phương Lâm không nói một lời, tiếp tục ra tay, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Điều này khiến nữ tử hắc y lại là cảm thấy nghi ngờ. Tên này chẳng lẽ bách độc bất xâm, hoặc là hoàn toàn không quan tâm sinh tử. Đợi đến lúc độc sát phát tác xâm nhập ngươi tim phổi tầm đó lúc, ta xem ngươi còn như chống lại được không? Nữ tử hắc y thầm nghĩ. Nhưng một lát sau, Phương Lâm vẫn sinh khí dồi dào, không có chút dấu hiệu độc sát phát tác, ngược lại càng lúc càng có tinh thần. Đây chính là điều để cho nữ tử hắc y không ngờ. Độc sát của ta vậy mà không có tác dụng với hắn. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng nữ tử hắc y cảm thấy khó có thể tin. Vẻ âm trầm trong mắt càng đậm. Thực sự không phải là độc sát không có tác dụng Phương Lâm, mà là trong cơ thể Phương Lâm có 4 loại hồn mệnh đan hỏa tồn tại, có thể lập tức đốt cháy độc sát sạch sẽ, khiến cho độc sát không cách nào phát tác ở trong cơ thể Phương Lâm. Như Phương Lâm không phải luyện đan sư, trong cơ thể không có nhiều hồn mệnh đan hỏa, vậy lúc này hắn đã bị độc sát phát tác, mạng nhỏ đều muốn tèo. Nhìn thấy Phương Lâm ương ngạnh như thế, nữ tử Hắc Y rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn đành sử dụng băng oa đến trợ chiến. Chó con lông vàng đã bị Phương Lâm thu hồi thú túi, cho nên lúc này những yêu thú kia đã khôi phục bình thường, nữ tử Hắc Y có thể tự do lấy ra sử dụng. Chỉ thấy 5 con băng oa cùng phun ra hàn khí đến phía Phương Lâm, phong tỏa các phương hướng không cho Phương Lâm né tránh. Nhìn thấy hàn khí đánh úp lại, Phương Lâm phất tay, 4 ngọn viêm thần cổ đang trôi lơ lửng ở quanh mình, hỏa diễm tuôn ra ngăn cản hàn khí. Ngươi đã không muốn đánh với ta, vậy ta cũng chấm dứt một trận chiến này. Phương Lâm nói, viêm thần cổ đăng tỏa ra hào quang, 4 ngọn cổ đăng liên tiếp cùng một chỗ. Ta thật là chưa từng chính thức thi triển qua lực lượng của viêm thần cổ đăng. Hôm nay nếu đã gặp ngươi với vài con băng oa này, vậy tránh không được muốn thi triển một lần. Phương Lâm mở miệng nói ra, một thân nội kình tựa như thủy triều dũng mãnh tuôn vào trong 4 ngọn viêm thần cổ đăng. Viêm thần cổ đăng chính là bảo vật của thượng cổ viêm hoàng. Cùng sở hữu 7 chén nhỏ, 7 chén nhỏ cùng xuất hiện, có thể phần thiên trước địa. Mà trong tay Phương Lâm có 4 ngọn viêm thần cổ đăng, tuy là uy thế không bằng 7 chén nhỏ cùng xuất hiện, nhưng uy lực của 4 ngọn cổ đăng chính thức cũng vô cùng khủng bố. Lúc trước Phương Lâm thúc giục viêm thần cổ đăng, cũng không đụng tới uy năng chính thức của bảo vật này, mà là chỉ sử dụng bình thường. Uy lực chính thức của viêm thần cổ đăng, cần lực lượng bản thân người sử dụng đến thúc giục, mà cũng không phải là tiêu hao lực lượng viêm thần cổ đăng. Hiện tại, Phương Lâm rót toàn bộ nội kình vào trong 4 ngọn viêm thần cổ đăng, kích phát ra uy lực cường đại nhất của viêm thần cổ đăng. Trong nháy mắt, hàn khí do vài con băng oa phun ra mà đến đã tiêu tán không còn. Ngược lại, khí tức nóng rực tràn ngập bốn phía, khiến cho chỗ này như là luyện ngục. Hỏa diễm từ trong 4 ngọn viêm thần cổ đăng hiện ra, như là núi lửa bốc cháy bừng bừng, lại như biển gầm vang vọng. 5 con băng oa dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm lập tức biến thành tro tàn, ngay cả xương cốt cũng không còn lưu lại. Nhiệt độ kinh khủng khiến chúng nó trực tiếp bị đốt thành cặn bã. Nữ tử Hắc Y nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, sắc mặt đại biến, thân hình ả lập tức lui về phía sau. Mà hỏa linh tầm trên vai ả đã thi triển năng lực, không ngừng thôn phệ hỏa diễm mà viêm thần cổ đang phóng ra. Hỏa linh tầm hoàn toàn đúng với cái tên thiên địa linh vật, trời sinh ra đã có thể thôn phệ hỏa diễm. Nhưng nó dù sao cũng chưa lớn lên, vẫn là ấu thể nên năng lực thôn phệ hỏa diễm chưa đạt tới mức hoàn mỹ. Viêm thần cổ đang phóng ra lực lượng chân chính, uy lực cường hãn hơn trước rất nhiều. Sau khi hỏa linh tầm thôn phệ trong chốc lát cũng đã đạt đến cực hạn, thân thể phát triển lên. Nếu đã đạt tới cực hạn mà lại đi thôn phệ hỏa diễm, không chỉ không đạt được chỗ tốt, ngược lại sẽ khiến chính nó bạo chết. Nữ tử Hắc Y phát giác được tình huống không ổn lập tức mang theo hỏa linh tầm, bỏ chạy. À sợ dừng lại thêm một lát thì chính à sẽ bị đốt thành tro bụi, như mấy con băng oa. Chạy đi đâu? Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, 4 ngọn viêm thần cổ đang mang theo sóng lửa ngập trời, bay thẳng đến phía nữ tử Hắc Y. Nữ tử Hắc Y căn bản không dám quay đầu lại nhìn, nhưng ả vẫn có thể cảm nhận được hỏa diễm càng lúc càng gần, bởi vì nhiệt khí cũng càng mãnh liệt, đã làm cho lưng ả đau nhức như bị đốt cháy. Không chút do dự, nữ tử Hắc Y phóng xuất ra rất nhiều trùng, khống chế chúng bay đến biển lửa sau lưng. Số lượng trùng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt như là khói đen, nhưng những con trùng này còn chưa tiếp xúc đến hỏa diễm cũng đã bị chết gần như không còn. Nữ tử Hắc Y cũng không thấy tiếc, hoàn toàn chính là không muốn sống phóng hết các loại trùng ra, vì giúp ả kéo dài khoảng cách với biển lửa. Nhưng dựa vào những con trùng này cũng chỉ có thể kéo dài thoáng chút mà thôi, vô luận số lượng trùng quần nhiều hơn nữa thì hỏa diễm đến một lần cũng hóa thành tro tàn. Cho dù là băng oa có đầy hàn khí, cũng khó có thể thừa nhận uy lực kinh khủng quá viêm thần cổ đang lúc này, chớ nói chi là những côn trùng yếu ớt này. Nữ tử Hắc Y dù đang dốc sức liều mạng chạy thục mạng nhưng cũng không thất kinh. Ngược lại, hai trong mắt của ả hiện lên sự tỉnh táo vô cùng đáng sợ. Phương Lâm cường đại vượt quá dự đoán của nàng, chuẩn xác mà nói là bảo vật trong tay Phương Lâm, để cho nữ tử Hắc Y cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ả vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì khu rừng rậm đầy yêu thú này chính là địa bàn của ả chính là chủ nhân của nơi này. Oanh long long long. Đại địa bắt đầu chấn động, nữ tử Hắc Y đột nhiên dừng bước lại. Quay người nhìn xem hỏa diễm vọt về phía mình. Ngay khi hỏa diễm đánh úp tới, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một con hỏa linh tầm cục lớn vọt ta khỏi lòng đất. Hô! Con hỏa linh tầm này to như dao long, toàn thân đỏ thẫm, càng có hỏa diễm hừng hực đang bốc cháy quanh thân nó. Hỏa diễm đánh úp lại, hỏa linh tầm cực lớn điên cuồng thôn phệ, so với con hỏa linh tầm nhỏ bé kia thì nó cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Nữ tử Hắc Y đứng ở sau con hỏa linh tầm cực lớn, hỏa diễm cũng không đả thương được ả bởi vì chúng đều đã bị hỏa linh tầm cực lớn cắn nuốt. Phương Lâm mang theo 4 ngọn viêm thần cổ đăng đến chỗ này, hắn cũng thấy được con hỏa linh tầm cực lớn kia, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại yêu vương, Phương Lâm nói ra, con hỏa linh tầm cực lớn này đích thật là đại yêu vương, nó đã đạt đến cảnh giới lục biến, chính là tồn tại vô cùng cường đại trong yêu thú. Ngũ biến thành yêu vương, lục biến chính là đại yêu vương. Yêu thú lục biến tương đương với cường giả cảnh giới linh nguyên trong nhân tộc. Bách thú hung sơn từng xuất hiện một con rùa vạn năm, nó chính là một đại yêu vương lục biến. Nhưng yêu thú và võ giả có khác nhau, yêu thú có huyết mạch truyền thừa, cảnh giới càng cao huyết mạch chi lực sẽ càng mạnh. Một yêu vương bình thường có thể đánh với 3 hoặc 4 võ giả linh cốt bình thường. Mà một đại yêu vương ít nhất có thể đối phó 5 cao thủ linh nguyên. Đây vẫn chỉ là ít nhất, nếu như là đại yêu vương có huyết mạch truyền thừa, thì dù là 7-8 cao thủ linh nguyên, cũng rất khó đánh bại một đại yêu vương. Từ sau khi Phương Lâm ở Bách Thú Hung Sơn bái kiến cự quy đại yêu vương, thì chỉ có ở trong cổ yêu lĩnh, mới nhìn thấy qua không ít đại yêu vương. Nhưng trong cổ yêu lĩnh, đại bộ phận yêu thú đều là yêu thú cường đại còn sống sót từ cổ đại, chúng hoàn toàn áp đảo đại yêu vương. Về phần những đại yêu vương khác, Phương Lâm cũng không nhìn thấy nhiều. Một khi trở thành đại yêu vương, ở yêu thú nhất tộc chẳng khác gì là đại nhân vật. Dù toàn bộ yêu thú nhất tộc trong cửu quốc cộng lại thì số lượng đại yêu vương cũng không nhiều. Phương Lâm không ngờ ở địa phương quỷ quái chim không thèm đậu này lại có thể xuất hiện một đại yêu vương. Càng khiến người ta chấn kinh bởi nó dĩ nhiên là một con hỏa linh tầm. Hỏa linh tầm trưởng thành chậm chạp, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Nó cần dùng hỏa diễm tới nuôi dưỡng thường xuyên. Mà muốn một con hỏa linh tầm nhỏ phát triển đến cảnh giới yêu vương, ít nhất cũng cần 500 năm trở lên. Mà muốn cho hỏa linh tầm trưởng thành đến đại yêu vương, sợ là 2.000 năm cũng không nhất định có thể thành công. Nhưng một khi hỏa linh tầm trưởng thành đến đại yêu vương thì sẽ vô cùng khủng bố, thực lực cường hãn đến mức mà người ta không cách nào tưởng tượng. Bởi vì hỏa linh tầm chính là thiên địa linh chủng, tiềm lực thật lớn. Nó còn có tiềm lực phát triển hơn rất nhiều yêu thú có huyết mạch hiện nay. Con hỏa linh tầm trước mắt này đích thực là đại yêu vương, 4 ngọn viêm thần cổ đang phóng ra hỏa diễm cũng đều bị con hỏa linh tầm cực lớn này cắn nuốt. Muốn biết rõ đây chính là do Phương Lâm dùng toàn bộ nội kình làm đại giá, vậy mới thúc giục viêm thần cổ đang phát huy uy lực chân chính, yêu vương đều bị chết cháy ngay. Đại yêu vương bình thường cũng không thể chịu được hỏa diễm mức độ này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là thiên địa linh chủng hỏa linh tầm, dùng hỏa làm thức ăn. Nó gặp được hỏa diễm mạnh như thế có thể nói là vui vẻ, lập tức buông bụng ra ăn cực kỳ thỏa mãn. Đáng thương Phương Lâm hao hết một thân nội kình, thật vất vả khiến viêm thần cổ đang phát huy uy lực chân chính. Nhưng hắn vẫn không thể giết chết nữ tử hắc y kia. Nữ tử hắc y đi từ sau lưng con hỏa linh tầm cực lớn ra, trên mặt cười lạnh nhìn Phương Lâm tái nhợt suy yếu, vẻ châm chọc trong mắt ả lộ rõ ra ngoài. Lúc này, Phương Lâm hoàn toàn chính xác rất suy yếu, nội kình tiêu hao không còn. Tuy bây giờ đã khôi phục một ít, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì vẫn cần một ít thời gian. Nếu lúc này hắn giao thủ nữ tử hắc y, thì không đánh 3 chiêu đã bị đối phương giết chết, có điều là Phương Lâm cũng có át chủ bài trong tay nên cũng không e ngại nữ tử hắc y, chẳng qua là nơi đây lại có hỏa linh tầm đại yêu vương tồn tại. Điều này khiến Phương Lâm rất là giật mình, hắn càng hiếu kỳ về thân phận và lai lịch của nữ tử hắc y, chỉ là đại yêu vương mà thôi, xem ta hàng phục nó như thế nào. Phương Lâm mở miệng nói ra, muốn lấy chó con lông vàng ra làm mưa làm gió. Nhưng không ngờ dưới chân đột nhiên siết chặt, sau đó Phương Lâm đã bị kéo vào dưới mặt đất. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 2 giây leo trói lấy 2 chân Phương Lâm, trực tiếp kéo Phương Lâm xuống dưới nền đất. Nhưng vẫn chưa xong, mỗi lần Phương Lâm bị kéo vào dưới nền đất thì có càng nhiều dây leo bò lên, quấn chặt lấy. Phương Lâm, từ đầu đến chân đều bị trói lại. Phương Lâm hoàn toàn không ngờ còn sẽ có chiêu thức ấy, mà ngay cả lão thây khô, cũng không phát giác được dưới nền đất còn có những dây leo cổ quái tồn tại. Những dây leo này hết sức kỳ lạ, không có bất kỳ khí tức giống như là dây leo bình thường. Cũng chính vì vậy nên mới có cơ hội kéo Phương Lâm xuống đất. Phương Lâm bị dây leo trói buộc, toàn thân không thể động đậy, hơn nữa những dây leo này bắt đầu hấp thu nội kình còn sót lại trong cơ thể Phương Lâm. Điều này khiến cho Phương Lâm cảm thấy có chút không ổn, chính mình vì thúc giục 4 ngọn viêm thần cổ đăng mà đã tiêu hao gần như hết sạch nội kình, thật vất vả mới khôi phục một chút như vậy. Nếu hắn lại bị những dây leo này hút khô thì sẽ không còn chút lực lượng nào. Trong lúc nguy cấp, Phương Lâm không hề lưu thủ, trực tiếp phóng thích ma khôi ra ngoài. Một tiếng ầm vang, ma khôi từ trong túi cửu cung của Phương Lâm bay ra, làm vỡ nát dây leo quanh Phương Lâm. Những dây leo phẳng phất như bị kinh hãi, lập tức rút vào trong đất bùn biến mất không thấy gì nữa. Phương Lâm nhảy lên khỏi mặt đất rồi thối lui đến xa xa, ăn vào 2 viên đan dược tiếp tục khôi phục nội kình. mà ma khôi thì dựa theo mệnh lệnh của Phương Lâm, bay thẳng đến phía nữ tử Hắc Y và Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương. Ma khôi có tốc độ cực nhanh, toàn thân ma khí sôi trào. Nữ tử Hắc Y thấy vậy đồng tử co rụt lại, lập tức cảm giác được không ổn. Ả có thể cảm nhận được trên thân ma khôi có khí tức vô cùng cường hãn. Đây là tồn tại mà Ả không thể nào chống lại, trong nội tâm chỉ có một ý niệm duy nhất trốn. Nữ tử Hắc Y quay người bỏ chạy, thời gian một nháy mắt cũng đã chạy đi rất xa. Mà Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương cũng phát giác được ma khôi cường đại nên không dám chống lại, nó muốn chui vào dưới nền đất tránh né. Nhưng thân hình Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương quá lớn, vừa mới chui vào một nửa, nửa còn lại đã bị ma khôi trực tiếp bắt được. Ma khôi đột nhiên phát lực khiến Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương thống khổ chu lên, bị ma khôi trực tiếp kéo ra khỏi lòng đất. Phanh! Ma khôi cầm lấy Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương kéo ra sau, đập mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất đột nhiên chấn động. Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương kêu rên, thân thể nó bị ma khôi bắt lấy, ma khí không ngừng ăn mòn thân thể khiến nó cảm giác rất thống khổ. Rơi vào đường cùng, Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương chỉ có thể phun ra một đám hỏa diễm, ý đồ ép lui ma khôi. Có điều ma khôi lại không chút sức mẻ, mặc cho hỏa diễm tàn sát bừa bãi quanh thân. Nhưng căn bản không tổn thương đến ma khôi chút nào, một thân ma khí kinh khủng hoàn toàn ngăn cách hỏa diễm. Ma khôi phát uy, cầm lấy Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương như là đập chó chết, sau khi đập qua đập lại khoảng vài chục lần. Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương ỉu xìu như quả cà bị đập nát. Nhưng dù sao cũng là Đại Yêu Vương, bị đập mạnh vài chục cái cũng không sao. Chủ yếu là ma khí của mà tạo thành tổn thương khá lớn với nó, khiến nó vô cùng thống khổ. Nữ tử Hắc Y đã chạy xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, chứng kiến Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương bị đối đãi như thế, trên mặt ả lập tức nổi lên vẻ không đành lòng cùng do dự. Dù sao đây là một Đại Yêu Vương, trong toàn bộ rừng rậm yêu thú cũng chỉ có vài Đại Yêu Vương tồn tại. Nữ tử Hắc Y đối với tất cả yêu thú nơi này đều có một loại cảm tình, không phải vạn bất đắc dĩ thì không bỏ qua chúng. Mặc dù lúc trước dùng trùng quần để ngăn cản hỏa diễm, nhưng đó cũng là có điều bất đắc dĩ, nếu không để cho trùng quần ngăn cản thì chính ả chỉ sợ đã bị chết cháy. Do dự một hồi, nữ tử Hắc Y đúng là vẫn không cách nào bỏ mặc Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương, xoay người lại chạy đến. Dừng tay, nữ tử Hắc Y vừa đến gần đã nhìn về phía ma khôi hô. Ma khôi sao có thể nghe lời nố của nữ nhân Hắc Y, không có mệnh lệnh của Phương Lâm thì gã sẽ không dừng tay. Ngươi không phải chạy sao? Tại sao lại trở về rồi? Phương Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn nữ tử Hắc Y, hơi có vẻ suy yếu nói. Nữ tử Hắc Y nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ngươi mau bảo hắn dừng tay, không nên thương tổn đến Hỏa Linh Tầm. Phương Lâm nghe vậy hé mắt, lập tức mệnh lệnh cho ma khôi dừng tay. Ma khôi tuy đã dừng tay nhưng vẫn cầm lấy Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương, khiến nó căn bản không dám có bất kỳ dị động gì, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem nữ tử Hắc Y. Nữ tử Hắc Y có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua ma khôi thờ ơ, lạnh lùng giống như tảng đá. Ta nguyện ý nói ra chuyện mà ngươi muốn biết. Nữ tử Hắc Y mở miệng nói ra, a, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Phương Lâm vừa cười vừa nói, tuy là nữ nhân Hắc Y có thực lực bất phàm, nhưng lúc này ma khôi đã xuất hiện, nữ nhân này có nhiều thủ đoạn cũng không dám sử dụng. Nữ tử Hắc Y trầm giọng nói ra, các ngươi từ bên ngoài đến đây cũng chỉ là đang tìm thần binh mà thôi. Phương Lâm nghe xong, bất động thanh sắc nói, vậy ngươi biết rõ cái gọi là thần binh ở nơi nào hay sao? Nữ tử Hắc Y lắc đầu, Phương Lâm cười cười, ngươi đã không biết thì có thể nói cho ta biết cái gì? Không phải là cố ý đến nói chuyện cười với ta đó, chứ? Nữ tử Hắc Y cắn răng, ta tuy không biết thần binh ở nơi nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tất cả những người đến đây cũng sẽ không đạt được thần binh, mà 8/9 cũng phải chết ở nơi này. Lời này vừa ra, Phương Lâm cũng thầm suy nghĩ. Nữ nhân này nói lời ấy là có ý gì? Không ai có thể đạt được thần binh. Còn nói cái gì 8/9 cũng phải chết ở nơi đây? Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói nơi này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không thể thông qua những nguy cơ đạt được thần binh sao? Trong lòng Phương Lâm còn nghi vấn, nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi, mà là nói ra, nói cho ta biết thân phận và lai lịch của ngươi trước đi. Nữ tử Hắc Y cắn cắn bờ môi, ta chính là khán thủ giả của nơi này. Hả? Vậy là ý gì? Phương Lâm nghe vậy, nhướng mày, có chút không hiểu hỏi. Nữ tử Hắc Y lạnh lùng nhìn xem Phương Lâm, nơi đây chính là đệ nhị trọng trận, ta là khán thủ giả nơi này, phụ trách tiêu diệt tất cả những người tiến vào đây. Phương Lâm nghe xong lời này cũng đã hiểu rõ một chuyện, cũng khá ăn khớp với suy đoán của mình lúc trước. Nhưng Phương Lâm vẫn không lộ ra vẻ mặt gì. Dù sao hắn cũng không cách nào phán đoán lời nữ nhân này nói rốt cuộc là thật hay giả. Khán thủ giả là cái gì? Cả đệ nhị trọng trận nữa. Nói rõ ra đi. Phương Lâm có hơi bất mãn hỏi. Nữ tử Hắc Y hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi có át chủ bài lợi hại, ta ta tuyệt đối không thể nói những điều này cho ngươi. Dừng một chút, nữ tử Hắc Y tiếp tục nói, nơi này là đệ nhị trọng trận, ngoại trừ nơi này ra thì còn có 6 trọng khác, tổng cộng là thất trọng trận, mỗi nhất trọng trận đều có khán thủ giả tồn tại. Từ miệng nữ tử Hắc Y mà Phương Lâm rốt cuộc biết được Mê Vụ Chi Lâm là loại địa phương như nào, đã hiểu hơn về nơi này. Hóa ra cái gọi là Mê Vụ Chi Lâm thực tế là do thất trọng pháp trận tạo thành. Mỗi nhất trọng pháp trận đều là tồn tại độc lập, chỉ cần đi vào Mê Vụ Chi Lâm thì sẽ tiến vào trong thất trọng pháp trận. Đệ nhất trọng pháp trận chính là cách chỗ mà mỗi 10 ngày sẽ gặp cải biến hoàn cảnh quanh mình. Chỉ khi tìm được mắt trận mới có thể ly khai chỗ đó, tiến vào dưới nhất trọng pháp trận. Cũng chính là vị trí của Phương Lâm bây giờ, chính là đệ nhị trọng pháp trận. Nữ tử Hắc Y trước mắt đúng là khán thủ giả của trận này. Ngươi nói ngươi là khán thủ giả nơi này. Vậy sao lúc ta ở nhất trọng trận lại không nhìn thấy cái gọi là khán thủ giả? Phương Lâm nhíu mày hỏi, đưa ra nghi ngờ của mình. Nữ tử Hắc Y cười lạnh, mỗi nhất trọng trận đều có khán thủ giả tồn tại. Nếu như ngươi muốn ly khai nơi đây, thì vẫn còn phải chạm mặt với khán thủ giả của đệ nhất trọng trận kia. Phương Lâm nghi hoặc nhìn xem nữ tử Hắc Y. Tuy nữ nhân này nói như sự thật, nhưng Phương Lâm còn không hoàn toàn tin tưởng à? Càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể tin tưởng. Có điều theo Phương Lâm xem ra, loại sinh vật như nữ nhân mặc kệ có xinh đẹp hay không, cũng không thể tin tưởng lời người đó nói. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết trong lòng người ta suy nghĩ cái gì. Trước mắt, nữ tử Hắc Y này nhìn thế nào cũng không phải là loại lương thiện. Phương Lâm tất nhiên sẽ không thể tin à. Lúc này hắn thậm chí vẫn còn đề phòng nữ nhân này đột nhiên đánh lén mình. Còn gì nữa không? Phương Lâm hỏi một câu. Nữ tử Hắc Y nhìn xem Phương Lâm, ngươi còn muốn biết gì nữa? Phương Lâm mỉm cười, tại sao ngươi lại trở thành khán thủ giả nơi này? Ngươi ở nơi này bao lâu rồi? Nữ tử Hắc Y nói ra, ta không thể nói cho ngươi biết vì sao ta lại trở thành khán thủ giả nơi này, dù có ngươi giết ta. Về phần ta ở chỗ này bao lâu thì chính ta cũng nhớ không rõ, có lẽ ngàn năm, hoặc là vạn năm. Phương Lâm nghe xong nhất thời cả kinh, nữ nhân kia ở chỗ này ngàn năm vạn năm. Điều này làm cho người ta có phần kinh ngạc, chẳng lẽ à là người vạn năm trước? 6 khán thủ giả khác có thực lực như thế nào? Phương Lâm hỏi, hắn phải biết rõ tất cả tin tức liên quan đến nói này. Nếu không chạy loạn khắp nói cũng không hay. Thực lực tương đương ta, nhưng thứ ta nói chỉ là võ đạo tu vị mà thôi. Bởi vì từng khán thủ giả có thể lợi dụng lực lượng của mỗi nhất trọng pháp trận. Như ta ở chỗ này có thể ra sử dụng tất cả yêu thú ở đây. Khán thủ giả khác cũng có năng lực tương tự, khác nhau là ở pháp trận bất đồng mà thôi. Phương Lâm nhẹ gật đầu, nữ nhân này có thể sử dụng yêu thú, đó đích thật là một bản lĩnh vô cùng lợi hại. Nhưng trong tay Phương Lâm có chó con lông vàng là khắc tinh của yêu thú. Cho nên yêu thú nơi này cũng không tính là gì. Không cách nào sử dụng yêu thú thì thực lực của nữ tử Hắc Y cũng không chỉ là cao thủ linh nguyên bình thường mà thôi, không được coi là cường đại. Theo như nữ tử Hắc Y nói thì tu vi của 6 khán thủ giả khác đại khái, cũng là linh nguyên. Có điều mỗi người đều có đặc biệt năng lực. Như nữ tử Hắc Y có thể ra sử dụng tất cả yêu thú trong nhất trọng pháp trận. Sau khi Phương Lâm biết rõ điểm này cũng coi như là nắm chắc. Sau này nếu đi pháp trận khác gặp phải khán thủ giả cũng sẽ biết một ít. Ta đã nói những điều mà ngươi muốn biết, giờ ngươi có thể thả hỏa linh tầm ra được không? Nữ tử Hắc Y nói, à sở dĩ nguyện ý để lộ những thứ này cho Phương Lâm là bởi vì Phương Lâm có thể buông tha hỏa linh tầm. Phương Lâm cười nhạt một tiếng, ta có thể tha cho nó, chỉ là thứ ta muốn biết không chỉ là những điều này. Nữ tử Hắc Y nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia âm trầm. Vậy ngươi còn muốn biết gì nữa? Ta sẽ không lộ ra thêm tin tức về khán thủ giả. Đây là điều mà 7 khán thủ giả chúng ta nhất định phải bảo thủ. Một khi lộ ra thì sẽ chết. Nữ tử Hắc Y nói ra, trong giọng nói mang vẻ kiên quyết, càng mang theo một tia sợ hãi. Phương Lâm nhíu mày, đã như vậy thì ngươi nói cho ta biết, nơi này hình thành như thế nào? Nữ tử Hắc Y cười nhạo một tiếng, ta cũng không biết nơi này hình thành như thế nào. Hơn nữa, ngươi cho dù biết cũng vô dụng. Phàm là người tiến vào nơi này đều không thể ly khai, nơi đây đã không giống với lúc trước. Không giống chỗ nào. Trước kia dường như cũng có người tiến vào nơi đây sau đó rời đi. Phương Lâm hỏi. Nữ tử Hắc Y lắc đầu, những người rời đi đó là chưa chính thức tiến vào thất trọng trận. Họ chỉ bị ảo cảnh khốn trụ ở ngoại vi mà thôi. Phàm là người tiến vào thất trọng trận đều không thể còn sống rời đi. Nghe nói như thế, trong lòng Phương Lâm nhiều hơn một ít bóng mờ. Theo nữ nhân này nói thì thất trọng trận này chẳng phải là một tử địa sao? Người bước vào nơi đây không thể đi ra ngoài nữa. Ngay cả ngươi cũng không biết cách rời khỏi nơi này sao? Phương Lâm truy vấn. Nếu ta biết rõ thì cũng đã ly khai nơi này từ lâu rồi. Nữ tử Hắc Y cười khẩy nói. Có điều cũng không biết à đang giễu cợt Phương Lâm đưa ra câu hỏi ngu ngốc như thế. Hay là đang tự giễu cợt chính à không thể thoát khỏi Mê Vụ Chi Lâm. Phương Lâm trầm ngâm một lát. theo lời nói của nữ tử Hắc Y, Phương Lâm đã biết không ít tin tức hữu dụng. Nhưng còn chưa đủ toàn diện, rất nhiều chuyện Phương Lâm vẫn không biết rõ được. Ngươi nói chúng ta đều không thể đạt được thần binh, vậy ngươi biết rõ thần binh ở nơi nào không? Phương Lâm lại hỏi. Sắc mặt nữ tử Hắc Y khẽ biến, nơi đây đúng là có một cái thần binh, nhưng nó không thuộc về bất luận kẻ nào trong các ngươi cũng đều không chiếm được nó. Phương Lâm nói ra, nó là một cây cung sao? Nữ tử Hắc Y lắc đầu, không phải. Lời vừa nói ra, Phương Lâm cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Sau khi hắn tiến vào nơi đây cũng từ trong miệng của Hàn Sơn, Doãn Vô Ngôn cùng với Chu Mông nên biết nơi này có một cây cung, bọn họ tới nơi này cũng là vì tìm kiếm vật ấy. Nhưng hiện tại nữ tử Hắc Y lại nói thần binh trong này, thực sự không phải là một cây cung, vậy đó là cái gì? Vì sao cùng Doãn Vô Ngôn, Chu Mông bọn họ lại nói khác? Theo lý thuyết, bọn cổ Hàn Sơn, Doãn Vô Ngôn nói đều là một cây cung, vậy hẳn là không sai mới đúng. Nhưng nữ tử Hắc Y lại nói không phải cung, vậy có thể nói là kỳ quái. Phương Lâm không khỏi hoài nghi, có phải nữ nhân Hắc Y này vẫn luôn lừa bịp chính mình hay không? À vẫn không nói thật, ngươi đang gạt ta. Phương Lâm nói ra một câu, nữ tử Hắc Y ngơ ngác một chút rồi cười lạnh nói, nếu như ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp. Phương Lâm nhíu mày trầm tư, vuốt cằm của mình, nữ tử Hắc Y nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, không biết à suy nghĩ cái gì. Ma Khôi đứng ở cách đó không xa, không động đậy tựa như cọc gỗ. Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương nằm rạp trên mặt đất, tuy thân hình khổng lồ nhưng lúc này cũng bị Ma Khôi trấn áp, căn bản không dám nhúc nhích. Ngươi nói ngươi là khán thủ giả nơi này, vậy ta hỏi ngươi, trong đệ nhị trọng trận này còn có những người khác, ngươi có thể tìm được không? Phương Lâm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa theo ý của Phương Lâm, thì nếu nữ tử Hắc Y này là khán thủ giả của đệ nhị trọng trận, vậy những người từ ngoài vào ở trong trận này, có lẽ không chạy khỏi pháp nhãn của ả. Nữ tử Hắc Y dương mắt nhìn Phương Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Phương Lâm cười nhạt một tiếng, ta cần ngươi hỗ trợ. Nữ tử Hắc Y cũng không muốn hỗ trợ cái gì, cười lạnh nói ra, tại sao ta phải giúp ngươi? Giúp ngươi thì ta có chỗ tốt gì sao? Phương Lâm lắc đầu, ngươi không có lợi gì, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không? Nữ tử Hắc Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, hiện tại mình không làm gì được kẻ này. Nếu mình ép hắn thì có thể lại bị khôi lỗi kia ra tay. Như vậy cũng không phải chuyện tốt. Mặc dù trong tay mình còn giữ đòn sát thủ bảo vệ tính mạng. Thế nhưng thực lực của khôi lỗi này quả thực có phần khủng bố. Dù chính mình vận dụng đòn sát thủ chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Ngươi muốn ta giúp như thế nào? Nữ tử Hắc Y không trực tiếp đáp ứng mà là hỏi. Phương Lâm nói ra, giúp ta tìm ra những người khác trong đệ nhị trọng trận. Nữ tử Hắc Y nhíu mày không nói, trong lòng ả đang tính toán có nên đáp ứng Phương Lâm không? Nói thật thì nữ tử Hắc Y cũng không muốn đáp ứng, bởi vì ả là khán thủ giả nơi này, sứ mạng của ả là tiêu diệt người ngoài tiến vào nơi đây. Nếu giờ lại trợ giúp người ngoài vào, vậy thì sẽ phạm vào kiêng kỵ, rồi sẽ phát sinh chuyện gì ngay cả bản thân nữ tử Hắc Y cũng không biết. Ngươi không muốn giúp cũng không sao, nhưng tính mạng của ngươi lúc này đang trong tay ta, kể cả con Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương ký, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, hai người các ngươi sẽ chết ở nơi này. Phương Lâm nói ra, giọng điệu hết sức lạnh lùng, hoàn toàn không quanh co lòng vòng với ngươi, trực tiếp uy hiếp, hoặc là hỗ trợ, nếu không giúp, vậy ngươi cũng chỉ còn đường chết. Nữ tử Hắc Y thầm tức giận, trong miệng nói ra, ngươi sẽ không sợ ta với ngươi liều cái cá chết lưới rách sao? Phương Lâm khinh miệt nhìn thoáng qua nữ tử Hắc Y, dù ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn gì, ở trước mặt ta đều là vô dụng, ngươi nên lựa chọn hợp tác với ta là tốt nhất. Vừa dứt lời, một ma kiếm đen kịt kề vào vai nữ tử Hắc Y, mũi kiếm cách cổ nữ tử Hắc Y một đoạn ngắn. Lòng nữ tử Hắc Y run lên, tuy thanh kiếm này cũng không chính thức rơi vào trên người ả, thế nhưng khí tức đáng sợ đã khiến cho thân thể ả nhịn không được, mà bắt đầu run rẩy. Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi. Nữ tử Hắc Y cắn răng nói ra, rốt cuộc đáp ứng. Ma kiếm rời khỏi vai nữ tử Hắc Y, về đến tay Ma Khôi. Lúc này nữ tử Hắc Y mới thở nhẹ ra, trên mặt còn mang vẻ sợ hãi. Nhưng ta cũng nói rõ, ta chỉ giúp ngươi tìm người chứ không giúp ngươi ra tay đối phó bất kỳ kẻ nào. Nữ tử Hắc Y nói ra. Phương Lâm gật gật đầu, đó là đương nhiên, ngươi chỉ cần giúp ta tìm được mấy người là được rồi, không cần ngươi ra tay. Nữ tử Hắc Y nhìn thoáng qua Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương còn bị Ma Khôi trấn áp, nói ra, bây giờ có thể thả nó được chưa? Phương Lâm cười cười, mệnh lệnh Ma Khôi thả Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương, tên kia sợ hãi nhìn Ma Khôi một chút rồi đến trước nữ tử Hắc Y, dùng ngôn ngữ mà Phương Lâm nghe không hiểu được để trao đổi với nữ tử vài câu. Nói xong, Hỏa Linh Tầm Đại Yêu Vương lại chui vào dưới lòng đất. Phương Lâm liếc nhìn Hỏa Linh Tầm còn nhỏ trên vai nữ tử Hắc Y Hỏa Linh Tầm, hỏi dò, nơi này có bao nhiêu Hỏa Linh Tầm? Nữ tử hắc y cũng không phát giác được Phương Lâm đang ngấp nghé hỏa linh tầm. Nói ra, cũng chỉ có hai con mà thôi, một lớn một nhỏ, con nhỏ cũng vừa sinh ra không bao lâu. Nghe được lời ấy, Phương Lâm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tuy trong lòng hắn rất muốn lấy tới hỏa linh tầm. Nhưng bây giờ không phải là lúc bắt nó, có thể thoáng kéo dài sau đó lại cân nhắc. Nói đi, ngươi muốn tìm người nào? Nữ tử hắc y dùng giọng điệu rất là lạnh lùng nói ra, lộ ra vẻ cực không tình nguyện. Phương Lâm đang nghĩ mình bây giờ muốn tìm được hai người nhất hẳn là tên sát thủ của Ẩn Sát Đường, cùng với Doãn Vô Ngôn. Hơn nữa Phương Lâm cũng không biết Thi Nhân Sâm ngàn năm đang ở nơi nào. Trước tìm một người, bộ dáng của hắn. Phương Lâm suy tư liên tục, quyết định tìm ra sát thủ của Ẩn Sát Đường có uy hiếp với mình nhất, vậy sẽ đoạt được diệt ma châm trong tay hắn. Sau khi nữ tử hắc y nghe xong Phương Lâm miêu tả, khẽ gật đầu, chỉ thấy à ngồi xổm xuống, đặt một tay ở trên mặt đất. Phương Lâm không nhìn ra manh mối gì, cũng không cảm thấy bốn phía có chút biến hóa nào. Có điều hắn cũng không nóng nảy, nếu như nữ nhân này đã đáp ứng hỗ trợ, vậy nghĩ đến chắc có lẽ không làm trò quỷ gì. Mà dù à dở trò quỷ thì Phương Lâm cũng sẽ không quan tâm. Phương Lâm an vị tại cách đó không xa, khoanh chân tu luyện, yên lặng điều tức. Chiến một trận với nữ tử hắc y cũng làm Phương Lâm tiêu hao cực lớn, nội kinh hoàn toàn bị lấy hết, lúc này cũng chưa khôi phục. Nếu bây giờ đã thỏa thuận với nữ tử hắc y, vậy cũng không cần tiếp tục cố kỵ cái gì, trực tiếp tu luyện khôi phục nội kinh. Đương nhiên, Ma Khôi vẫn đứng ở một bên hộ pháp cho Phương Lâm. Một khi nữ tử hắc y dám thừa cơ sằng bậy, Ma Khôi sẽ không chút do dự ra tay chém giết. Sau nửa canh giờ, nữ tử hắc y mới đứng dậy, nhìn về phía Phương Lâm. Như thế nào? Phương Lâm cũng mở mắt, nhìn nữ tử hắc y hỏi một câu. Đã tìm được. Nữ tử hắc y lạnh lùng nói ra. Rừng rậm yêu thú, một mảng lớn yêu thú chịu khổ tàn sát, đầy đất đều là thi thể. Một bóng đen quỷ dị phiêu động ở trên không trung, phát ra từng tiếng cười lạnh âm trầm. Trong tay có một đạo hàn quang lúc ẩn lúc hiện. Nơi này nhiều yêu thú như vậy, đáng tiếc giết vẫn không đã ghiền, vẫn là giết người thú vị hơn. Bóng đen lầm bầm lầu bầu, một đôi mắt u ám lộ ra sát ý dày đặc. Rất hiển nhiên, đây là một người thích giết chóc thành tính, tay gã không biết đã thu hoạch tính mạng của bao nhiêu người, gã đã coi giết người với tư cách một loại bản năng. Cũng không biết tên Phương Lâm đó núp ở đâu, lần này đến đây không quá dễ dàng, nếu không thuận tay diệt trừ kẻ này, cảm giác có chút không cam lòng. Bóng đen nói ra, nghĩ tới Phương Lâm, trong mắt hiện càng rõ sát ý. Đúng lúc này, một thân hình đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bóng đen này, không đợi người này có cơ hội phản ứng, Ma Khôi đã bắt lấy cổ gã từ phía sau. Bóng đen lại càng hoảng sợ, trong mắt chỉ còn sợ hãi cùng hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ chính mình lại đột nhiên bị bắt. Xem ra với tư cách sát thủ, ngươi vẫn là không đủ cảnh giác. Giọng nói của Phương Lâm vang lên, xuất hiện cách đó ở không xa, đang chậm rãi đi đến chỗ này. Bóng đen bị Ma Khôi bắt, rốt cuộc lộ ra khuôn mặt và thân hình vốn có. Đây là một nam tử cực kỳ gầy gò, thoạt nhìn cũng chỉ có một lớp da bọc xương, dường như một trận gió có thể thổi ngã gã. Người này có màu da hết sức nhợt nhạt, không mang theo chút huyết sắc nào. Nhưng một thân linh nguyên lại cực kỳ dồi dào, hiển nhiên ít nhất cũng là cao thủ linh nguyên tứ ngũ trọng. Nữ tử hắc y đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn xem tất cả nhưng cũng không lộ diện, trong nội tâm ả cũng có một ít may mắn. Thân là khán thủ giả của đệ nhị trọng trận, sứ mệnh của ả là giết chết tất cả người bên ngoài tiến vào đệ nhị trọng trận. Từ khi ả trở thành khán thủ giả, đến nay cũng không biết giết chết bao nhiêu người tiến vào nơi này. Mặc dù đại bộ phận đều là do ả sử dụng yêu thú giết chết, nhưng so với ả tự động thủ thì cũng không khác gì. Mà bây giờ, một khán thủ giả như ả lại giúp đỡ người bên ngoài đi giết một người bên ngoài khác. Tuy ả chỉ là giúp đỡ Phương Lâm tìm người mà thôi, nhưng cũng chẳng khác gì ả đang tương trợ ngoại nhân. Nữ tử hắc y vẫn đang lo lắng, chính mình có thể sẽ gặp phải hậu quả gì hay không. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không có chuyện đặc biệt gì phát sinh. Phương Lâm đi tới gần nam tử gầy gò, nhưng cũng không quá gần. Hai người cách xa nhau khoảng 10 bước. Đùa sao, đây chính là sát thủ của Ẩn Sát Đường. Hơn nữa nhìn như không phải là bình thường sát thủ, thực lực không giống bình thường. Tuy lúc này gã bị Ma Khôi bắt, nhưng vẫn phải cẩn thận kẻo gã dùng thủ đoạn. Nếu dưới sự khinh thường gặp phải ám toán thì cũng sẽ không tốt. Giao tiếp với người của Ẩn Sát Đường, thì phải chú ý cẩn thận mới là điều quan trọng nhất. Nam tử gầy gò này thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Lúc này gã ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Không ngờ ngươi có thể tìm được ta. Nam tử gầy gò nói ra, giọng nói cũng lộ ra có chút phiêu hốt, cộng thêm thân pháp quỷ dị khó dò của gã lúc trước, hoàn toàn chính xác tựu như ma quỷ. Trên người của ngươi sát khí nặng như vậy, ta đương nhiên có thể tìm được ngươi rồi. Phương Lâm cười nhạt nói. Nam tử gầy gò thì vẫn không lộ ra cái gì gọi là nụ cười. Gã thân là sát thủ của Ẩn Sát Đường, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Ẩn Sát Đường, có rất ít mục tiêu khiến hắn xuất thủ. Lần này tới đến cái này, mê vụ chi lâm nhiệm vụ quan trọng nhất chính là cướp lấy thần binh trong này. Về phần diệt trừ Phương Lâm, đây chẳng qua là chuyện thuận tay làm mà thôi. Ai bảo gã không cơi Phương Lâm ra gì. Thế nhưng ngay cả gã cũng không ngờ chính mình còn chưa làm xong chuyện, thì đã bị Phương Lâm bắt được. Đối với một sát thủ ưu tú mà nói, bại lộ chính mình cơ bản là cách cái chết không xa. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Giết ta? Hay là muốn từ ta trong miệng biết được về bí mật ẩn sát đường? Nếu như ngươi muốn ép hỏi ta, vậy vẫn là thôi đi. Ta tuyệt đối không nói cho ngươi biết về ẩn sát đường. Cho nên ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian giết ta, ngươi cũng ít một cái phiền phức. Nam tử gầy gò nói ra, giọng điệu hết sức bình tĩnh, thậm chí còn mang vài phần tiêu sái, dường như ước gì Phương Lâm tranh thủ thời gian ra tay giết chính mình. Phương Lâm cười cười, ngươi không sợ chết sao? Nam tử gầy gò cười lên ha ha, ngươi nào biết sát thủ của ẩn sát đường chúng ta từ khi chấp hành nhiệm vụ, thì cũng đã dứt bỏ sinh tử rồi. Chết đối với chúng ta tới nói có lẽ vẫn là một loại giải thoát. Nếu như ngươi muốn dùng cái chết để uy hiếp ta, vậy ngươi cũng không cần uổng phí thời gian, ta sẽ không sợ hãi điều đó. Nghe vậy, Phương Lâm nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng có phần bất đắc dĩ. Những người của ẩn sát đường mỗi một tên đều biến thái như vậy, ngay cả sinh tử đều hoàn toàn dứt bỏ, đây thật là phiền toái. Phương Lâm ghét nhất đối phó loại người không sợ chết như vậy, mà thường thường hạng người ham sống sợ chết thì dễ dàng đối phó hơn nhiều. Ẩn sát đường không hổ là thế lực ngầm bao nhiêu năm đều không bị tiêu diệt, bồi dưỡng ra được sát thủ ưu tú như thế, có thể nghĩ thủ đoạn bồi dưỡng sát thủ của ẩn sát đường là đáng sợ cỡ nào, ngay cả sinh tử đều có thể vượt qua, thử hỏi khi thi hành nhiệm vụ, những sát thủ còn không thể vượt qua cái gì. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào người này trong chốc lát, người kia cũng không quan tâm cái gì. Gã nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Ta có thể cho ngươi sống sót, chỉ cần ngươi nguyện ý nói ra những chuyện mà ta muốn biết. Phương Lâm nói ra, nam tử gầy gò lập tức cười nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn xem Phương Lâm, ngươi không nghe được ta mới vừa nói gì sai. Ngươi không cần dùng sinh tử đến uy hiếp ta, chiêu này vô dụng với ta, ngươi vẫn bền nghĩ những thủ đoạn khác đi. Phương Lâm nở nụ cười, ta biết rõ ngươi không sợ chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi chết, bất quá ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi tra hỏi hay tra tấn ta, hoặc là nghiêm hình bức cung. Ta cũng khuyên ngươi nên tỉnh lại đi, thủ đoạn của ngươi có tàn nhẫn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng không sánh bằng thủ đoạn của ẩn sát đường, ta đã trải qua tất cả. Nam tử gầy gò nói ra, vẫn là cái bộ dạng mây trôi nước chảy, ánh mắt gã nhìn xem Phương Lâm như đang nhìn một thằng ngốc. Phương Lâm hé mắt, có lẽ chờ ngươi thấy qua rồi mới biết rõ thủ đoạn của ta lợi hại như nào. Nói xong, Phương Lâm vung tay lên, cầm lấy túi cửu cung của nam tử gầy gò. Người này tổng cộng có 3 cái túi cửu cung. Mà một cái trong đó giống cách chế tạo của Đan Minh, hiển nhiên là cướp được từ Chu Mông. Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phát hiện không có vấn đề gì. Nhưng ở tìm thoáng một phát cũng không thấy vật đặc thù nào cả, chỉ có một chút đan dược và dược liệu, ngay cả một món bảo vật cũng không có. Ngươi muốn tìm diệt ma châm chứ gì? Vậy ngươi không cần tìm nữa, diệt ma châm đã không ở trên người ta, ta đã giao nó cho đồng bạn, hắn sẽ mang theo diệt ma châm tới tìm ngươi. Nam tử gầy gò nói ra, nhìn Phương Lâm lộ ra vài phần đùa cợt. Phương Lâm nghe xong lời này, trong lòng nhất thời trầm xuống, suy nghĩ hồi lâu. Tên này rõ ràng chuyển diệt ma châm đi. Vậy nhưng lúc lúng túng, Phương Lâm hao hết tâm tư tìm được gã chính là vì diệt ma châm. Hiện tại ngươi nói cho ta biết diệt ma châm, bị ngươi chuyển đi giao vào trong tay đồng bạn của ngươi. Điều này khiến cho Phương Lâm lập tức nổi giận. Bây giờ ta hỏi ngươi đoán chừng ngươi, cũng sẽ không nói cho ta biết đồng bạn của ngươi ở nơi nào có phải hay không. Phương Lâm lạnh giọng nói ra, không sai, ta sẽ không nói cho ngươi biết, vẫn là giết ta đi, sau đó ngươi lại chậm rãi đi tìm, nhưng đoán chừng không bao lâu nữa đồng bạn của ta sẽ tới tìm ngươi. Nam tử gầy gò nói ra, không chỉ không cầu xin mà còn thúc giục Phương Lâm giết chết gã. Phương Lâm nhíu mày, vung tay lên, ma khôi liền cắt đứt tứ chi của người này, hơn nữa dùng ma khí phong ấn linh nguyên toàn thân gã, để cho gã hầu như đã trở thành phế nhân, không cách nào khôi phục thương thế. Khi nam tử gầy gò đang bị cắt ngang tứ chi cũng không nhíu mày cái nào, thậm chí còn nhếch miệng cười to, giống như hoàn toàn không cảm giác được thân thể thống khổ. Phương Lâm thu người này vào trong Chí Tôn Thánh Điện, để sau này lại đến đào một ít tin tức hữu dụng từ trên thân người này. Hiện tại ngươi có thể đi ra. Phương Lâm nhìn về phía sau lưng nói một câu. Nữ tử Hắc Y xuất hiện, vẻ mặt lạnh như băng. Ta đã giúp ngươi, hiện tại giữa chúng ta đã không còn là quan hệ hợp tác. Phương Lâm lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi cũng không thể nói như vậy. Đã có lần hợp tác đầu tiên thì cũng sẽ có lần thứ hai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nghe được lời nói của Phương Lâm, nữ tử hắc y bỗng nhiên nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt có tức giận. Ngươi còn muốn ta làm cái gì? Nữ tử hắc y có phần tức giận nói. Phương Lâm khẽ gật đầu. Ngươi là khán thủ giả nơi này thì chính là chủ nhân ở đây. Ta đương nhiên là cần sự trợ giúp từ ngươi. Ta đã giúp ngươi một lần. Nữ tử hắc y lạnh giọng nói ra. Một lần là giúp đỡ, hai lần cũng là giúp đỡ, giúp thêm mấy lần cũng đâu có sao. Phương Lâm cười nói, bộ dạng có vài phần vô lại. Ta chỉ giúp ngươi một lần. Nữ tử hắc y không muốn nói nhiều với Phương Lâm, trực tiếp quay người rời đi. Phương Lâm cũng không để ý, đưa mắt nhìn nữ tử hắc y biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu tử, ngươi từ bỏ hỏa linh tầm sao? Lão thầy khô nói ra, có vài phần nghi hoặc. Phương Lâm cười nói, ta đương nhiên là muốn, chỉ là bây giờ nói với cô ta đoán chừng không được, vẫn là không nên gấp gáp. Thật sự không được thì cứng rắn, trực tiếp đoạt lấy. Lão thầy khô nói. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu nữ tử hắc y không biết điều, hảo ngôn hảo ngữ mà à không nghe thì trực tiếp mạnh bạo, trực tiếp đoạt lấy hỏa linh tầm còn nhỏ. Hừ, hắn rõ ràng đã biến mất. Chẳng lẽ hắn đã đi ra đệ nhị trọng trận rồi sao? Nữ tử hắc y dùng một tay đè xuống đất, lông mày lập tức nhăn lại. Ả đã không cảm nhận được khí tức của Phương Lâm. Mặc kệ, kẻ này rời đi cũng là chuyện tốt, xem những người khác đối phó hắn như thế nào. Nữ tử hắc y âm thầm nói ra, trong mắt có một tia dị sắc. Phương Lâm đương nhiên là chưa rời khỏi đệ nhị trọng trận. Hắn còn chưa tìm được cách rời khỏi nơi này, hơn nữa rất nhiều chuyện còn không biết rõ ràng. Phương Lâm cũng không vội vã rời đi. Phương Lâm tiến vào trong Chí Tôn Thánh Điện, nhìn xem nam tử gầy gò tê liệt nằm dưới đất tựa như bùn nhão, trên mặt không hiện biểu lộ gì, tựa như bộ thi thể. Tay chân của nam tử gầy gò đều bị ma khôi đã cắt đứt, linh nguyên cũng bị ma khí của ma khôi phong ấn. Lúc này gã không khác gì một phế nhân, điều khác biệt duy nhất chính là sinh mệnh lực khá là cứng rắn mà thôi. Nam tử gầy gò nằm trên mặt đất, lộ ra nụ cười lạnh nhìn Phương Lâm, trong nụ cười mang vẻ trào phúng. Nếu như ngươi là cha tấn ta thì mau động thủ đi. Tốt nhất là có thể giết ta. Như vậy ta và ngươi đều không cần lãng phí thời gian. Nam tử gầy gò nói ra, vẫn một lòng muốn chết, gã căn bản không hề để ý đến tình cảnh hiện tại của mình. Phương Lâm vừa động tâm niệm, hai vệt hào quang xuất hiện, tựa như dây thừng kéo nam tử gầy gò đứng lên. Nhưng vì tay chân của nam tử gầy gò đều bị đã cắt đứt, cho nên lúc này bộ dáng của gã như con rối bị giật dây, lộ ra hết sức thê thảm. Ta cũng đã gặp qua nhiều người của ẩn sát đường. Tên hỏa quân gì đó muốn giết ta đều không đắc thủ, ngươi thì tính thứ gì? Phương Lâm đứng ở trước nam tử gầy gò, lạnh nhạt nói ra. Hắc, so với hỏa quân, ta xác thực không đáng là gì, nhưng nếu như ngươi không có lòng gia trì mà hộ thân, ta muốn giết ngươi vẫn rất dễ dàng. Nam tử gầy gò nói ra, trong giọng nói lộ vẻ khinh miệt Phương Lâm. Phương Lâm cũng không phủ nhận, nếu không có ma khôi hộ thân, chính mình đối mặt nam tử gầy gò thật đúng là không có biện pháp nào. Thực lực của đối phương đúng là rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một sát thủ am hiểu đánh lén và ám sát, lúc ra tay tất nhiên sẽ làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, ai bảo Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại có Long Gia Chi Ma làm khôi lỗi, đoán chừng trên đời này có không biết bao nhiêu người phải hâm mộ chết Phương Lâm. Nếu ngươi không sợ tra tấn trên nhục thể, ta đây cũng sẽ không ra tay vào điểm này, trước cho ngươi một quả đan dược để nếm thử tư vị. Phương Lâm nói xong, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Phương Lâm, ta cũng thường xuyên nghe nói thanh danh của ngươi. Đại sư đan đạo trẻ tuổi nhất trong đan minh, luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc nhất cửu quốc, tên tuổi vang dội như vậy chắc đan dược mà ngươi luyện ra cũng không tệ. Nam tử gầy gò nói ra, thoạt nhìn giống như đang nói chuyện với Phương Lâm. Phương Lâm mỉm cười, từ bình ngọc đổ ra một viên đan dược. Đan dược này không có đan hương, hiện ra màu lam nhạt. Nếu chỉ nhìn thì cũng không có gì là thần kỳ. Đó là đương nhiên, ta cũng hay luyện đan cho người khác, đáng tiếc bình đan dược này cũng không phải là ta luyện chế. Ta cũng chẳng muốn lãng phí tinh lực luyện đan dùng vào thân người ngươi. Phương Lâm nói ra, lập tức vung tay lên khiến đan dược bắn vào trong miệng nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò căn bản không thể kháng cự, đan dược trực tiếp trôi vào trong cơ thể của gã, làm gã bị sặc đến ho một hồi. Đây là đan dược gì? Nam tử gầy gò hơi thở dốc, cố gắng hỏi. Phương Lâm thu hồi bình ngọc, nói ra, chờ thêm một lát đan dược phát tác hiệu quả thì ngươi sẽ biết. Nói xong, Phương Lâm rời khỏi Chí Tôn Thánh Điện, không có ý chờ lâu. Sau khi Phương Lâm biến mất, thân thể nam tử gầy gò vẫn bị trói buộc, khó có thể nhúc nhích, đan dược trong cơ thể gã cũng là tại dần dần phát huy hiệu quả. Bất chi bất giác, mắt nam tử gầy gò dần dần mơ hồ, thần trí cũng bắt đầu không tỉnh táo lắm, dần dần một tia ý thức xông tới, lại để cho nam tử gầy gò cảm thấy đau đầu. Trong miệng nam tử gầy gò phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thần tình lộ ra hết sức thống khổ, dường như đang trải qua tra tấn cực lớn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không bị tra tấn gì cả. Chẳng qua là viên đan dược không biết tên đang phát tác, để cho nam tử gầy gò lâm vào trong hồi ức thống khổ nhất. Loại đan dược này đúng là không phải do Phương Lâm luyện chế, mà là hắn lấy được từ cao thủ đạo môn Thất Hải. Phẩm giai của loại đan dược này không cao, nhưng hiệu quả rất là kỳ lạ, có thể làm cho người dùng lâm vào trong hồi ức, hơn nữa càng lún càng sâu, không cách nào phán đoán mình đang ở hiện thực hay là hồi ức. Nói như vậy, mọi người thường sẽ chôn hồi ức thống khổ nhất ở chỗ sâu nhất trong đầu. À, loại đan dược này lại làm cho hồi ức thống khổ nhất của người dùng trực tiếp bạo phát ra, từng giây từng phút không ngừng trải qua một lần lại một lượt. Loại thống khổ này so với tran tấn về thân thể thì càng dễ làm cho người tan vỡ. Người ý chí chưa đủ còn chưa chịu được đến khi dược hiệu rút đi cũng đã chết. Lúc này, nam tử gầy gò đang lâm vào trong hồi ức thống khổ nhất. Dù gã là sát thủ tinh anh của ẩn sát đường, ý chí cường hãn hơn người. Nhưng dù sao thì gã cũng là người, có những hồi ức mà gã không nguyện đối mặt. Phương Lâm cho gã ăn vào loại đan dược này chính là muốn khiến gã tan vỡ. Chỉ cần gã hỏng mất thì sẽ không sợ không hỏi được điều gì từ miệng gã. Người rốt cuộc là vật gì? Người trung niên hắc y nhìn cây củ cải trước mắt, hứng thú mà hỏi. Người mới là đồ vật, bổn đại gia chính là nhân sâm. Nhân sâm người biết không? Chính là loại thiên tài địa bảo rất bổ. Cây củ cải chừng một đôi mắt nhỏ hèn mọn bị ổi, vô cùng khó chịu nói ra. Người trung niên hắc y lắc đầu. Người không phải nhân sâm, người không có linh khí của nhân sâm. Ta cũng đã nói, bổn đại gia cũng không phải là nhân sâm bình thường. Bổn đại gia tụ tập linh khí của thiên địa, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt. Chính là nhân sâm đệ nhất muôn đời. Cây củ cải lộ vẻ đắc ý. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.